Dung cùng nhẹ giọng nói, đem kia chén tổ yến đưa tới Tam Đức Tử trong tay. Tam Đức Tử phùng chén, trong lòng ấm áp. Khó trách Vạn Tuế gia thích Dung cùng tỷ tỷ, như vậy tốt cô nương ai đều thích. Hắn thật mạnh gật đầu, hảo. Khang Hy phê xong tấu chương đã là ban đêm, hắn xoa xoa khỏe mắt, tùy tay bưng lên trà đặc mồm to uống. Nhiên này trà nhập khẩu hương vị lại không đúng, Khang Hy kinh ngạc chuyển mắt, không nghĩ tới đứng ở bên người thế nhưng thành Dung cùng. Hắn nhưng thật ra một lòng bận về việc triều chính, cho nên không có thể phát giác. Vạn Tuế gia như vậy nhìn nô tỳ làm cái gì, hiện giờ vốn chính là nô tỳ làm việc. Dung cùng Phong Khinh Vân đạm nhìn Khang Hy, sắc mặt như thường. Không có việc gì. Khang Hy nhưng thật ra kinh ngạc, lần này Dung cùng thế nhưng không như thế nào xử tiểu tính tình. Hoặc là nàng còn chưa từng phát giác kính sự phòng nhớ đường một chuyện. Khang Hy nhẹ giọng ho khan một tiếng, tay gõ gõ mặt bàn. Dung cùng nhàn nhạt quét Khang Hy liếc mắt một cái, Vạn Tuế gia muốn nói cái gì? Khu khu. Khang Hy tự nhận là Dung cùng hôm nay nhất định là muốn cùng hắn tức giận, lại không dự đoán được nhân ra tựa hồ cũng không để trong lòng. Kính sự phòng sự tình, ngươi đã biết. Khang Hy do hỏi, chính mình cũng chưa phát giác lời nói có bao nhiêu chỗ dạng. Ân. Dung cùng gật đầu, vẫn là cực kỳ bình tĩnh. Vậy ngươi không tức giận? Hậu cung sở hữu nữ nhân đều là hoàng thượng người, nô tỳ tự nhiên cũng là. Hiện giờ hoàng thượng nguyện ý cấp nô tỳ một cái danh phận, nô tỳ mang ơn đội nghĩa còn không kịp. Dung cùng nhìn thấu Khang Hy tiểu tâm tư, này nam nhân bất quá chính là làm này đó động tác nhỏ muốn nhìn chính mình sinh khí thôi. Nếu như thế kia nàng liền càng muốn Phong Khinh Vân đạm, không đem hắn thủ đoạn đương hồi sự. Chờ Khang Hy này cổ mới mẻ kính qua, cảm tình tự nhiên cũng liền tiêu tán. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Thấy Khang Hy rất là kinh ngạc, Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu. Tự nhiên, lại không dự đoán được Khang Hy không những không có mất mát, ngược lại một phen kéo qua Dung cùng ôm vào trong lòng ngực. Nếu như thế, kia liền dứt khoát đem danh phận chứng thực đi. Phần 48. Thật sự không nghĩ tới Khang Hy thế nhưng không ấn kịch bản tới, Dung cùng ở hắn trên đùi dãy rủa một phen, suýt nữa đánh nghiêng nghiêng mực. Hôm qua chấm nên cho người xem đều cho. Khang Hy đem Dung cùng ôm vào trong lòng ngực, phủ ở nàng nách thai nói nhỏ. Nguyên cũng không phải nô tỳ chủ động muốn xem. Vậy ngươi hôm qua vì sao làm ra dáng dấp như vậy? Khang Hy thấp giọng hỏi, Dung cùng tối hôm qua xúc ở hắn trong lòng ngực, tươi đẹp ướt át, má biên ửng hồng chọc đến hắn khó chịu một đêm. Nhiên Khang Hy từ nhỏ sở hành nam nữ việc từ trước đến nay đều là làm theo phép, như đêm qua như vậy động tình chính là đầu một hồi. Cho nên hắn vẫn chưa tiếp tục xuống dưới, không đủ lý trí sự tình Khang Hy chưa bao giờ sẽ tùy tiện đi làm. Vạn Tuế gia nhìn lầm rồi. Dung cùng nhíu mày. Dùng chân hung hăng dẫm lên Khang Hy mu bàn chân. Khang Hy ăn đau, tay lại chưa buông ra. Tiểu tâm châm trị ngươi một cái hành thích vua chi tội. Vạn Tuế gia hôm nay phiên chính là Vinh Tần thẻ bài, nếu lại không đi, nô tỳ cũng thật muốn muôn lần chết khó thoát này cứu. Dung cùng cắn môi, nàng phía sau lưng bị cứng rắn đổ vật đứng vững, không cần tưởng đều biết đó là cái gì. Khang Hy đây là làm sao vậy, vì sao ở chính mình trước mặt liền như vậy cản rỡ. Lúc trước cái kia cấm dục cao lãnh nam tử đi đâu. Tối nay hạ đại tuyết, chấm không được ra cửa. Nhìn trăng sáng sao thưa lang lãng bầu trời đêm, Khang Hy đảo cũng là nói được xuất khẩu. Vạn Tuế gia. Dung cùng thật sâu than ra một hơi, ngay sau đó nói. Nô tỳ không nghĩ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thừa càn cung vị kia đã bởi vì đêm qua việc té xỉu, nếu còn như vậy đi xuống, nô tỳ thật sự muốn biến thành họa quốc yêu phi. Nàng bình tĩnh lại giảng đạo lý bộ dáng, chọc đến Khang Hy cười khẽ. Vạn Tuế gia cười cái gì, rõ ràng đều là ngươi sai. Nhưng cuối cùng ai mắng người lại là nô tỳ. Như nhau bao tử với Chu Ưu Vương, Dương Quý Phi với Đường Huyền Tông. Làm càn. Khang Hy lại lạnh ngữ khí, thấp giọng nói. Dung cùng cảm nhận được Khang Hy lập tức khí thế bức người, không khỏi cắn môi. Người đem chấm so sánh Chu Ưu Vương Đường Huyền Tông, là đang mắng chấm ngu ngốc vô năng sắc lệnh trí hôn sao. Nô tỳ không dám. Dung cùng bị Khang Hy xách lên, toàn bộ thân mình dùng cực kỳ biệt nữ tư thế để ở trên mặt bàn. Nàng bên hông bị cộm rất đau. Nhưng là Khang Hy lại không có chút nào thương tiếc. Nếu chấm quả thật là Chu Ưu Vương chi lưu, ở ngươi lần đầu tiên say rượu khi liền đã đầu rơi xuống đất. Ngươi cũng biết chính mình nói nhiều ít đại nghịch bất đạo chi ngôn. Khang Hy thấp giọng hỏi nói, hắn đôi mắt như lưỡi dao sắc bén, hàn ý nổi lên bốn phía. Dung cùng biết Khang Hy luôn luôn đều là cái dạng này người, nhưng rốt cuộc lâu lắm chưa thấy được dáng vẻ này hắn, nhất thời bị dọa đến đỏ hốc mắt. Nhìn mỹ nhân rưng rưng, Khang Hy sắc mặt hơi chút hòa hoãn chút. Hắn buông ra tay, không cần ỷ vào chấm sủng ngươi liền không kiêng nể gì, chấm kiên nhận hữu hạn. Dung cùng không nói chuyện, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ngụy Châu, bãi giá Hàm Phúc Cung. Khang Hy đứng dậy, hướng ngoài điện đi đến. Dung cùng ngơ ngác nhìn Khang Hy bóng dáng, trong tầm tay hoa đèn phịch một tiếng nổ tung, nàng phục hồi tinh thần lại. thật là nàng cậy sủng mà kiêu. 37037 chương buông rụt rè. Đầu phát. Dung cùng biết chính mình đêm đó đắc tội Khang Hy, cũng may kia ngày sau Khang Hy đảo cũng chưa từng lại đối nàng động tay động chân. Nàng đem trong đầu những cái đó thượng vàng hạ cám ý tưởng đều đuổi đi, bình tĩnh tiếp tục làm chính mình phụng trà cung nữ. Nhoáng lên lại đến cửa ải cuối năm, trừ tịch 3 ngày trước, Càn Thành cung mọi người liền đã bắt đầu thương lượng cái này đêm giao thừa như thế nào qua. Hôm nay vốn là khai cửa cung thời điểm, có thân thích giả có thể hoa nửa canh giờ ở cửa cung cùng thân nhân đoàn tụ, tam đức tử tự nhiên là ba ba đi. Hoa Khê Ngụy Châu Dung cùng ba cái tắc tụ ở cùng sưởi ấm, Ngụy Châu thật vất vả rảnh rỗi xuống dưới, ba người nói cười cười rất là sung sướng. Chỉ là nói lên Dung cùng Khang Hy chi gian sự tình tới, Ngụy Châu cùng Hoa Khê đều đối diện thở dài. Ngươi hiện giờ là thị tẩm quá cung nữ, nhưng lại chậm chạp không có vị phân. Trong cung đồn đãi vớ vẩn không ít, như vậy đi xuống quả quyết là không được. Ngụy Châu thấp giọng khuyên giải an ủi nói, Dung cùng rũ mắt, kỳ thật đã nhiều ngày tới nàng làm sao từng không phát giác tới. Nguyên bản nàng là Khang Hy bên người được sủng ái cung nữ, mặc kệ là đi nội vụ phủ vẫn là nơi nào, nhìn thấy nàng người ai vô lễ cung kính kính kêu nàng một câu tỉ tỉ. Nhưng từ bị kính sự phòng nhớ đương lại không có vị phần có sau, nàng nhật tử liền càng thêm khổ sở. Đi đến nơi nào đều có thể nghe được người khác khe khẽ nói nhỏ, nói nàng là cái ô uế thân mình dơ bẩn hóa. Dung cùng không thể không tiếp thu chính mình liền ở vào như vậy một cái đáng sợ hoàn cảnh chung, huống chi hiện giờ còn đắc tội Khang Hy, nàng ngày sau có không tiếp tục lưu tại Càn Thành cung hầu hạ cũng không cũng biết. Chúng ta như vậy nô tài, cả đời cũng chỉ có thể hầu hạ người. Chính là ngươi bất đồng, Dung cùng à, nhưng ngàn vạn đừng trách ca ca lắm miệng, ngươi có đôi khi không khỏi quá mức thanh cao chút. Ngụy Châu kiên nhẫn khuyên giải an ủi nói, có thể trở thành hoàng thượng phi tần đó là ngươi tốt nhất mệnh. Nếu không ngươi thật đúng là tính toán cả đời làm cung nữ sao? Huống chi, vạn tuế gia thích ngươi, ngươi lại như thế nào có thể an an ổn ổn làm cung nữ? Hoa Khê cũng nhẹ giọng nói, nói lên cái này, nàng không khỏi toan mũi. Dung cùng thấy Hoa Khê mang theo khóc nức nở, có chút lo lắng nhìn nàng. Cô đây là làm sao vậy? Hoa Khê, tới rồi hiện giờ lúc này, ngươi cũng nên nói. Ngụy Châu nhẹ giọng nói, Hoa Khê nhấp môi, nắm lấy Dung cùng tay. Ta có một cái đồng bào tỉ tỉ. 5 năm trước ở vương phủ làm việc, lại bị trung thân vương coi trọng, hai người xuân phong nhất độ. Nhiên trung thân vương xưa nay sợ vợ, hắn không dám cấp tỷ tỷ danh phận. Hai người tình ý chính nùng khi, tỷ tỷ nhật tử đảo cũng quá đến không tồi. Nhiên nam nhân tóm lại lương bạc, mới mẻ kính một quá nơi đó còn nhớ rõ khởi tỷ tỷ của ta. Hoa Khê thấp giọng nói, nhất thời cứng họng. Sau lại vương phi đối tỷ tỷ của ta bạch ban tra tấn, đáng thương nàng bất quá 20 liền hương tiêu ngọc vẫn. Nay tử cấm thành muốn so vương phủ hung hiểm nhiều. Những cái đó chủ tử nương nương lại có cái nào là dễ trọc. Ngươi được vạn tuế ra nhất thời ân thưởng, các nàng giờ phút này không nói cái gì, khó bảo toàn ngày sau. Dung cùng nghe hiểu Hoa Khê ý tứ, nàng rũ mắt, lại không nói tiếp. Trong cung nữ nhân thiên kiều bá mị, hoàng thượng lại có thể đối với ngươi có vài phần kiên nhẫn. Chi bằng bắt lấy cơ hội thăng vị phần, nếu có cơ hội sinh hạ long tử bằng thân, chẳng phải là muốn so với ta tỉ tỉ như vậy kết cục hảo đến nhiều. Hoa Khê đối Dung cùng nói đều là xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, thậm chí không tiếc dùng chính mình chuyện thương tâm tới báo cho. Dung cùng mấy ngày nay bị Khang Hy sủng nịch che mắt hai mắt, nhưng thật ra đã quên chính mình hiện giờ là ở Đại Thanh Triều. Nơi này không có tự do yêu đương, cũng tự nhiên không có hảo tụ hảo tán. Giai cấp rõ ràng, âm mưu quỷ kế, giết người không chớp mắt mới là nàng muốn gặp phải chân tướng. Mà một cái nho nhỏ cung nữ, là không năng lực tại đây tòa quỷ quyệt âm trầm thành trì sống sót. Ta hiểu được. Nếu nàng lại thủ chính mình tự cho là đúng thanh cao cùng ngạo mạn, ở Khang Hy tình đạm lúc sau liền chỉ biết rơi vào Hoa Khê tỷ tỷ giống nhau kết cục. Ngươi là cái thông minh hài tử, từ trước đi rồi không ít đường vòng. Hiện giờ đến tân niên, cũng thực nên thay hình đổi dạng hảo hảo quá đi xuống. Ngụy Châu thấy Dung cùng tựa hồ nghe đi vào một ít, liền cùng Hoa Khê hai cái nhìn nhau cười, rất là vui mừng. Ba người đang nói, lại nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng khóc. Chờ tiếng khóc tiệm gần, lúc này mới phát giác là Tam Đức Tử. Tam Đức Tử giờ phút này khóc rơi lệ đầy mặt, nhìn đáng thương cực kỳ. Đây là làm sao vậy? Hôm nay rõ ràng là đi gặp thân thích thời điểm, Tam Đức Tử sao liền khóc lóc đã trở lại. Hôm nay ta ra cùng, lại không gặp cha. Chỉ có mẹ kế tới tìm ta muốn bạc, nói cha ta được bệnh nặng, hiện giờ đã làm mau không được. Tam Đức Tử khóc lóc nói, ngữ khí tuyệt vọng. Người hôm kia không phải mới vừa được không ít lá vàng sao? Dung cùng khó hiểu nhìn Tam Đức Tử, kia lá vàng dùng để đổi tiền hẳn là cũng không phải số lượng nhỏ. Nguyên là tính toán cấp, nhưng lại không dự đoán được Vinh Tần nương nương bên người Cẩn Nhi lại cho ta ngăn cản xuống dưới. Này lá vàng là ngự dụng chi vật, là không thể lấy ra đi bán của cải lấy tiền mặt. Tam Đức Tử một bên nức nở một bên nhẹ giọng giải thích. Ta còn có bạc, ngươi hiện tại cầm đi cho ngươi mẹ kế. Hoa Khê đứng lên, dồn dập nói. Ta cũng có, chúng ta cùng đi. Ngươi đừng khóc, nhất định có biện pháp. Dung Cùng cũng gật đầu, đi theo Hoa Khê cùng về phòng lấy bạc. Ngụy Châu nguyên bản cũng tưởng đi theo một khối đi, nhưng lập tức liền phải đến Khang Hy ngủ trưa lên canh giờ. Hắn bên này đi không khai, Hoa Khê cũng giống nhau. Hai người đem bạc cùng nhau bao cấp Dung Cùng, kêu nàng chạy nhanh mang theo Tam Đức Tử đi cửa cung. Dung Cùng cũng không dám trì hoãn, hai người bước chân vội vàng ra bên ngoài đuổi. Lại không dự đoán được vẫn là chậm một bước, thăm canh giờ đã qua, bọn thị vệ đang ở quan cửa cung. Vị này đại ca, làm phiền ngươi giúp đỡ. Dung Cùng ôm bạc đi cản thị vệ, lại bị thị vệ rút đao dọa đến. Hiện giờ đã qua thăm hỏi canh giờ, không thể lại đi phía trước một bước. Chính là ta còn có cái gì chưa từng cấp thân nhân, thỉnh ngài châm trước châm trước. Dung Cùng vội vàng từ trong bao quần áo lấy ra một thỏi bạc đưa cho kia thị vệ thu bạc, sắc mặt vừa mới hòa hoãn chút. Nếu như thế, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, ngàn vạn đừng trì hoãn. Đa tạ, Tam Đức Tử mau đi tìm ngươi mẹ kế. Dung Cùng cảm ơn gật đầu, đem trong tay tay nải giao cho Tam Đức Tử trong lòng ngực. Tam Đức Tử vội vàng gật đầu, tiếp nhận tay nải lại còn không có tới kịp đi ra ngoài, liền lại bị Vinh Tần Cẩn Nhi ngăn lại. Nay Cẩn Nhi âm hồn không tan, nghĩ đến là sáng sớm liền canh giữ ở nơi này. Này không phải Càn Thanh Cung Dung Cùng cô nương sao? Canh giờ đều qua, như thế nào còn có thể đi ra ngoài đâu? Cẩn Nhi ương ngạnh nhìn Dung Cùng, lời nói tràn đầy trào phúng. Nàng một phen đoạt lấy Tam Đức Tử trong tay bạc, Tam Đức Tử vội vàng đoạt lại. Hai người lôi kéo chi gian, bên trong bạc tan đầy đất. Bên trong không đơn giản là nén bạc, còn có không ít tán toái đồng tiền, ở dưới ánh mặt trời phá lệ lóa mắt. Ngươi vì điểm này bạc liền dám công nhiên trái với cung quy, cẩn thận ta nói cho nương nương lột da của ngươi ra. Cẩn Nhi cười lạnh một tiếng, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía vừa mới kia lấy tiền thị vệ. Nô tài không dám, nô tài đã nói cho bọn họ không thể ra cung. Kia thị vệ sợ hãi sau này rụt hai bước, nịnh nọt đem trong tay áo bạc trả lại ra tới. Ân, về sau chú ý chút. Hôm nay là ta nhìn thấy, nếu là đổi làm nhà của chúng ta nương nương, ngươi đánh giá chính mình nhưng còn có mệnh. Cẩn Nhi xưa nay ủy thế hiếp người quán, đem kia bạc bắt được trong tay như là bố thí giống nhau để còn cấp Dung Cùng. Mau đem này nghèo kiết hủ lậu ngoạn ý lấy về đi, như vậy 10 lượng bạc đó là tống cổ ăn mày cũng không đủ. Cẩn Nhi tỷ tỷ, ta là thật sự sốt ruột lấy tiền đi cứu mạng, cầu xin ngươi liền buông tha ta đi. Dung Cùng không tiếp, Tam Đức Tử nhưng thật ra chạy nhanh nhận lấy. Hắn cầu xin Cẩn Nhi, người sau lại ngửa đầu không phản ứng. Tỷ tỷ, ta cho ngươi dập đầu đó là. Từ trước Tam Đức Tử không biết nơi nào đắc tội tỷ tỷ, còn thỉnh tỷ tỷ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, nô tài cha chờ này đó bạc chữa bệnh, trăm triệu chậm trễ không được. Tam Đức Tử thật sự là cấp không có biện pháp, mắt nhìn cửa cung lập tức liền phải đóng lại, hắn dứt khoát bùn một tiếng quỳ gối Cẩn Nhi trước mặt. Phần 49. Cẩn Nhi lại như là xem diễn giống nhau nhìn Tam Đức Tử. Thấy Tam Đức Tử đau khổ cầu xin nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Một trương nguyên bản tú lệ mặt giờ phút này dữ tợn vô cùng, thậm chí nhấc chân đá một chút Tam Đức Tử. Cũng không phải là ta muốn nhằm vào ngươi, thật sự là ngươi cùng sai rồi người. Nếu ngươi cùng chính là vị chủ tử nương nương, còn sầu đưa không ra bạc cứu mạng. Chỉ là đáng tiếc, ngươi theo một vị không danh không phận dơ bẩn mặt hàng, đành phải chờ cho ngươi trà nhạt sắp đi. Dung Cùng nắm tay, nàng mấy ngày nay nghe xong không ít nghị luận. Lại vẫn là lần đầu có người chỉ vào cái mũi mắng nàng. Tam Đức Tử, lên. Dung Cùng xoay người lại kéo Tam Đức Tử, lạnh lùng nói. Dung Cùng tỉ tỉ, nếu là đi rồi, cha ta liền thật sự mất mạng. Chẳng sợ hắn sư phó là Ngụy Châu, nhưng nếu muốn trộm đưa tiền đi ra ngoài đó là trái với cung quy. Hơn nữa trộm đưa ra đi cũng là phải đợi, giải không được hiện giờ lửa xém lông mày. Ngươi lưu lại nơi này cầu nàng, chẳng lẽ nàng liền sẽ giúp ngươi sao? Dung Cùng thấp giọng nói. Mạnh mẽ đem Tam Đức Tử từ trên mặt đất kéo lên. Nếu là cha ngươi đã chết, muốn trách liền chỉ đổ thừa vị này Dung Cùng cô nương, ai kêu nàng hồ ly tinh hoặc chủ, chọc các cung nương nương không mau đâu. Cẩn Nhi lại châm ngòi thổi gió nói, lại bị Dung Cùng hung hăng nhìn lướt qua. Dung Cùng khí thế kinh người, ánh mắt kia thế nhưng mang theo vài phần tàn nhẫn. Nay Cẩn Nhi vốn chính là cáo mượn oai hùng, hiện giờ chạm vào Dung Cùng sinh khí tự nhiên cũng liền mềm đi xuống. Ngươi nhìn chằm chằm ta coi cái gì, ta nói đều là sự thật. Cẩn Nhi trột dạ rong dài nói, theo bản năng lấy khăn che môi. Ngươi phải nhớ chính mình hành động. Dung Cùng gần từng chữ một, lạnh giọng quát lớn nói. Thật lớn khẩu khí, ta chính là Vinh Tần Nương Nương bên người nhất đẳng cung nữ. Lại thế nào cũng có Vinh Tần Nương Nương chống lưng, sẽ sợ ngươi không thành. Cẩn Nhi cười khẽ, nhưng mà Dung Cùng lại chỉ là đứng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia rõ ràng bình tĩnh không gợn sóng, lại giống như sâu không thấy đáy giếng cổ, Cẩn Nhi theo bản năng chuyển mắt. Thôi thôi, ta cùng ngươi nhiều lời vô ích. Bỏ xuống một câu lời nói, Cẩn Nhi liền vội vội vàng đi rồi. Tam Đức Tử khóc lóc đem trên mặt đất bạc nhặt lên tới, Dung Cùng tỉ tỉ, ta sẽ không trách ngươi. Đừng lo lắng. Dung Cùng cũng không lưng, đem trên mặt đất cuối cùng một thỏi bạc nhặt lên tới. Bạc cuộm tay đau, nàng nhấp môi, nhìn về phía kia phiến đã quan trọng cửa cung. Nếu đã ra không được này nhà giam, sao không kêu chính mình quá đến hảo chút? Nhị. Đêm giao thừa hạ thật lớn một hồi tuyết, Khang Hy ở cung yến thượng uống lên chút rượu, nhất thời ngực nặng nề khẩn. Hắn nhìn trong điện vũ cơ, còn có những cái đó hoa hòe lộng lẫy các phi tần, thế nhưng cảm thấy có chút nhị. Vạn Tuế ra uống chén tỉnh rượu trà đi. Hoa Khê bưng lên một chén trà, Khang Hy tiếp nhận, này trà tư vị nhưng thật ra kêu hắn thập phần quen thuộc. Năm kia ở Mông Cổ thu tiền khi, lần đầu uống đến như vậy tỉnh rượu trà, kêu Khang Hy kinh diễm hảo một trận. Lại nói tiếp, Dung Cùng ở hắn bên người cũng mau 2 năm. Từ lần trước hai người giận dỗi lúc sau, Khang Hy liền rất ít chú ý Dung Cùng. Hôm nay mới phát giác, Dung Cùng thế nhưng không có cùng lại đây hầu hạ. Này trà không phải ngươi làm đi. Khang Hy nhấp một ngụm, thấp giọng hỏi nói. Hồi bẩm Vạn Tuế ra, trừ bỏ nô tỳ còn có thể có ai đâu. Hoa Khê hiểu ý, lại chỉ là dương môi cười, thấp giọng nói. Càn Thanh cung lại không ngừng ngươi một vị phụng trà cung nữ, những người khác đâu. Bạch Hoa cùng Từ Nghi hai cái đã sớm không ở ngự tiền hầu hạ, đến nỗi Dung Cùng. Nàng bị bệnh hảo chút thời gian. Bị bệnh. Khang Hy bưng trà chén tay dừng một chút, hắn híp mắt, bệnh gì? Bệnh cũ tái phát, nghe nói là năm kia mùa hè gặp mưa rơi xuống tật xấu. Hoa Khê lơ đang nói, một phen lời nói nhưng thật ra gặp phải Khang Hy hồi ức. Năm kia ngày mùa hè, là Khang Hy đầu một hồi thấy Dung Cùng thời điểm. Kia nha đầu từ lúc bắt đầu liền cùng người khác bất đồng, quả cảm cương nghị, cái gì đều dám nói. Khang Hy rũ mắt, nhìn về phía trong tay kia chén trà. Hắn do dự một lát, ngay sau đó đem trong tay bát trà gắt xuống, đứng dậy rục ra cửa. Hoàng thượng đây là muốn đi đâu? Vinh Tần đã uống đến có chút men say, nàng ba ba nhìn về phía Khang Hy. Chấm đi ra ngoài đi dạo. Khang Hy huy tay áo, chắp tay sau lưng sải bước đi ra ngoài. Ngụy Châu vội vàng đuổi kịp, ở Khang Hy phía sau không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Vạn Tuế ra muốn đi đâu, cần phải bị liên tiệu. Hồi Càn Thanh Cung. Khang Hy thấp giọng nói, Ngụy Châu nghe xong không khỏi trong lòng đại hỉ. Mấy ngày nay tới giờ Khang Hy nhìn như đã là đối Dung Cùng vô tình, còn gọi Ngụy Châu hảo sinh lo lắng một trận. Là, bại giá Càn Thanh Cung. Vinh Tần say khước, duỗi tay kéo qua Huệ Tần ống tay áo. Vạn Tuế ra đến tột cùng đi nơi nào? Hồi Càn Thanh Cung. Huệ Tần rũ mắt, bên môi gợi lên một tia ý cười. Lúc này hồi Càn Thanh Cung, còn có thể là vì ai? Như thế nào đi trở về, này rượu còn không có uống xong đâu. Vinh Tần đô miệng, rất là khó hiểu nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bàn. Nàng hồn nhiên bất giác, chính mình như vậy uống rượu mua vui ngày lành đã không nhiều lắm. Liễn Thiệu ngừng ở Càn Thanh Cung cửa, Khang Hy dùng tay sờ sờ cái chán, nhất thời ngồi không núp ních. Vạn Tuế ra, Càn Thanh Cung tới rồi. Nô tài đỡ ngài xuống dưới. Ngụy Châu chỉ đương Khang Hy là uống say rượu đi bất động, toại vươn tay tới đỡ Khang Hy. Khang Hy xua tay, lạnh lùng nói. Chấm chính mình có thể đi. Dứt lời, Khang Hy hạ Liễn Thiệu, đi vào Càn Thanh Cung đại môn. Càn Thanh Cung nội đèn đuốc sáng trưng, chỉ có Dung Cùng căn nhà nhỏ là ám. Khang Hy đi tới liền đi tới kia lu nước trước, bên trong hoa súng đã là khô héo, nhìn không có một chút sinh khí. Vạn Tuế ra là muốn gặp Dung Cùng sao? Ngụy Châu biết rõ câu hỏi, Khang Hy không đáp lẳng lặng nhìn lướt qua hắn. Ngụy Châu hiểu ý, chạy nhanh túi đầu khom lưng đi lên trước gõ gõ cửa phòng, bên trong lại không có động tĩnh. Dung Cùng, Vạn Tuế ra muốn gặp ngươi. Ngụy Châu cao giọng hô, bên trong lại như cũ không đáp lại. Khang Hy chờ không kịp, dứt khoát một phen đẩy ra cửa phòng. Gọi bọn hắn ngoài ý muốn lại là, phòng trong cũng không có người. Bàn thượng chỉ có một bó lục hoa mai, khô héo hơn phân nửa. Dung Cùng đây là đi đâu? Ngụy Châu khó hiểu dùng đèn lồng tìm toàn bộ nhà ở, nghi hoặc hỏi. Đi phủ Dung Viên. Khang Hy xoay người, thấp giọng phân phó. Như vậy Lanh Thiên lại rơi xuống tuyết đâu, đi phủ Dung Viên làm cái gì? Ngụy Châu nhỏ giọng nhắc mãi, nhưng Khang Hy cũng đã trước tiên đi rồi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, Hoàng thượng là càng thêm tùy hứng, này Dung Cùng cũng là thật vất vả đem Hoàng thượng dẫn lại đây, người sao còn không thấy. Vạn Tuế ra ngài từ nô tải. Ngụy Châu chạy nhanh tiến ra đón, ba ba đi theo Khang Hy phía sau. Liễn Thiệu phục lại hướng phủ Dung Viên đi, dọc theo đường đi đèn cung đình muôn vàn, đảo cũng lộng lẫy dị thường. Chỉ có phủ Dung Viên hẻo lánh, bọn hạ nhân lại đánh giá Khang Hy thiếu tới, cho nên chỉ có lẻ loi mấy cái đèn, mỏng manh quang liền lộ đều chiếu không rõ. Vạn Tuế ra là muốn hoa mai sao? Nô tài đi cho ngài chiết, nơi này hạng nhất hoặc sợ là không dễ đi. Ngụy Châu lo lắng nhìn Khang Hy. Khang Hy lại lắc đầu, lấy quá Ngụy Châu trong tay đèn lồng. Châm chính mình đi vào, đều đừng đi theo. Ai ra vạn tuế ra, nếu là ở bên trong quăng ngã bọn nô tài đầu còn muốn hay không. Ngụy Châu khẩn trương chiều Khang Hy đi rồi hai bước, lại bị Khang Hy chuyển mắt lạnh lùng nhìn lướt qua. Đầu của ngươi là ai nói tính? Lời này hỏi Ngụy Châu lập tức liền ngừng bước chân, nô tài ở bên ngoài chờ vạn tuế ra. Khang Hy đi phía trước đi, trong lúc nhất thời cũng không biết là lại hạ đại tuyết vẫn là bởi vì đi lại chọc đến hoa mai thượng còn sót lại bông tuyết lại rơi xuống. Bông tuyết rào rạt dừng ở Khang Hy mũ, bả vai, mà Khang Hy giày cũng lây dính không ít hoa bùn. Hắn để đèn đi phía trước đi, lập tức đi đến kia lục mai nhất thịnh chỗ. Quả thực kêu hắn thấy dung cùng thân xuyên hắn ban thưởng chuột xám bao tiểu áo, áo hạ ăn mặc xanh đậm rải váy hoa. Nàng chưa mang châm hoa, tóc đen rũ ở sau người, trong tay chỉ để ra một ngọn đèn. Kia đèn lồng là màu nguyệt bạch quang, chiếu vào trên mặt nàng, phảng phất dưới ánh trăng tiên tử. Nàng nhón chân đang ở trên mai, môi nhẹ nhếch lên tới, mở đầu còn hơi ướt. Khang Hy đứng chưa động, lại thấy dung cùng bẻ một gốc cây lục mai, đông tuyết theo hoa mai cảnh tạp đến dung cùng trên mặt. Mỹ nhân phát ra một tiếng ảo não anh ninh thanh, bất quá nàng lại vẫn là đem trong tay hoa mai nắm thật sự khẩn. Chờ nàng chuyển mắt, hai người giao tương đối vọng. Sở cách không gần, lại đều có thể thấy rõ lẫn nhau hai tròng mắt. Dung cùng trong mắt thanh lãnh, nhàn nhạt nhìn Khang Hy, tựa hồ cũng không ngoại ý muốn Khang Hy sẽ đến. Nàng đem hoa mai ôm, đàng ra tay gom lại bên mái rơi rụng sợi tóc. Khang Hy đứng ở tại chỗ, nhìn Dung hòa hoãn bước chiều chính mình đi tới. Nàng đi không mau, thân hình hiểu điệu, giống như họa trung tiên. Khang Hy tự nhận chứng kiến mỹ nhân không ít, nhiên thanh lãnh nếu mai giả, lại chỉ có Dung cùng một cái. Rốt cuộc mỹ nhân đi tới Khang Hy trước người, nàng nhấp môi, hơi hơi uốn gối. Nô tỳ cấp vạn tuế ra thỉnh an. Đây là bọn họ lần trước tranh chấp lúc sau lần đầu tiên nói chuyện, không biết có phải hay không Khang Hy ảo giác, hắn thế nhưng cảm thấy Dung cùng ngựa khí mang theo vài phần kiều nhu. Nếu bị bệnh liền không nên chạy loạn. Khang Hy nhìn Dung cùng ửng đỏ chóp mũi, thấp giọng nói. Nô tỳ không bệnh. Dung cùng dương môi cười khẽ, nàng mặt ở chuột xám tiểu áo phụ trợ hạ càng thêm xuất trần, sạch sẽ không có một tia tì vết. Đó là cố ý lừa chấm. Khang Hy nhíu mày, thấy Dung cùng như vậy cười, vừa mới phát giác chính mình bị lừa. Nếu không nói như vậy, vạn tuế ra như thế nào sẽ đến nhìn nô tỳ đâu? Dung cùng rũ mắt, trong tay đèn lồng quang chiếu vào nàng trên mặt. Sợi tóc khẽ nhếch, phía trên còn có tàn lưu không ít bông tuyết kết thành tế băng, như là ngôi sao giống nhau. Chấm bất quá là đi ngang qua phủ dung viên, thấy hoa khai vừa lúc, cho nên tiến vào. Khang Hy lời còn chưa dứt, Dung cùng thế nhưng nhón chân hôn lên tới. Đầy cõi lòng mai hương tràn đầy tiến Khang Hy thân thể, thổi quét trên người hắn mỗi một chỗ. Hắn nguyên bản đã không nghĩ lại để ý tới cái này không biết tốt xấu nha đầu, nguyên bản tính toán tìm cái cơ đem nàng đuổi rồi, nhưng mấy ngày này lạnh nhạt lại tự giữ lại bị này một cái hôn đánh dập nát. Nàng môi thực lạnh, cả kinh Khang Hy thân mình run lên. Tóc đen phất ở Khang Hy giữa cổ cùng gương mặt, giống như xuân phong mềm nhẹ. Bất quá chỉ là chuồn chuồn lướt nước một cái hôn, Dung cùng dương môi nhìn Khang Hy. Nàng nhìn cái này niên thiếu đế vương ánh mắt dần dần hoảng loạn, xem đã hiểu hắn nội tâm, Dung cùng không khỏi nhấp môi. Nguyên lai vạn tuế ra tính toán vứt bỏ nô tỳ. Ngươi như vậy không hiểu quy củ, chấm đó là giết ngươi cũng theo lý thường hẳn là. Khang Hy nhíu mày, nha đầu này như thế nào biết được chính mình tâm tư. Dung cùng thấy hắn mạnh miệng, phục lại nhón chân. Khang Hy cho rằng nàng còn muốn hôn chính mình, nhất thời thế nhưng nhắm lại hai tròng mắt. Nhưng mà Dung cùng lại chỉ là duỗi tay phủi phủi hắn mũ thượng đông tuyết, vạn tuế ra còn nhớ rõ năm đó ở Mông Cổ hứa cấp nô tỳ tâm nguyện. Ân. Nàng như thế nào đột nhiên nói lên cái này. Kia nô tỳ liền dùng nguyện vọng này cầu vạn tuế ra tha nô tỳ một mạng đi. Dung cùng thu hồi tay, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười. Khang Hy khẽ gật đầu, hắn ho khan hai tiếng. Trâm từ trước đến nay thủ tín, nếu như thế kia liền ứng ngươi. Hắn chống mặt mũi, Dung cùng gật đầu, thấp giọng nói. Phần 50. Đa tạ vạn tuế ra quả thật là quân tử. Nói xong, Dung cùng nhìn thoáng qua Khang Hy phía sau. Nô tỳ đã chết hảo hoa, liền cáo lui trước. Nói xong, Dung cùng liền đi ra ngoài. Khang Hy quả nhiên kéo qua tay nàng, ngươi như vậy đối chấm, hiện giờ nói đi là đi. Nha đầu này, không thể hiểu được hôn hắn, lại giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, chơi hắn chơi sao. Nô tỳ đối vạn tuế ra làm cái gì? Dung cùng ra vẻ khó hiểu, nhẹ giọng hỏi. Khang Hy trên người có nhàn nhạt rượu hương, nghĩ đến hắn ở trong yến hội uống không ít. Khang Hy đem Dung cùng kéo vào trong lòng ngực, sức lực muốn so thường lui tới đều phải đại chút. Hắn nâng lên Dung cùng cằm, phục lại hôn lên đi. Lần này không hề là khẽ hôn, mà là môi răng chi gian khiêu khích. Kia mùi rượu càng thêm nồng đậm, Khang Hy chỉ hận không thể đem Dung cùng xoa tiến trong thân thể. Hắn tay chặt chẽ cô Dung cùng phía sau lưng, hai người trong tay đèn lồng liên tiếp rơi xuống đất, thực mau tắt. Ám dạ bên trong, trừ bỏ tiếng hít thở ngoại, lại vô nó âm. Hơi thở quấn quanh, Dung cùng chưa bao giờ nghĩ tới Khang Hy sẽ đối nàng thi lấy như vậy nhiệt liệt hôn. Người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Khang Hy hơi hơi thở dốc, bám vào Dung cùng bên thai ách giọng nói hỏi. Vạn Tuế ra nói cái gì thì là cái đấy. Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu, nàng ôm lấy Khang Hy eo, nghe trên người hắn rượu hương. Nếu vận mệnh tuyển chính mình làm đức phi, kia nàng liền muốn thản nhiên đi xuống đi. Chẳng phải nghe ngươi chính miệng nói. Khang Hy hiển nhiên cũng không vừa lòng Dung cùng đáp án. Nói cái gì? Câu chấm. Khang Hy nhẹ giọng nói, cảm nhận được Dung cùng thân mình cương một chút. Liền ở Khang Hy cho rằng Dung cùng không muốn thời điểm, nha đầu này lại bỏ tới rồi hắn đầu vai, nhẹ giọng nói. Huyền Diệp, cầu ngươi muốn ta. Nàng lời nói không có phập phồng, cũng không có chút nào cảm xúc. Chỉ cần mấy chữ, lại như sấm mùa xuân, gõ vang lên Khang Hy kia chưa bao giờ từng có tình cảm mãnh liệt. 38038 chương trở thành đức tần. Đầu phát. Càn Thanh cung nội, Trầm Hương Mộc long sàng phía trên, tơ tằm dệt liền mảnh trướng theo gió dơ lên. Dung cùng đem trong tay lục mai cắm vào bình sứ chung, còn không có tới kịp xoay người phản ứng, người liền đã bị Khang Hy ôm chặt. Khang Hy túi đầu hôn nàng, này hôn triển miên lâm ly. So với từ trước kia mấy cái hơi mang chút chắc cùng cưỡng chế hôn, giờ phút này Dung cùng mới xem như hoàn toàn tiếp nhận trước mắt vị này thiếu niên đế vương. Khang Hy tay nhẹ nhàng đỡ ở Dung cùng vòng eo, thiếu nữ dáng người cực dây, mềm mại đến cực điểm. Dung cùng bị để ở trên mặt bàn, chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng gió gào thét. Hành lang hạ không có cung nhân thủ, nạp đại chủ điện chỉ có bọn họ hai cái. Bình sứ bị Dung cùng chạm vào đảo, nhất thời hoa chi loạn chiến. Dung cùng đang muốn rôi tay đi đỡ, tay lại bị Khang Hy ngăn lại. Vạn Tuế ra, nếu là lộ ướt mặt bàn đã có thể không hảo. Dung cùng cười khẽ, lời nói mới vừa nói ra, Khang Hy lại túi người hôn lên tới. Hắn như là không biết mệt mỏi đòi lấy Dung cùng hương vị, cùng lúc đó kia lục mai cũng tùy theo rung động. Cánh hoa nhẹ nhàng nở rộ khai, ở trên mặt bàn qua lại lan lộn. Bị kia đàn hương cành câu lấy, tùy theo lay động càng thêm lợi hại. Tuyết thủy từ hoa bên trong chảy ra, nhỏ giọt ở trên mặt bàn, cùng kia bình sứ bên trong thủy dung ở một chỗ, tẩm ướt Khang Hy ống tay áo. Khang Hy nhấp môi, hắn túi người tới gần Dung cùng giữa cổ. Dung cùng sắc mặt từng hồng, nhất thời tình khó tự giữ. Tay nàng gắt gao ôm lấy Khang Hy vòng eo, tay chân nhún ra không có sức lực. Cho nên cả người bị Khang Hy bế lên, lập tức gác ở trên mặt bàn. Váy áo nửa tán mà khai, Dung cùng theo bản năng dùng tay che lại lục mai, thấp giọng nỉ non nói. Vạn Tuế ra. Nàng thanh âm cực nhẹ, lông chim giống nhau lược quá Khang Hy đầu ngón tay. Khang Hy vừa mới thu hồi tay, đem bị lộ ướt ống tay áo vắn khởi. Làm sao vậy? Khang Hy thấp giọng hỏi nói, Dung cùng hiển nhiên có chút khí lực vô dụng. Nay phòng trong than hỏa thật sự là thiêu quá vượng, kêu nàng thở không nổi. Mà Khang Hy trên trán cũng nổi lên không ít mồ hôi mỏng, Dung cùng lấy ra khăn cấp Khang Hy trả lau một lát. Đầu ngón tay xẹt qua Khang Hy sơn mặt, so với ở phụ Dung viên hơi lạnh, giờ phút này Dung cùng tay cơ hồ là năng. Khang Hy nhấp môi, thấy Dung cùng trên mặt mang theo ý cười. Không có việc gì, chỉ là nô tì đầu một hồi, có chút không thói quen. Dung cùng thấp giọng nói, ngay sau đó buông lỏng ra che lục mai tay. Kia hoa hiện giờ đã có chút dính ướt, dựa vào gỗ đàn cảnh thượng nhìn đi lên yêu đất thực. Bình sứ thủy dần dần lưu trên mặt đất, hình thành một đạo cực tiểu vũng nước. Vũng nước ánh điểm điểm ánh nến, thế nhưng như là có pháo hoa lên không, phảng phất giống như hạt bụi nhỏ. Dung cùng mắt ngốc ngốc nhìn Khang Hy, ngay sau đó rất là ngượng ngùng túi đầu, toàn bộ thân mình đều vùi vào Khang Hy trong lòng ngực. Nàng chưa từng nghĩ đến Khang Hy sẽ dùng như vậy biện pháp giúp nàng giảm bớt khẩn trương. Hiện giờ cả người nhưng thật ra lòng rất nhiều. Chỉ là làm dơ này cái bàn. Nô tỳ hầu hạ Vạn Tuế ra nhiều như vậy hồi, cũng cuối cùng đến phiên Vạn Tuế ra hầu hạ nô tỳ một lần. Dung cùng vãn trụ Khang Hy cổ, cười khẽ nói. Khang Hy ánh mắt sáng quắc, đem Dung cùng chặn ngang bế lên. Quần áo bay xuống, ngọc câu thượng treo mảnh trướng bị bông. Trầm Hương một mùi hương cực kỳ nồng đậm, Dung cùng ỉ ở trên giường, chóp mũi tràn ngập như vậy mùi hương, nhất thời cảm thấy đầu choáng váng lợi hại. Khang Hy dựa vào nàng bên cạnh người, tuyết trắng da thịt chiếu vào trong mắt. Giờ phút này hắn mới phát giác Dung cùng thế nhưng như vậy bạch, lại phi tái nhợt, ngược lại là lộ ra phấn y Dung cùng hai chân thon dài, da thịt rất là tinh tế sao, nếu núi cao chi ngọc. Khang Hy lại ngừng lại, Dung cùng nhất thời khó hiểu. Còn chưa từng chính thức cho người sách phong. Khang Hy thấp giọng nói, ngay sau đó câu môi cười một tiếng. Chưa cho danh phận liền cưỡng bức nàng, Khang Hy đều thế Dung cùng không đáng giá. Dung cùng hơi hơi kinh ngạc nhìn Khang Hy, nàng nhưng thật ra chưa từng nghĩ vậy một chút. Đa tạ Vạn Tuế ra. Nàng gật đầu, cũng may Khang Hy hiện giờ còn tính chân ái nàng. nếu thật muốn tạ chấm, tối nay cũng hẳn là giúp giúp chấm. Khang Hy nhấp môi, bên môi gợi lên một tia ý vị không rõ ý cười. Gió bác gào thét, rung cùng tay nhưng thật ra một chút đều không lạnh. Nàng mệt thủ đoạn đau nhức, ngay cả bối đều thẳng không đứng dậy. Nay ung tùm 10 ngón pha trà tay nghề cực hảo, lại tại đây phía trên rất là vụ bề. Nhưng mà Khang Hy nếu không chê, nàng trong lòng liền cũng còn tính thản nhiên. Đại khái lăn lộn tới rồi sau nửa đêm, vị này ra mới cuối cùng an tĩnh lại. Nhiên Dung cùng lại là không thể đi, Khang Hy đem nàng kéo trong ngực chung ôm chặt. Dung cùng nhưng thật ra liền một tia hoạt động không gian đều không có, vừa mới hai người tắm gội tốt xấu là tách ra, nếu không nàng hôm nay chỉ sợ là muốn mệt chết. Vạn Tuế ra ngươi buông ra chút, đè nặng nô tì tóc. Dung cùng nhẹ giọng oán trách nói, lại nghe Khang Hy cười một câu. Người khác muốn kêu chấm áp tóc còn cầu không được đâu. Vạn Tuế ra nếu là muốn ở nô tì trước mặt đề người khác, kia nô tì liền đi rồi. Dung cùng đô miệng, chọc đến Khang Hy càng thêm thích nàng. Ngươi nhưng thật ra giấm kính rất đại, hảo, chấm ngày sau tuyệt không nhắc lại người khác. Khang Hy nâng lên Dung cùng mặt nhẹ nhàng hôn một chút, vừa mới chiều bên cạnh xê dịch. Dung cùng bắt lấy chăn, trên mặt mang theo vừa lòng tươi cười. Đối với Khang Hy mà nói, như vậy ghen tiểu tính tình chắc là chưa bao giờ gặp qua. Bên Phi Tần từ nhỏ liền bị dạy dỗ không thể ghen tị, muốn thong dong rộng lượng cùng người khác cùng chung chính mình trượng phu. Cho nên Dung cùng lại cứ muốn cùng bọn hắn không giống nhau, thế tất kêu Khang Hy cảm thấy, tại đây hậu cung bên trong chỉ có nàng Dung cùng mới là người yêu hắn nhất. Ngày sau không cần ở chấm trước mặt xương nô tỳ, chấm không thích nghe. Khang Hy như là trong lúc ngủ mơ một câu nói mớ, rồi lại nói rất là rõ ràng. Thần thiếp nhớ kỹ. Dung cùng gật đầu, đem Khang Hy tay chặt chẽ nắm lấy, hai người 10 ngón tay đan vào nhau. Đã ngủ say. Một đêm vô ngộng, sáng sớm hôm sau Dung cùng bị phong làm đức tần tin tức liền giống như một đạo sấm sét truyền khắp toàn bộ hậu cung. Bao con nhộng xuất thân cung nữ có thể làm thượng quý nhân liền đã rất là vinh quang, nhiên Dung cùng lại trực tiếp lướt qua những cái đó tân chức lưu trình, trở thành cùng Huệ Tần Vinh Tần cùng ngồi cùng ăn đức tần, thả bị thưởng Vĩnh Hòa cung làm chỗ ở. Nay trong lúc nhất thời trong cung mọi người đều là nghị luận sôi nổi, Vinh Tần cái thứ nhất liền ngồi không yên. Cẩn Nhi mấy ngày trước đây khi dễ Tam Đức Tử sự tình còn không có qua đi bao lâu, hiện giờ này Dung cùng liền thành Đức Tần, thế tất là muốn tính này bốc trướng. Ngươi nói ngươi cũng thật là, như vậy có lý không tha người. Vinh Tần rỗi tay đánh đánh Cẩn Nhi, nàng tuy tiêu căng, lại cũng có thể thấy được rõ ràng trong cung tình thế. Những cái đó tuyển tú tiến vào các phi tần có thể tiến cung có vị phân, bất quá chỉ là ỷ vào gia thế hảo, không có một cái là có thể vào Vạn Tuế ra mắt. Nhưng mà cái này Dung cùng lại bất đồng. Chỉ là một cái nô tài mà thôi liền như vậy mau phong đức tần, có thể thấy được Vạn Tuế ra là cực coi trọng nàng. Nô tỳ biết sai rồi, khi đó cũng thật sự là không thể tưởng được, nàng lại có hiện giờ phong cảnh nhật tử. Cẩn Nhi sợ hãi thẳng run run, vừa mới Vinh Tần đánh kia một chút dùng sức lực rất nặng, nàng nửa khuôn mặt đều xương lợi hại. Còn không phải ngươi chó cậy thế chủ, hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì. Vinh Tần nhíu mày, trong lòng nghĩ nên làm thế nào cho phải. Lại không ngờ lo lắng cái gì tới cái gì. Mới vừa tấn phong đức tần cư nhiên tới cửa. Nương nương, nên không phải là tới hương sư vấn tội đi. Cẩn Nhi khẩn trương sau này lui một bước, theo bản năng méo Vinh Tần ống tay áo, lại bị chủ tử một phen ném ra. Tuy nói ngươi đắc tội nàng, nhưng ngươi rốt cuộc vẫn là bổn cung người, như thế nào xử trí tự nhiên hẳn là bổn cung định đoạt. Vinh Tần cường căng chấn định, tuy nói mọi người đều là tần vị, nhưng nàng tốt xấu cũng là có con cái, như thế nào đều phải so đức tần tinh quý chút. Têu nàng tiến vào, ta ở chính sảnh thấy nàng. Vinh Tần sửa sang lại một chút vạt áo, thanh thanh giọng nói. Chính sảnh nội, Dung cùng ăn mặc tinh xảo. Này thân xiêm y gì là Khang Hy sáng sớm liền an bài nội vụ phủ đưa tới, đại thanh nhan sắc sấn Dung cùng lại thanh lệ lại cao quý. Nàng ngồi ở hạ đầu, tiếp nhận các cung nữ bưng lên trà. Mà Tam Đức Tử tắc đứng ở bên người nàng, trên mặt mang theo vui mừng. Đức Tần muội muội, cái gì phong đem người thổi tới? Bổn cung từ trước thật đúng là mắt vụ về, chưa từng phát hiện muội muội lại là cái chim sẻ biến phượng hoàng hảo mệnh. Vinh Tần ngoài cười nhưng trong không cười từ trong điện đi ra, theo như lời chi lời nói không một không mang theo châm trọng. Nhiên Vinh Tần tuy rằng trên mặt xem thường Dung cùng, lại không thể không thừa nhận, mặc vào tinh xảo phục chế hảo sinh trang điểm một phen Đức Tần, là đã tự phụ lại thể diện. Bất quá là được Vạn Tuế ra vài phần sủng ái thôi, đa tạ Vinh Tần nương nương chúc mừng. Dung cùng nhàn nhạt giơ lên khóe miệng, nàng mới vừa làm xong tấn phong nghi thức liền chạy đến Hàm Phúc Cung, vì chính là cấp Tam Đức Tử hảo hảo xuất khẩu ác khí. Chỉ là không biết ngươi hôm nay tới bổn cung đây là vì cái gì. Vinh Tần nơi nào nhìn không ra Dung cùng người tới không có ý tốt, nàng biết rõ cố hỏi. Phần 51. Không biết Cẩn Nhi chính là Hàm Phúc cung cung nữ. Dung cùng cười cười, tầm mắt ở trong sảnh quét một vòng, vẫn chưa nhìn thấy Cẩn Nhi thân ảnh. nha đầu này đại khái cũng minh bạch chính mình ý đồ đến, cho nên không dám ra cửa. Cẩn Nhi là bổn cung bên người cung nữ, cũng là bổn cung của hồi môn, xưa nay đã dụng. Vinh Tần nói lời này bất quá là tưởng trước tiên báo cho Dung Cùng, lại thế nào cũng muốn cho nàng vài phần bạc diện. Cái này bổn cung cũng không để ý, chỉ là mấy ngày trước đây kia nha đầu ở bổn cung trước mặt diêu võ dương oai, đối tam đức tử chơi hảo một trận uy phong. Bổn cung nghĩ, Vinh Tần tỷ tỷ đều không phải là không nói đạo lý người, tự nhiên là sẽ không dung túng thủ hạ người đánh hàm phúc cung cờ hiệu ở bên ngoài cáo mượn oai hùng đi. Dung Cùng ôn hòa do hỏi, trong mắt phiếm ôn hòa ý cười. Ý thì bổn cung biết, Cẩn Nhi ngày ấy bất quá là thiện ý nhắc nhở muội muội không cần trái với cung quy, nơi nào đó là chơi uy phong. Vinh Tần cười cười, liền biết Dung Cùng là vì việc này mà đến. Hay không thiện ý nhắc nhở bổn cung muốn so tỉ tỉ càng vì rõ ràng, hôm nay tới bất quá chỉ có một yêu cầu. Dung Cùng hiện giờ thánh quyến chính đủng, lúc này không hảo hảo sửa trị những người này càng đại khi nào. Ngày ấy Tam Đức Tử từng cấp Cẩn Nhi quy xuống, không ngại hiện tại Cẩn Nhi liền còn đi. Rốt cuộc Tam Đức Tử lúc trước là Càn Thanh Cung nô tài, hiện giờ Vạn Tuế ra lại thưởng cho thần thiếp làm Vĩnh Hòa Cung quản sự thái giám, lại nói như thế nào Cẩn Nhi cũng chịu không dậy nổi Tam Đức Tử lễ. Tưởng tượng đến mấy ngày trước đây Tam Đức Tử khóc lóc quỳ xuống đất cầu xin bộ dáng, Dung Cùng liền trong lòng khó chịu. Nàng bằng hữu sao có thể chịu ủy khuất như vậy? Muội muội, Tiêu Cẩn Nhi cấp một cái thái giám quỳ xuống, này sợ là. Vinh Tần sắc mặt nháy mắt khó coi xuống dưới, hôm nay nếu là kêu Cẩn Nhi quỳ, kia chẳng phải là liền ở nói cho trong cung đầu người, nàng Vinh Tần so ra kém đức thần. Việc này Vạn Tuế ra hiện giờ cũng không cảm kích, nếu là ngươi ta hai người ở Hàm Phúc cung giải quyết cũng liền thôi. Nếu không thể, việc này truyền tới Vạn Tuế ra trong thai, nhưng chính là một khác phiên lý do thoái thác. Nhị, nay Trần Chùi uy hiếp kêu Vinh Tần cực kỳ bất mãn, nhưng nàng lại có thể như thế nào? Đức Tần hiện giờ nổi bật vô song, mà Tam Đức Tử lại là Ngụy Châu đồ đệ. Có hai vị này cùng ở Vạn Tuế ra bên thai thổi bên gối phong, nàng chỉ sợ là thật muốn rơi xuống một cái quản thúc bất lực tội danh. Tỷ tỷ sắc mặt hảo khó coi. Dung Cùng nhẹ giọng nói, so với Vinh Tần sắc mặt phát thanh, nàng nhưng thật ra cực kỳ hồng nhuận. Một bộ lẳng lặng nhìn nàng hát tuồng bộ dáng, bên môi nhợt nhạt ý cười đều phá lệ trâm trọng. Kia còn không phải bái muội muội ban tặng. Vinh Tần nhíu mày, thấy Dung Cùng như vậy trâm trọng chính mình lại bất lực, nhất thời tức ngực khó thở. Tiêu Cẩn Nhi xuất hiện đi. Dù sao cũng là trốn không thoát đâu, cùng với bị thọc đến Vạn Tuế ra nơi đó, đảo còn không bằng nàng trước quản giáo xong việc. Cẩn Nhi không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền bị kêu lên, nàng bị đưa tới trong phòng, bị cho biết phải cho Tam Đức Tử quỳ xuống thời điểm, cả khuôn mặt đều trắng. Nàng tự xưng là Vinh Tần của hồi môn, ở trong cung xưa nay đều thập phần có mặt mũi. Nhưng hôm nay lại phải cho một cái không căn đồ vật quỳ xuống, cái này kêu Cẩn Nhi như thế nào có thể tiếp thu. Nhanh lên, đừng chậm trễ. Thấy Cẩn Nhi cọ tới cọ lui, Vinh Tần chỉ nghĩ nắm chặt thời gian chấm dứt tốt nhất. Cẩn Nhi thất vọng ngước mắt nhìn về phía Vinh Tần, không ngờ tới nhà mình chủ tử lại là cái như vậy mềm yếu. Nhưng mà thân là cung nữ, chủ tử nói nàng không thể không nghe. Cẩn Nhi đá góp váy, căn chặt ngân nha đối với Tam Đức Tử quỳ xuống. Tam Đức Tử thấy nàng như vậy, trong lòng nguyên bản phẫn uất vừa mới khoan khoái chút. Nhưng mà hắn trung quy không phải cái gì tiểu nhân đắc chí tính tình, cho nên không chờ Cẩn Nhi quỳ thượng bao lâu, liền vội vàng kêu nàng lên. Nàng thiếu ngươi, ngươi hảo hảo chịu đó là. Dung Cùng lại nhấp môi, nàng không quên Cẩn Nhi ngày ấy đáng ghê tởm sắc mặt. Bởi vậy cho dù trước mắt cái này nũng nịu tiểu cô nương bày ra một bộ bị khi dễ nhu nhược đáng thương bộ dáng, nàng cũng không có chút nào động dung. Tiếp tục quỳ. Dung Cùng thấp giọng phân phó, Cẩn Nhi theo bản năng ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái tràn đầy căm ghét cùng hận ý. Nhưng mà Dung Cùng trong lòng lại không đem này đương một chuyện. Hiện giờ nàng đã là không hề là lúc trước cái kia nhậm người khi dễ phụng trà cung nữ. Cẩn Nhi trong lòng chẳng sợ lại hận, cũng không thể không đánh nát nha hướng trong bụng ướt. Mà một bên Vinh Tần cũng đồng dạng nộ mục trừng mắt Dung Cùng, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Dung Cùng như vậy làm không khác là cùng nàng Vinh Tần xé rách mặt. Một khi đã như vậy, kia nàng ngày sau cũng không cần lại thủ hạ lưu tình. Khang Hy Hạ Lâm Triều liền lập tức triều Vĩnh Hòa cung đi, lại không ngờ thế nhưng phát cái không. Hắn liền ngồi ở trong điện chờ. Thẳng đến giờ ngọ nên dùng cơm trưa thời điểm Dung Cùng mới không vội không chậm trở về. Nàng nhìn đi lên tâm tình rất tốt, liên quan một bên Tam Đức Tử cũng cười ngâm ngâm. Các ngươi chủ tớ nhưng thật ra cao hứng, đơn lưu chấm ở chỗ này không thú vị. Khang Hy dắt qua Dung Cùng tay, một ngày không thấy như cách tam thu, hiện giờ bất quá là nửa ngày không thấy, hắn thế nhưng nôn nóng lợi hại. Vạn Tuế ra nếu tới, vì sao không gọi người thông truyền. Thân thiếp cũng hảo chuẩn bị, Vĩnh Hòa cung phòng bếp nhỏ chính là còn không có đầu bếp đâu. Dung Cùng hờn rồi nói, sử tiểu nữ hài tính tình. Nàng biết Khang Hy thích nhất nàng như vậy, cho nên liền cố ý chiều phương diện này dựa sát. Tiêu Ngự Thiện Phòng đưa tới đó là, này lại có cái gì quan trọng? Nhưng thật ra ngươi đi nơi nào? Khang Hy lôi kéo Dung Cùng ngồi xuống, hai người cách bàn lùn ngồi đối diện, Khang Hy mắt lại là không rời đi Dung Cùng đi. Dung Cùng dừng một chút, thần thiếp đi Hàm Phúc Cung cùng Vinh Tần tỷ tỷ tự ôn chuyện, Hàm Phúc Cung nhưng thật ra ấm áp, không ngồi bao lâu thần thiếp nổi lên một thân hãn. Ngươi cùng Vinh Tần xưa nay vô lui tới, sao nhớ tới đi nàng kia? Khang Hy rất là tò mò, Vinh Tần cùng Dung Cùng hai người như thế nào nhìn đều không giống như là có thể ở chung hòa hợp. Nguyên chỉ là một ít việc nhỏ, Vạn Tuế ra nếu muốn nghe, chỉ sợ còn cảm thấy không thú vị đâu. Dung Cùng nhấp môi cười khẽ, nàng chi cầm tới gần Khang Hy. Vạn Tuế ra hôm nay dâu cũng chưa quát sạch sẽ, nghĩ đến là buổi sáng khởi chậm, suýt nữa lầm thượng chiều canh giờ đi. Nói xong, Dung Cùng rỗi tay ở Khang Hy trên mặt cọ cọ. Khang Hy dương môi, tùy ý Dung Cùng cọ chính mình hồ trà, thấp giọng nói. Hôm qua thật sự lăn lộn quá muộn, hơn nữa uống rượu cho nên lên văn chút. Cũng may hôm nay là đại niên mùng 1, các triều thần đều không có cái gì quan trọng sự. Những cái đó các đại thần chỉ sợ vẫn là lần đầu nhìn thấy Vạn Tuế ra dâu ria xồm xoàm đâu. Dung Cùng chiều Khang Hy chớp chớp mắt, ngay sau đó chuyển mắt phân phó một bên cung nữ Thanh Bội. Này Thanh Bội là nội vụ phủ mới vừa bắt lại đây, đều là hoàng có tài tỉ mỉ chọn lửa qua một lần mắt. Thanh Bội đi lấy một phen cạo râu đao tới. Ngươi phải thân thủ cho chấm cạo râu. Khang Hy hơi hơi kinh ngạc nhìn Dung Cùng, từ nhỏ đến lớn cho hắn cạo quá râu nữ tử bất quá chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu một người. Đế vương râu tóc, người bình thường là động đều không thể động. Ân, Vạn Tuế ra không muốn sao. Dung Cùng gật đầu, duỗi tay nhẹ nhàng xả một chút Khang Hy râu. Khang Hy ăn đau, chỉ hận không thể trước mặt mọi người đem Dung Cùng kéo vào trong lòng ngực phát tiết một hồi. Hai người khi nói chuyện, Thanh Bội đã cầm đao tới. Dung Cùng tiếp nhận kia đao, đi đến Khang Hy trước người, sở trường nâng lên Khang Hy cằm. Nay vẫn là Khang Hy đầu một hồi lấy như vậy nhìn xuống tư thế nhìn Dung Cùng, Dung Cùng phá lệ nghiêm túc, cho nên mày đều là nhữ lại. Nàng nhẹ nhàng dùng đao quát đi Khang Hy trên cằm hồ cha, tay sờ qua những cái đó địa phương, ngạnh lãng có chút quát tay. Vạn Tuế ra, nương nương, bên ngoài Lương đáp ứng cầu kiến. Lương đáp ứng? Chẳng lẽ là vị kia sinh hạ hoàng bát tử Lương Phi không thành? Dung Cùng tay dừng một chút, ngay sau đó nàng nhấp môi nhìn về phía Khang Hy, nhẹ giọng nói. Vạn Tuế ra, muốn gặp nàng sao? Đây là ngươi Vĩnh Hòa Cung, ngươi nói thấy liền thấy. Nếu là không nghĩ thấy, kia tống cổ nàng trở về chính là. Khang Hy thực hiển nhiên mang theo vài phần không kiên nhẫn, cho nên Dung Cùng câu môi cười khẽ, ngay sau đó lại tiếp tục cấp Khang Hy quát lên dâu tới. Liền nói bổn cung đang cùng với Hoàng thượng dùng cơm trưa, kêu nàng vãn chút lại đến đi. Đúng vậy. Thanh Bội tiếp tin tức đi ra ngoài, chỉ thấy vị này Lương đáp ứng sinh thanh tú huyền chuyển, một đôi con ngươi hẹp dài nhìn là cái thực thông viết văn người đọc sách. Nàng chỉ xuyên một bộ thực bình thường trang phục phụ nữ mãn thanh, chưa từng được sủng ái, cho nên nhìn rất là keo kiệt. Nhà của chúng ta nương nương đang cùng với Vạn Tuế ra dùng cơm chưa đâu, hiện giờ không được không thấy tiểu chủ. Tiểu chủ đi về trước đi. Lương đáp ứng sau khi nghe xong, chỉ phải nga một tiếng. Rồi lại đem trong tay khăn đưa cho Thanh Bội, đây là ta đưa cho tỷ tỷ một chút tâm ý, tuy rằng không quý trọng, lại cũng là vì ăn mừng tỷ tỷ tấn phong chi hỉ. Thỉnh cầu cô nương thay chuyển giao. Lương đáp ứng một đôi con ngươi ôn lương lại thành khẩn nhìn Thanh Bội. Thanh Bội tư tâm tự nhiên ghét bỏ nàng thượng không được mặt bàn, bên các chủ tử tặng lễ đều là kim ngọc linh tinh quý trọng ngoạn ý, cố tình nàng lại đưa cái thân thủ theo khăn. Thật đương chính mình so theo phường theo nữ nhóm còn muốn khéo tay sao. Đã biết, tiểu chủ đi về trước đi. Thanh Bội tiếp nhận kia khăn, nhàn nhạt nói câu. Lương đáp ứng nơi nào nhìn không ra Thanh Bội đáy mắt khinh miệt chi ý, nhưng nàng trên mặt lại nửa điểm không hiện, phá lệ dịu ngoan gật gật đầu. Vừa mới xoay người đi rồi. Chờ Khang Hy cùng Dung Cùng hai cái dùng quá ngọ thiện sau, Khang Hy đi trước trong điện nhìn sổ con. Dung Cùng vừa mới kêu tới Thanh Bội, thấp giọng hỏi nàng vị này Lương đáp ứng đến tuột cùng vì sao mà đến. Thanh Bội toại đem Lương đáp ứng nói một năm một mười nói, phục lại lấy ra kia một phương khăn tới. Khăn thượng theo chính là Tịnh Đế Liên Hoa cắt tường đồ án, theo công cũng rất là tinh diệu, lại là thập phần hiếm thấy hai mặt theo. Nàng nhưng thật ra khéo tay, chỉ là bổn cung cùng nàng cũng không lui tới. Hiện giờ ba ba đưa tới, cũng không biết là vì cái gì. Dung Cùng đem kia khăn trên dưới đánh giá hồi lâu, trừ bỏ theo công tinh tế ngoại, cũng nhìn không ra bên manh mối. Còn không phải thấy nương nương được sủng ái, cho nên muốn leo lên bái. Thanh Bội có chút khinh thường nói. Đại khái cũng chính là như vậy, vị này Lương đáp ứng ở trong cung nhật tử quá thật sự không hào đi. Dung Cùng gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Từ lần trước tuyển tú sau, trong cung giống nàng như vậy tạ tạ vô danh tiểu chủ đều có 10 tới vị. Các nàng đều tễ ở Tây Lục Cung, ngày thường trừ bỏ nội vụ phủ nhớ rõ cho bọn hắn đưa phân lệ bên ngoài, liền sẽ không có người lại nhớ đến các nàng. Thanh Bội thấp giọng giải thích nói, hôm nay nô tỳ thấy nàng còn xuyên chính là năm trước xiêm y gì hình thức, chỉ sợ là thấp cổ bé họng, đồ vật đều bị nội vụ phủ cắt xén. Đảo cũng là đáng thương. Tại đây trong cung, không có sủng ái phi tần ngược lại không bằng đại các cung nữ có thể diện. Tuy đáng thương, nhiên cũng không nên như vậy đỏ mặt tía thai nịnh bợ nương nương. Thanh Bội thực hiển nhiên đối Lương đáp ứng như vậy tiểu chủ rất là bất mãn. Lại chưa từng cho ngươi, ngươi tội gì như vậy coi thường. Dung cùng liếc liếc mắt một cái Thanh Bội, thấp giọng cười nói. Phần 52. Hoàng có tài đưa tới người đều là chọn lựa kỹ càng, các trong cung đầu nổi bật nhân tài. Này Thanh Bội tốt nhất tay nghề đó là trải đầu cùng theo công, từ trước đi theo Hoàng Thái Hậu bên người hầu hạ, cho nên tâm khí cao chút. Nhưng mà như vậy tính tình, Dung cùng lại không thích. Quá xuất sắc, ngược lại không hảo quản giáo. Là nô tỳ lắm miệng, còn thỉnh nương nương thứ tội. Thanh Bội thông tuệ, liếc mắt một cái nhìn ra Dung cùng không vui. Ngày sau ở bổn cung bên người hầu hạ, vừa mới những lời này đó liền không cần nói nữa. Không thể chê chúng ta Vĩnh Hỏa cung đều là đội trên đạp dưới tiểu nhân. Dung cùng gật đầu, thấy Thanh Bội sắc mặt trầm trầm. Người trước đi xuống nghỉ ngơi đi, bổn cung còn muốn đi bồi Vạn Tuế ra. Đúng vậy. Khang Hy ngồi ở noãn các bên trong, đã có buồn ngủ. Trong tầm tay thư càng ngày càng oai, thẳng đến Dung cùng đi vào tới đều chưa từng phát giác. Dung cùng cười đem thư rút ra, Vạn Tuế ra nếu là mệt nhọc, nghỉ ngơi đó là. Khang Hy lại dương môi, nhìn thấy Dung cùng liền một tay đem này kéo đến trên đùi ngồi xuống. Vạn Tuế ra đây là. Nô. Dung cùng nói còn chưa dứt lời, dư lại tự liền đều bị Khang Hy nuốt vào trong bụng. Hôm qua chấm chưa từng tận hứng, hôm nay ngươi cuối cùng là chấm đức tần. Dung cùng tấn phong nghi thức làm lại mau lại phong cảnh, Khang Hy vì bất quá chính là hiện tại này một cái chớp mắt. Vạn Tuế ra, sắc trời còn sớm đâu. Nếu là bị người khác phát hiện, ngài một đời anh danh hướng nào gác. 39039 chương chụp hiếu trang ngông ngựa. Đầu phát. Khang Hy nắm lấy Dung cùng tay, thấy nàng một phen chối tử, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Bên phi tần cái nào không phải ba ba cầu hắn ân sủng, lại cứ Dung cùng không giống nhau. Hắn làm bộ muốn hôn lên đi, lại bị Dung hỏa hoán hoán đẩy ra. Vạn Tuế ra vẫn là trước nghỉ ngủ chưa đi, sau đó còn muốn cùng các đại thần nghị sự, trì hoãn nhưng không tốt. Dứt lời, Dung cùng đứng dậy cấp Khang Hy sửa sang lại đệm chăn, lại đem mảnh trướng gợi lên tới. Khang Hy vô pháp, chỉ phải trước ngủ hạ. Hắn muốn định lôi kéo Dung cùng cùng ngủ trưa, lại không ngờ nha đầu này đạm đạm cười, duỗi tay sờ sờ chính mình mào, nhẹ giọng nói. Thân thiếp này mà hôm nay ước chừng trải hơn một canh giờ, nếu là ngủ tất yếu tản ra. Buổi tối đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an thời điểm liền đến một lần nữa sơ, hảo không lăn lộn người. Khang Hy ở Dung cùng kia tinh xảo quý khí mào thượng sờ sờ, nhìn kia một đầu châu ngọc, thấp giọng nói. Ngươi vẫn là bình thường trang điểm nhất đẹp. Vạn Tuế ra ý tứ là thần thiếp như vậy bộ dáng khó coi sao. Dung cùng không khỏi nhíu mày, rất có vài phần làm nũng ý vị. Đá quý châu ngọc bực này tục vật, trung quy không bằng ngọc sấn ngươi. Lúc trước chấm đưa cho ngươi kia cái xuân bị thương vòng ngọc tử, hiện giờ không thấy ngươi mang theo. Khang Hy nhìn liếc mắt một cái Dung cùng thủ đoạn, phía trên thế nhưng đều là chút nội vụ phủ đưa tục vật. Dung cùng nghe nói, ngực co chặt một chút. Nàng khó hiểu nhìn Khang Hy, kia vòng tay là Vạn Tuế ra thưởng. Khang Hy nhấp môi, thấy nàng mắt gian hình như có lệ quang, ngay cả gương mặt kia cũng đột nhiên mất mắt lên, không khỏi nghi hoặc. Đó là công phẩm, trừ bỏ châm còn có thể là ai. Dung cùng ý thức được chính mình thất thố, nàng nhấp môi nhanh chóng che giấu cảm xúc. Thân thiếp còn tưởng rằng là Ngụy Châu đưa. Lúc trước hắn thường cấp thần thiếp đưa một ít ngoạn ý là thần thiếp không biết nhìn hàng, thế nhưng thất thủ đem kia cái bàn ném, rốt cuộc tìm không ra. Dung cùng nhẹ giọng giải thích nói, ngược lại buồn đến lợi hại. Nàng vẫn luôn cho rằng Nạp Lan Dung nhược là chỉ cần bởi vì gia tộc lực cản cho nên từ bỏ, lại không dự đoán được nơi này đầu lại có như vậy trời xui đất khiến việc. Nay bàn cờ, nguyên lai là một tử đạp sai, thua hết cả bàn cờ. Dung cùng bên môi gợi lên một tia bất đắc dĩ ý cười, Khang Hy hít mắt, kéo qua Dung cùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bất quá là cái vòng ngọc tử, chờ ngày sau chấm tìm tốt, lại đưa ngươi đó là. Dung cùng hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu. Ân, đa tạ Vạn Tuế ra ban thưởng. Nàng dương môi, giúp Khang Hy đắp chăn đàng hoàng. Phục lại ngồi vào trên trường kỷ bồi Khang Hy đi vào giấc ngủ. Khang Hy làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ quy luật, thực mau liền ngủ say qua đi. Dung cùng ỉ ở trên giường xem thi tập, phía trên tự lại như thế nào đều nhập không được mắt. Trong lòng u sầu muôn vàn, nhất thời thế nhưng gặp phải tất cả phiền muộn tới. Chỉ là người tóm lại là muốn hướng phía trước xem, bỏ lỡ đó là bỏ lỡ, nào còn có cái gì đường rút lui có thể đi. Nàng nhìn chính mình trên tay kia tinh xảo hẹp dài chỉ bộ, lại nói năm tháng quả thực quán sẽ trêu đùa người. Cố tình muốn ở nàng làm đức tần một ngày này kêu nàng minh bạch ngày xưa kia hoang đường hiểu lầm, cố tình muốn cho chính mình đã buông lúc sau lại cấp ra một vạn loại xa vời hy vọng tới. Dung cùng thật sâu thở dài, đem trong tay thi tập khép lại. Tùy tay bắt chén trà lạnh đảo tiến nghiên mực chung, nàng tùy ý nghiên một ông mực nước ra tới, đem kia bút lông nhắc tới, hạ bút bất quá viết một câu tử. Bị rượu mạc kinh xuân ngủ trọng, đánh cuộc thư tiêu đến bát trà hương, lúc ấy chỉ nói là tầm thường. Này nguyên là Dung cùng kiếp trước yêu nhất một câu, hiện giờ người đến đây tình cảnh này, mới biết đồng cảm như bản thân mình cũng bị bốn chữ phân lượng. Viết cái gì đâu? Khang Hy lại ở ngay lúc này tỉnh, hắn xốc lên mảnh trướng đi ra. Bất quá là tùy ý viết hai câu, vạn tuế ra như thế nào sớm như vậy liền tỉnh. Dung cùng gác xuống bút lông, tiến ra đón. Khang Hy lại lướt qua nàng, đem bàn thượng kia tờ giấy cầm lên. Ngươi này tay tự cũng nên luyện luyện, viết chấm lại có chút xem không hiểu. Khang Hy nhẹ giọng oán trách nói, đang chuẩn bị cẩn thận phân biệt, bên ngoài Ngụy Châu gõ gõ loan các môn. Vạn tuế ra, Càn Thanh cung bên kia đang chờ ngài đâu. Khang Hy hôm nay hẹn triều thần cùng thương nghị hoa quốc việc, không có gì nhàn hạ công phu. Chấm đi trước, buổi tối nhớ rõ chờ chấm cùng đi từ Ninh cung, miễn cho Thái Hoàng Thái Hậu làm khó dễ ngươi. Chính mình dùng bữa tối, ngươi phòng bếp nhỏ đầu bếp quá mấy ngày liền tiến cung. Khang Hy đem kia tờ giấy bông, thấp giọng phân phó Dung cùng. Ngay sau đó hắn tiếp nhận Dung cùng truyền đạt nhật khăn, thô sơ giản lược lau một phen mặt. Dung cùng cho hắn hệ hào đai ngọc, đưa hắn ra Vĩnh Hòa cung. Nhìn Khang Hy vội vàng rời đi bóng dáng, Dung cùng thở phào nhẹ nhõm, xoay người tiên tiến đoán các đem kia tử hảo sinh thu hảo. Nương nương, chúng ta Vĩnh Hòa cung cung nữ bọn thái giám đã ở bên ngoài chờ chứ? Ngài muốn hay không trước nhìn thượng liếc mắt một cái? Tam đức tử thấp giọng nhắc nhở, rốt cuộc toàn bộ Vĩnh Hòa cung bên trong, trừ bỏ Tam đức tử ở ngoài, cơ hồ đều là tân nhân. Buồn cung đi thiên điện thấy các nàng. Dung cùng gật đầu, nàng không nghĩ đem không khí làm cho quá ngưng trọng. Là, nô tài này liền đi xuống an bài. Dựa theo trong cung quy củ, Vĩnh Hòa cung tổng cộng phái 8 cung nữ 4 cái thái giám hầu hạ. Trong đó nhất đẳng cung nữ chỉ có Thanh Bội một cái, còn lại nhị đẳng cung nữ 3 cái, tam đẳng cung nữ 4 cái. Tuổi đều không sai biệt lắm, bất quá 16 trên dưới. Mỗi người đều sinh tiêu chí thanh tú, trong đó có một cái dáng người cực hảo, khuôn mặt cũng mỹ diễm, hoảng hốt gian nhìn lên lại có 3-4 phân giống Vinh Thần. Dung cùng cô y đem kia cung nữ kêu ra tới, tên gọi là gì, tiến cung đã bao nhiêu năm. Hồi bẩm nương nương, nô tỳ tên là Hồng Ngọc, năm nay mới vừa mãn 17. Kia Hồng Ngọc thanh âm tiểu nhu, dáng người mạn rượu trước đột sau kiểu, tuy là ăn mặc một thân nhị đẳng cung nữ xiêm y thì cũng không lấn át được. Nhưng thật ra cái tên hay. Dung cùng gật gật đầu, dư lại mấy cái nghe xong đều cho nhau trao đổi một chút ánh mắt, ngay sau đó khe khe nói nhỏ lên. Thanh Bội sắc mặt có chút khó xử nhìn Dung cùng liếc mắt một cái. Được đến Dung cùng ánh mắt ý bảo lúc sau, nàng liền cao giọng hò khan vài tiếng. Tiểu cung nữ nhóm nháy mắt cũng không dám nói nữa, động tác nhất trí cúi đầu. Nguyên lai Dung cùng tuy rằng được sủng ái, nhưng là cung nữ xuất thân ở trong cung thanh danh cũng không được tốt lắm, cho nên này những các cung nữ đều không quá tôn kính nàng. Tự nhiên cũng liền chậm chế thực, hơn nữa vị này Hồng Ngọc xưa nay cũng là thường bị người ta nói nhàn thoại. Các nàng thấy Dung cùng phá lệ coi trọng Hồng Ngọc, trong lòng chỉ đương hai người kia là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, toại càng thêm coi thường. Làm cho nương nương mặt còn dám khe khẽ nói nhỏ, ta xem các ngươi thật là không muốn sống nữa. Thanh Bội lạnh giọng quát lớn nói. Nô tỳ không dám. Bọn nha hoàn vội vàng lắc đầu, chỉ thấy Dung cùng bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Này trà là ai phao? Hồi bẩm nương nương, là nô tỳ. Một cái nhìn qua tuổi hơi đại chút cung nữ đứng dậy, nàng tướng mạo cùng Hồng Ngọc so sánh với muốn kém rất nhiều, chỉ có một đôi mắt còn tính xinh đẹp. Người tên là gì? Nô tỳ kêu Tơ Liễu. Tên tuy hảo, chỉ là này trà nhưng thật ra cực lạ. Dung cùng đem trong tay bát trà nhẹ nhàng gắt xuống, lời tuy nhiên là phong khinh vân đạm, lại vẫn là kêu Tơ Liếu phía sau lưng dâng lên một trận lạnh lẽo. Vị này tân chủ tử nhìn là cái dễ nói chuyện ôn nhu tính tình, như thế nào hiện giờ tùy tùy tiện tiện một câu liền nói gọi người đại khí cũng không dám ra. Các ngươi hẳn là đều biết bổn cung từ trước là ở Càn Thanh cung làm phụng trà cung nữ, cho nên pha trà chính là bổn cung nhất am hiểu việc. Ngươi biết rõ bổn cung có thể phẩm ra tốt xấu, lại cố ý không để bụng tư, ngay cả lá trà đều chưa từng rửa sạch sẽ. Vội vàng như vậy bưng lên có lệ bổn cung, Tơ Liễu, ngươi có mấy cái đầu? Dung cùng nhẹ nhàng bâng quơ nói, đôi mắt chỉ là đạm nhiên nhìn quét trước mắt này mấy cái các cung nữ. Lại kêu các nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, Tơ Liễu nghe được cuối cùng một câu, sợ tới mức suýt nữa lập tức sủi lơ trên mặt đất. Xưa nay đều nói này tân tấn phong đức tần nương nương là cái dễ khi dễ tính tình, hiện giờ nhìn thấy mới biết được nghe đồn đều là giả. Nô tỳ đều không phải là cố ý có lệ nương nương, thật sự là nô tỳ vội sốt ruột, cho nên mới. Kia Tơ Liếu cuống quýt khẽ đảo mắt tử, sợ tới mức cái gì dường như. Vĩnh Hòa cung nuôi không nổi phế vật, bổn cung cũng không thích lãng phí tâm tư bồi dưỡng ngươi loại này liền trà đều pha không tốt nô tài. Dung cùng nhấp môi, cười nhìn thoáng qua Tam Đức Tử. Tam Đức Tử lấy lại tinh thần, vội vàng từ trong tay háo móc ra một thỏi bạc đưa cho Tơ Liễu. Ngươi đâu cầm bạc lại hồi nội vụ phủ tìm khác sai sự đi, liền không nhọc ngươi hầu hạ nương nương. Tơ Liễu hoảng loạn tiếp nhận bạc, đứng cũng không được ngồi cũng không xong, nào dám nói chuyện. Con ngốc đứng làm gì, còn không mau đi xuống. Tam Đức Tử hư lạnh một tiếng, đem trong tay phất trần dùng sức phủi phủi. Tơ Liễu chỉ phải gật đầu, xách lên làn váy vội vàng đi ra ngoài. Vĩnh Hòa cung nguyên nếu không các ngươi này rất nhiều người hầu hạ, nếu các ngươi giữa còn có liền lá trà đều tẩy không sạch sẽ, liền chạy nhanh cầm bạc đi ra ngoài. Tam Đức Tử cao giọng nói, quét những cái đó các cung nữ liếc mắt một cái. Thấy các nàng eo đều cong càng sâu chút, cũng không có người nói nữa, toại còn nói thêm. Chúng ta nương nương là đi theo Vạn Tuế ra bên người nhiều năm nhân vật, trong lòng trong mắt đều gương sáng dường như. Nếu là các ngươi đánh giá nương nương là tân chủ tử hảo lựa gạt, liền nhân lúc còn sớm cuốn tay nải lan người. Nô tỳ không dám, nô tỳ tự nhiên tận tâm tận lực hầu hạ nương nương. Phần 53. Các cung nữ vội vàng đáp, nếu nói từ trước thật sự có không tôn kính tâm tư, hiện giờ cũng không dám bại ở bên ngoài. Vị này đức tần, như thế nào nhìn đều không phải dễ chọc chủ. Nếu không ai muốn lại đi, cung nữ đều đi thanh bội nơi đó lanh 30 lượng bạc ròng, bọn thái dám đến ta nơi này tới. Đây là tân nương nương cấp chúng ta lễ gặp mặt, cầm này bạc đó là Vĩnh Hòa cung người, ngày sau cần phải hảo hảo làm sai sự, đều nghe hiểu chưa? Tam Đức Tử đi theo Ngụy Châu bên người nhiều năm, này những lời nói thuật đã sớm học thuộc đầu. Cho nên Dung Cùng mới ra mặt dày Triều Khang Hy muốn tới hắn, nếu không chỉ dựa vào chính mình một người, thật là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Đúng vậy. Này tân chủ tử cấp tiền thưởng cũng coi như là cũ tập tục, nhưng vừa ra tay chính là 30 lượng vẫn là hiếm thấy. Đều nói Dung Cùng bất quá là cái tiểu cung nữ xuất thân, mọi người chê cười nàng. Không nghĩ tới cái này tiểu cung nữ ra tay cư nhiên như thế rộng rãi, trong lúc nhất thời ân uy cũng thi, Vĩnh Hòa cung này đó bọn nô tài nhưng thật ra đều dễ bảo lên. Hồng Ngọc cảm kích nhìn về phía Dung Cùng, trong tầm tay phùng bạc, ngay sau đó quỳ đến Dung Cùng trước mặt. Nô tỳ đa tạ nương nương ban thưởng, ngày sau nhất định cúc cung tận tụy. Dung Cùng rũ mắt nhìn về phía nàng, này cung nữ nhưng thật ra cái biết xử sự. Nàng lớn lên đẹp, trang điểm cũng thực diễm lệ. Ân. Dung Cùng gật đầu, lại rất khó xem nhẹ Hồng Ngọc trên đỉnh đầu dạ tâm. Nhị. Buổi tối dùng qua cơm tối sau, Khang Hy liền chuyên môn phái Liễn Kiệu tới Vĩnh Hòa cung tiếp người. Dung Cùng chỉ dẫn theo thanh bội một cái, hướng Tử Ninh cung đi. Khang Hy so nàng sớm đến một hồi, giờ phút này đang đứng ở cửa cung chờ nàng. Thấy Dung Cùng lại đây, Khang Hy căng chặt mặt vừa mới hỏa hoan xuống dưới. Nay tân tấn các phi tần cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an xưa nay đều là chính mình cái tới, Khang Hy có từng bồi quá. Cho nên tin tức truyền tới Thái Hoàng Thái Hậu bên hai, nàng thế nhưng dương môi cười khẽ hai tiếng. Thái Hoàng Thái Hậu như thế nào còn cười rộ lên, lão nô lại lo lắng thực. Một bên ma ma thấp giọng nói, trên mặt rất có vài phần lo lắng. Nha đầu này bản lĩnh không nhỏ, đầu tiên là có thể làm Nạp Lan Dung Nhược công nhiên cùng ai ra đối nghịch. Hiện giờ lại đem luôn luôn đối tình yêu vô tình hoàng đế như vậy quý trọng, ai ra từ trước nhưng thật ra coi thường nàng. Thái Hoàng Thái Hậu thấp giọng giải thích, ngay sau đó duỗi tay ở trên mặt bàn gõ gõ. Vốn chính là hồ mị tử, quan sẽ làm này đó tư thái cầu dẫn nam nhân. Kia ma ma lại lắc đầu, trong lòng thực xem thường Dung Cùng. Người sai rồi, Nạp Lan Dung Nhược cùng hoàng đế bên người có từng thiếu quá nữ tử. Thế gia quý tộc, thanh lâu sở quán, cái dạng gì nữ tử bọn họ không nhìn quá, chưa thấy qua. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi lại, nhưng thật ra kêu ma ma nhất thời nghẹn lời. Nếu thật chỉ là hồ mị tử, nơi nào có thể vào được bọn họ mắt. Nương nương không khỏi cũng đem nha đầu này nói quá đắc ý. Ma ma lại nhấp môi, có chút không quá lý giải Thái Hoàng Thái Hậu ý tưởng. Ai ra tuổi trẻ khi gặp qua Hải Lan Châu, biết rõ này chờ nữ tử xuất trần thoát tục. Thái Hoàng Thái Hậu nhớ lại cố nhân, trong mắt thế nhưng không có nửa phần oán hận. Nương nương như thế nào lại nói lên những việc này. Năm đó Hải Lan Châu có thể nói là độc sủng nhất thời, liền bởi vì nàng, Thái Hoàng Thái Hậu không biết bị nhiều ít ủy khuất. Từ trước ai ra hận nàng, hiện giờ nghĩ đến lại kính nể nàng. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác tiệm trường, trải qua tam triều, này tâm cảnh tự nhiên cũng theo trước không hề tương đồng. Gọi bọn hắn vào đi, ai ra nhưng thật ra muốn lại cẩn thận nhìn một cái vị này đức tần. Là, nô tỳ này liền đi thông truyền. Mama chỉ đương Thái Hoàng Thái Hậu là buổi tối ăn nhiều rượu, vừa mới nói lên này đó mê sảng tới. Nàng xoay người đi ra cửa điện, cung cung kính kính đem Khang Hy cùng Dung Cùng đón tiến vào. Tôn nhi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Thân thiếp cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Hai người cung cung kính kính hành lễ, Thái Hoàng Thái Hậu một đôi mắt lại chỉ là thẳng lăng lăng nhìn Dung Cùng. Nàng tới Thỉnh An, Hoàng đế ngươi đi theo làm cái gì? Chẳng lẽ là sợ ai ra giống lần trước giống nhau, trừng trị ngươi phi tần không thành? Nơi nào là cùng nàng cùng nhau tới, bất quá là Tôn Nhi nhiều ngày chưa từng cấp Thái Hoàng Thái Hậu Thỉnh An, trong lòng thật là tưởng niệm thôi. Khang Hy cất cao giọng nói, Dung Cùng cũng đi theo phụ họa theo đuôi. Hiện giờ ngươi cũng thỉnh qua An, chi bằng đi về trước, làm ai ra cùng Đức Tần nói chuyện riêng tư. Thái Hoàng Thái Hậu giờ phút này đối Khang Hy cũng không cảm thấy hứng thú. Khang Hy cười khẽ hai tiếng, Thái Hoàng Thái Hậu đây là chán ghét Tôn Nhi. Ngươi triều chính bận rộn, hiện giờ lại vội vàng hòa quốc việc. Nghe nói bọn họ ở trên biển liên tiếp có điều động tác, ngươi có từng nghĩ kỹ rồi ứng đối phương pháp. Chú ý hoàn nơi mà thôi, Thái Hoàng Thái Hậu không cần lo lắng. Hòa quốc cực sợ vũ lực, chỉ kêu ta đại thanh thủy sư tuần tra một phen liền không dám lại nhúc nhích. Khang Hy nói lên việc này, nhưng thật ra cực kỳ định liệu trước. Dung Cùng ở một bên nghe, trong lòng cảm khái, lúc này đại thanh còn xem như quốc lực hưng thịnh, nho nhỏ Nhật Bản không đáng sợ hãi. Kia cũng không nên thiếu cảnh giác. Tôn Nhi đã biết. Khang Hy gật đầu, đối Thái Hoàng Thái Hậu dạy dỗ tất nhiên là nói gì nghe nấy. Hoàng đế vẫn là đi về trước đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ai ra cùng Đức Tần nói chuyện. Này! Khang Hy nhìn liếc mắt một cái Dung Cùng, biết rõ Thái Hoàng Thái Hậu đuổi hắn đi ra ngoài là tất nhiên. Dung Cùng chiều Khang Hy gật gật đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng. Khang Hy toại đứng lên, kia Tôn Nhi liền cáo lui trước, Thái Hoàng Thái Hậu phải hảo hảo nghỉ tạm, chớ quá lo lắng hao tổn tinh thần. Chờ đến Khang Hy rời đi từ Ninh Cung, Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới lại lần nữa nhìn về phía Dung Cùng. Dung Cùng lập tức quỳ rạp xuống Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt, thấp giọng nói. Thân thiếp có tội, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội. Ngươi nhưng thật ra thú vị, ai ra lại chưa nói muốn trách tội ngươi, như thế nào liền trước quỳ xuống. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ cười một tiếng, nhìn thấy Dung Cùng như vậy, chỉ cho là đang xem chê cười. Từ xưa đến nay nữ tử đều chỉ có thể trung tình một cái nam tử, huống chi thần thiếp vẫn là hoàng thượng nữ nhân. Cho nên thần thiếp lúc trước cùng Nạp Lan Dung Nhược một chuyện thật sự là vượt qua quy củ, thậm chí còn dám ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt nói hầu nói tả, thật sự là thần thiếp không phải. Dung Cùng từ từ kể ra, nàng nhưng thật ra thập phần rõ ràng chính mình sai ở nơi nào. Ngươi hiện giờ biết sai rồi, lúc ấy vì sao phải nhất ý cô hành. Thái Hoàng Thái Hậu rất có hứng thú nhìn Dung Cùng, thấp giọng hỏi nói. Từ bị Thái Hoàng Thái Hậu dạy dỗ lúc sau, thần thiếp liền biết rõ chính mình sai thái quá. Thái Hoàng Thái Hậu dạy bảo thần thiếp trung thân không quên, đêm đó gặp mưa lúc sau thần thiếp liền cực kỳ thanh tỉnh, cho nên không hề nhất ý cô hành. Nay cũng ít nhiều Thái Hoàng Thái Hậu ngài gian dạy, ngày sau cũng nhất định phải nhiều hướng Thái Hoàng Thái Hậu học tập. Dung Cùng ngước mắt, thản nhiên nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng biết rõ hiếu trang là thành tinh người, hết thể ngụy trang cùng thiên chân đều tránh không khỏi nàng đôi mắt. Hùng chi hiếu trang Thái Hậu là rất là chính trị khát vọng nữ tử, nàng tự nhiên cũng sẽ không thưởng thức những cái đó nũng nịu cô nương. Ai ra răn dạy ngươi, ngươi đảo trái lại cảm ơn ai ra, ngươi nhưng thật ra thú vị. Hãy nói xem, có thể ở ai ra trên người học được cái gì. Hiếu trang cao giọng cười, trong mắt không có lúc trước hàn ý. Thế nhân đều giác nữ tử cả đời đều chỉ hẳn là dựa vào nam tử, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại chứng minh rồi, cho dù là việc lớn nước nhà triều cường cơ nghiệp, Thái Hoàng Thái Hậu cũng có thể gánh nổi tới. Cũng chính là bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu vô tình, mới xử ngài có thể sống như vậy vui sướng xuất sắc. Ngày sau sử sách phía trên, tên của ngài sẽ là nồng đậm rực rỡ. Thân thiếp bất tài, nhìn lên Thái Hoàng Thái Hậu rất nhiều, cũng hy vọng có thể học được một tia ra lông. Dung Cùng tất nhiên là một trận vỗ mông ngựa vang dội. Lời này kêu Hiếu Trang rất là kinh ngạc. Nàng tự mình chấp chính việc mọi thuyết xôn xao, trong đó có không ít sĩ phu đối nàng hành vi cầm phản đối thái độ. Thậm chí còn có, nói nàng cầm giữ triều chính đối đại thanh bất lợi. Cho nên tới rồi tuổi già, Hiếu Trang kỳ thật là thập phần lo lắng chính mình phía sau danh dự. Rốt cuộc lúc trước cùng đa nhĩ cổn sự tình, không tính là có bao nhiêu sáng giỏi. Nhưng mà Dung Cùng thế nhưng như vậy khẳng định nàng chính trị mới có thể cùng tay mải, những lời này giống nhau nữ tử chính là quả quyết nói không nên lời. Ngươi như thế nào có thể khẳng định ai ra nhất định sử sách lưu danh? Hiếu Trang thân mình hơi hơi đi phía trước huynh, này hiển nhiên là đã là đối Dung Cùng có điều vừa lòng tư thái. Dung Cùng nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, Thái Hoàng Thái Hậu trị quốc chi tài rất cao, thêm chi đương kim hoàng thượng ở ngài bồi dưỡng hạ cực có tài cán, liêm chính yêu dân nội chính có kỷ cương. Đại thanh quốc lực càng thêm hưng thịnh, hậu thế toàn hưởng này phúc. Bọn họ như thế nào có thể không tôn ngài kính ngài, như thế nào không đối hậu đại ca tụng ngài công đức? Nàng vội vàng lại chụp mấy cái cầu vương thí, một phen nói đến Hiếu Trang trong lòng rất là an ủi. Nay vẫn là đầu một hồi có người dám như vậy đánh giá nàng, cho dù là Khang Hy cũng chưa bao giờ chính diện khen quá nàng từ trước làm những cái đó sự. Rốt cuộc một nữ tử nhúng tay triều chính, còn có như vậy quyết đoán, thật sự là nghe rợn cả người. Tuy rằng Hiếu Trang trong lòng cũng không hối hận, khả nhân già rồi tổng vẫn là hy vọng có người có thể lý giải chính mình khen chính mình. Ngươi nha đầu này nhưng thật ra không tầm thường, cũng không phải cái gì gối thêu hoa. Thái Hoàng Thái Hậu hơi hơi gật đầu, thực hiển nhiên trong ánh mắt đều lộ ra vừa lòng hai chữ. Dung cùng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó dương môi cười cười. Nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu ngày ấy gian dạy, không phải kia chàng mưa to, thần thiếp phỏng chừng cũng không thể tưởng được như vậy thấu triệt. Thần thiếp hiện giờ có thể thân là phi tần ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người tận hiếu, đó là lớn lao vinh hạnh. Nàng nhẹ giọng nói, lại thấy Thái Hoàng Thái Hậu chiều nàng vươn tay. Đôi tay kia tuy rằng bảo dưỡng đến ích, lại như cũ che kín năm tháng lưu lại dấu vết, phía trên có một quả cực kỳ thông thấu nhẫn ngọc, là thập phần sáng trong màu tím. Dung cùng vội vàng đem tay đưa qua đi, Thái Hoàng Thái Hậu cầm tay nàng, thấy nàng cổ tay thượng mang đều là tục vật, liền đem kia chiếc nhẫn lấy xuống dưới. Hiện giờ tốt xấu cũng là tần vị, có chút sung trường hợp đồ vật cũng nên nhiều mang mang, nếu không người khác thấy khó tránh khỏi chê cười. Này nhẫn là lúc trước ai ra tiến cung khi đến, trên đời cũng liền như vậy một mạt tím nhất động lòng người. Hiện giờ ai ra tuổi lớn lại mang cái này khó tránh khỏi không ổn, liền cho ngươi. Đây là Thái Hoàng Thái Hậu bên người đeo rất nhiều năm đồ vật, Dung cùng có chút sợ hãi nhìn nàng. Trăm triệu chưa từng nghĩ đến, nàng bất quá tùy ý khen vài câu, Thái Hoàng Thái Hậu liền buông xuống lúc trước khúc mắc. Xem ra nàng này buổi nói chuyện là trực tiếp chú tâm. Thần thiếp sợ hãi, sợ là mang không dậy nổi như vậy đồ tốt. Dung cùng nhẹ giọng nói, đôi tay tiếp được kia chiếc nhẫn. Ngươi vừa mới nói những lời này đó, ai ra muốn nghe thật lâu. Chỉ là đáng tiếc, chưa bao giờ có người dám nói. Hiện giờ ngươi nếu nói ai ra sẽ lưu danh muôn đời, kia ai ra tự nhiên tin ngươi. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, một hai phải kêu Dung cùng mang lên. Dung cùng vô pháp, ngoan ngoãn đem kia nhẫn mang ở trên ngón tay. Ngươi đảo thích hợp này nhan sắc. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu. Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng, thần thiếp ngày sau nhất định tận tâm tận lực phụng dưỡng Thái Hoàng Thái Hậu. Ngươi từ trước kia món nợ hồ đồ hiện giờ lý sạch sẽ liền hảo, về sau toàn tâm toàn ý hầu hạ hoàng đế, nhiều vì chúng ta đại thanh khai chi tán diệp đó là. Phần 54. Thái Hoàng Thái Hậu thu hồi tươi cười, ngữ khí phục lại trở nên nghiêm túc lên. Thần thiếp cẩn tuân Thái Hoàng Thái Hậu dạy bảo, nương nương, kia thần thiếp ngày sau nếu là rảnh rỗi từ ngài, có thể hay không nhiều tới Tử Ninh cung nhìn một cái ngài. Dung cùng thấy Thái Hoàng Thái Hậu nghiêm túc, trong lúc nhất thời liền lại dơ lên gương mặt tươi cười, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Nàng hiện giờ mới nhiều ít tuổi, ở Thái Hoàng Thái Hậu trong mắt cùng cái hải tử dường như. Ai ra có rảnh tự nhiên gặp ngươi, bất quá hảo sinh hầu hạ hảo hoàng đế mới nhất quan trọng. Thần thiếp tuân chỉ. Tam. Khang Hy ở Vĩnh Hòa cung đợi hồi lâu, nhưng thật ra có chút thất thần. Hắn không biết Dung cùng vì sao còn không có trở về, theo lý mà nói Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không có công phu nói này rất nhiều lời nói. Chỉ là từ Ninh cung bọn nô tài cũng chưa từng truyền tin tức trở về nói ra sự, cho nên Khang Hy trừ bỏ chờ cũng không có bên sự tình làm. Chờ đến bên ngoài thiên toàn đen, gió to phục lại treo lên tới, mới nghe được Dung cùng trở về thanh âm. Khang Hy đại ở noãn các nội, Dung cùng trong tầm tay ôm lò sưởi tay vội vàng đi đến. Nàng đầu tiên là đem trên người tước kim xưởng đưa cho một bên thanh bội, vừa mới dấm lên tiểu toái bộ xốc lên noãn các mảnh. Ngươi này khổng tước áo khoác chẳng lẽ là Thái Hoàng Thái Hậu thừa ngươi? Ở Khang Hy trong ấn tượng, Thái Hoàng Thái Hậu đích xác thu như vậy một kiện. Hoàng thượng thật thật là lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thật là Thái Hoàng Thái Hậu thưởng, nói là buổi tối gió lớn sợ thần thiếp đông lạnh. Bất quá bên ngoài thật đúng là lãnh, cũng may hoàng thượng ngài đãi ở noãn các bên trong đâu. Dung cùng nhìn tâm tình rất tốt, nàng đem lò sưởi tay phóng tới một bên trên bàn. Ánh nến hạ nàng kia cái tím nếu mây tía nhẫn rất là mắt sáng, Khang Hy không khỏi dương môi. Ngươi nhưng thật ra lợi hại, đi một chuyến Tử Ninh cung còn phải cái này thứ tốt. Mệt chấm còn lo lắng hãi hùng, cho rằng ngươi phải bị Thái Hoàng Thái Hậu gian dạy. Thái Hoàng Thái Hậu xưa nay đau lòng hoàng thượng, lại như thế nào bỏ được gian dạy ngài bên gối người. Dung cùng dương môi cười, thấy Khang Hy rất là nghi hoặc, liền nhẹ nhàng kéo kéo Khang Hy ống tay áo. Thần thiếp nói đều là thật sự, hôm nay thật là xem ở hoàng thượng ngài mặt mũi thượng, nếu không thần thiếp chỉ sợ lại phải quỳ. Nàng đảo cũng không có lừa Khang Hy, vừa mới thổi đến những cái đó cầu vồng thí bên trong đích sắc cũng có hai câu là khen ngợi Khang Hy. Thôi thôi, ngươi thông tuệ có thể thảo Thái Hoàng Thái Hậu lao nhân ra niềm vui cũng coi như là giải châm sầu lo. Khang Hy nhẹ giọng nói, nhìn thấy Dung cùng kia bị gió thổi hồng mũi, toại rỗi tay cọ cọ. Vạn tuế ra, thần thiếp còn không có tắm gội đâu. Dung cùng sau này lui một bước, nàng hôm nay ở bên ngoài buôn bà cũng không ít. Chấm đã phân phó hạ nhân cho ngươi chuẩn bị nhiệt canh. Đa tạ vạn tuế ra, thần thiếp đi một chút sẽ trở lại. Dung cùng xoay người, lại bị Khang Hy một tay giữ chặt. Muốn hay không chấm cùng ngươi cùng nhau. Dung cùng đánh giá Khang Hy trên người tân đổi áo ngủ, cười nói. Vạn Tuế ra ở chỗ này chờ đó là, thần thiếp cũng không dám cùng Vạn Tuế ra cùng nhau. Nói xong Dung cùng liền như là rất là sợ hãi, vội va đi rồi. Khang Hy khép cười một tiếng, thấy Dung cùng an toàn trở về, trong lòng cũng yên tâm không ít. Lúc này Khang Hy vừa mới miệng khô lưỡi khô, cầm lấy bên cạnh bàn bát trà sờ sờ, trà đã lạnh. Người tới, cấp Vạn Tuế ra đổi trà. Ngụy Châu hiểu ý, cao giọng phân phó nói. Không quá lâu ngày, liền có một cung nữ bưng khay trà vào. Nàng ăn mặc diễm lệ, vào nhà là lúc lại vẫn tự mang một cổ kỳ hương. Dáng người thật tốt, tuy là ăn mặc trang phục mùa đông cũng che giấu không được kia trước ngực đĩnh bạn. Nô tỳ cấp Vạn Tuế ra phụ trà. Này cung nữ nói chuyện cũng là nũng nịu, gọi người nghe sóng khởi nổi da gà. Khang Hy chuyển mắt nhìn qua đi, một khuôn mặt xinh đấy đà, mắt hạnh khay bạc, đảo còn có vài phần giống vinh thần. Ngươi là vừa tới Vĩnh Hỏa cung hầu hạ. Hồi bẩm Vạn Tuế ra, nô tỳ là năm trước vừa mới tiến cung. Kia cung nữ du mắt, nhìn đảo giống cái thực thành thật. Nàng cấp Khang Hy đổ ly trà, phát gian kia cái hồng hoa mai thật là nổi bật. Gọi là gì? Hồi bẩm Vạn Tuế ra, nô tỳ kêu Hồng Ngọc. Khang Hy hơi hơi gật đầu, tiếp nhận nàng phao trà tới. Tên này nhưng thật ra xứng ngươi, chỉ là trên người của ngươi túi thơm hương vị quá mức hơn người, cũng là chậm trễ này đóa hồng mai, ngày sau không cần lại mang hoa mai. Hồng Ngọc có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn liếc mắt một cái Khang Hy, người sau phòng khinh vân đạm uống trà, ánh mắt cũng chưa ở trên người nàng dừng lại nửa khắc. Đúng vậy. Hồng Ngọc cắn môi, có chút xấu hổ rỗi tay đem kia đóa hoa mai kéo xuống. Lúc trước không phải nói hoàng thượng nhất hoan đó là hoa mai sao? Vì sao hiện giờ không dùng được? Hồng Ngọc trong lòng nghi hoặc, cũng không dám lại có bên biểu hiện. Đại khái qua nửa canh giờ, Dung cùng vừa mới thong thả ung dung đã trở lại. Nàng thay đổi một thân xanh đậm sắc áo dài, tóc đen rũ. Một khuôn mặt bởi vì chạy lâu lắm cho nên có chút từng đỏ, trên người mang theo như có như không hoa tươi mùi hương. Thời gian này còn có thể có hoa tươi tắm gội, cũng thật là đủ xa xỉ. Khang Hy thấy Dung cùng tiến vào, liền lập tức buông xuống trong tay thư. Hắn kéo qua Dung cùng tay, chỉ nghe nghe. Ngươi ngày thường đều thanh nhã, hiện tại mùi hương nồng đậm thơm ngọt, nhưng thật ra bình thường càng độc đáo chút. Dung cùng nghe xong chỉ là hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa có bên tỏ vẻ. Hồng Ngọc nhíu mày, nay hoàng thượng đến tột cùng có thích hay không mùi hương a? Vì sao lập tức nói thơm nồng không tốt, lập tức lại khen Đức Tần nương nương mùi hương độc đáo đâu? Các ngươi trước đi xuống đi, châm cùng Đức Tần muốn nghỉ ngơi. Liên ở Hồng Ngọc nghi hoặc là lúc, Khang Hy cao giọng lại nói. Đúng vậy. Ngụy Châu trừng mắt nhìn Hồng Ngọc liếc mắt một cái, ngay sau đó cao giọng trả lời. Bọn hạ nhân đều lui đi ra ngoài, Tam Đức Tử đối Ngụy Châu túi đầu không lưng, trong miệng sư phó không có đình quá. Ngươi hiện giờ cũng là Vĩnh Hỏa cung chủ sự thái giám, mọi việc đều phải thế Đức Tần nương nương coi chừng chút. Vĩnh Hỏa cung người đều là tân nhân, ai biết bên trong trộn lẫn cái gì. Ngụy Châu nói thanh âm rất lớn, trùng hợp là đứng ở cách đó không xa Hồng Ngọc có thể nghe được trình độ. Hồng Ngọc yên lặng cắn môi, nghĩ nàng hôm nay cũng chưa từng đã làm hỏa việc, xem ra Ngụy Châu công công quả thực danh bất hư truyền, đôi mắt là cực tiêm. Sư phó nói chính là, Đồ Nhi nhớ kỹ. Chỉ là Đồ Nhi tuổi còn nhỏ, tổng cảm giác còn không rời đi sư phó. Tam Đức Tử đương này chủ sự thái giám, áp lực muốn so từ trước lớn rất nhiều. Đức Tần nương nương hiện giờ chính yêu cầu ngươi, ngươi đó là không được cũng muốn căng ra đầu thượng. Những cái đó bạc đã đưa ra cùng cho ngươi cha chữa bệnh, ngươi không cần lo lắng, một lòng chiếu cố nương nương quan trọng. Ngụy Châu nhẹ giọng nói, duỗi tay sờ sờ Tam Đức Tử đầu nhỏ. Là, nô tài nhất định cúc cung tận tụy. Tam Đức Tử liên tục gật đầu, trong lòng tràn đầy đối Dung cùng cảm kích. Hiện giờ Đức Tần nương nương cuối cùng là hết khổ, cũng không uổng phí chúng ta cho nàng thao này phân tâm. Ngụy Châu rất là cảm khái nhìn về phía trong điện, bên trong ánh nến trong sáng. Vạn Tuế ra nghỉ tạm đi. Dung cùng lập tức đi đến mép giường, mới vừa ngồi xuống liền bị Khang Hy ấn đổ. Nhìn Khang Hy âm ú không chừng con ngươi, Dung cùng không khỏi dương môi. Vạn Tuế ra cũng không tránh khỏi quá nóng nội chút. Châm kiên nhẫn đã cũng đủ hảo. Khang Hy rũ mắt hôn xuống dưới, Dung cùng rỗi tay vờn quanh trụ Khang Hy cổ. Ngay sau đó nàng cũng dùng sức đem Khang Hy tún đến giường phía trên, hai người lại là đổi vị trí. Dung cùng ngồi ở Khang Hy trên người, ngay sau đó rời đi môi, vẫn duy trì nửa tức khoảng cách nhìn Khang Hy. Người thật to gan. Khang Hy sủng hạnh quá nhiều như vậy nữ nhân, Dung cùng là đầu một cái dám cười ở trên người hắn. Dung cùng lại thanh lãnh nhìn Khang Hy, nàng minh bạch ở cảm tình giữa nhất đặc biệt kia một cái luôn là sẽ gọi người muốn ngừng mà không được. Đối với Khang Hy như vậy tình trường tay già đời tới nói, nàng như vậy khiêu khích cùng thử mới là từ trước chưa từng có thể nghiệm. Dung cùng ngón tay ấn ở Khang Hy đai lưng thượng, cảm thụ được kia cổ nóng rực. Móng tay đẩy ra nút thắt, nhẹ nhàng dán ở Khang Hy bụng nhỏ. Bụng nhỏ theo Khang Hy hơi thở lúc lên lúc xuống, cũng càng thêm nóng bỏng. 40-040 chương cùng Đồng Châu kéo gần quan hệ. Đầu phát. Khang Hy ngước mắt ngơ ngẩn nhìn Dung Cùng, nàng tóc tự nhiên rơi rụng. Lúc này Dung Cùng trên mặt tựa hồ mạ lên một tầng vầng sáng, mà kia hơi kiểu môi giờ phút này cũng hồng nhuận nếu anh đào. Dung Cùng nhẹ nhàng túi xuống thân mình, cắn Khang Hy môi dưới. Nàng lực độ không nhỏ, chỉ lần này liền kêu Khang Hy toàn bộ thân mình đều tê dại lên. Khang Hy vốn định chuyển biến thế công, lại không ngờ Dung Cùng thế nhưng gắt gao ấn hắn, không gọi hắn có bất luận cái gì quyền chủ động. Đai lưng chạy xuống, Dung Cùng túi người hôn xuống dưới. Bàn phía trên lục hoa mai bị thủy tẩm bổ, nụ hoa dần dần khai, hồng loan trướng ấm, hương khí vượng cánh hoa thong thả tràn ra. Hoa diệp theo động tác nhẹ nhàng nở rộ khai, lại nghe đến một tiếng nức nở. Dung Cùng cắn môi, tay tại đây một khắc mất đi sức lực. Mà Khang Hy liền cũng xoay người đem mỹ nhân ôm trong ngực chung, thấp giọng nói. Đau không? Dung Cùng lắc đầu, tay nhẹ nhàng bắt lấy màn lụa. Lục mai vốn là mảnh mai, nơi nào chịu được như vậy khi dễ, thực mau liền nũng nịu rũ xuống dưới. Cánh hoa thượng còn mang theo giọt nước, thong thả nhỏ giọt ở mảnh trướng, đem tia tơ tẩm tẩm mất nguyên bản nhan sắc. Khang Hy thấy thế, chỉ là một tiếng cười khẽ. Này tiếng cười kêu Dung Cùng xấu hổ đắp lên mặt, lại bị Khang Hy dùng tay cầm khai tia khăn. Vừa mới còn một bộ rất là chủ động bộ dáng, như thế nào hiện giờ đảo thẹn thùng. Khang Hy không hổ là đế vương, thế nhưng cũng có thể nhất tâm nhị dụng, trên dưới cũng thi. Dung Cùng bộ ngực theo hơi thở phập phồng càng thêm thường xuyên nhanh chóng, nơi nào còn có sức lực lại đi tưởng mặt khác, chỉ có thể tùy ý Khang Hy cười nhạo nàng. Nàng môi đỏ hé mở, tay không tự chủ được leo lên Khang Hy phía sau lưng. Ngón tay thon dài chiếu vào Khang Hy rộng lớn phía sau lưng thượng. Bởi vì mất đi cân bằng cho nên không cẩn thận ở Khang Hy trên lưng để lại vài đạo vết đỏ. Khang Hy ăn đau, lại không ngại. Mà là đem Dung Cùng đỡ càng ổn chút, này vẫn là hắn đầu một hồi bị nữ nhân lộng thương. Nếu là chịu không nổi liền nói cho chấm. Khang Hy nhẹ giọng nói, không chỉ có không có trách cứ Dung nhào thương hắn, ngược lại nhiều vài phần kiên nhẫn. Thân thiếp chịu nổi. Dung Cùng tẩy mạnh, giọng nói xuống dốc liền vội vàng nhấc tay đầu hàng. Khang Hy môi lấp kín nàng cầu tinh miệng, môi răng tương giao gian. Mồ hôi thơm đầm địa. Nàng thật sự là mệt mỏi, rồi lại kinh ngạc với Khang Hy hảo tinh lực. Hoa khai một trận lại một trận, lại là lăn lộn đến đêm khuya mới vừa rồi ngừng lại. Hai người toàn mướt mồ hôi, kia tơ tằm chăn gấm phía trên thình lình có một đoàn vượng khai vết máu. Dung Cùng nhấp môi, theo bản năng dùng khăn đắp lên. Khang Hy duỗi tay sờ sờ Dung Cùng mặt, nhân tiện linh một phen. Chấm phân phó người đánh nước gấm tắm gội. Dung Cùng gật đầu, ngoan ngoãn nghe Khang Hy an bài. Phần 55. Thực mau Ngụy Châu liền phân phó người chuẩn bị tốt tắm gội nhiệt canh, Vĩnh Hỏa cung có một chỗ rất lớn bể tắm, cũng đủ cất chứa hai người cùng tắm gội. Khang Hy dùng sạch sẽ chăn gấm đem Dung Cùng bao lấy, ngay sau đó liền đem này ôm tới rồi bể tắm bên. Bể tắm phía trên hơi nước lượn lờ, đem người mặt bao phủ hết sức mơ hồ. Dung Cùng bị Khang Hy nhẹ nhàng bỏ vào trong nước, nước ấm bao bọc lấy toàn thân, vừa mới tê mỏi cuối cùng khoan khoái chút. Nhưng theo Khang Hy xuống nước, Dung Cùng hô hấp đình trệ một chút. Chuyển mắt nhìn phía Khang Hy, còn chưa tới kịp nói chuyện, kia nam nhân liền lại hôn lên tới. Không phải đều nói Khang Hy nhất cao lãnh tự giữ, đối các phi tần cũng xưa nay đều lạnh như băng, như thế nào ở bên người nàng như vậy dính, như là không biết mệt mỏi dường như. Bọt nước cao cao bắn khởi, hơi nước tràn ngập, cả phòng xuân tình. Sáng sớm hôm sau, Dung Cùng lại là một hơi ngủ tới rồi buổi trưa mới đứng dậy. Nàng đêm qua thật sự là bị lăn lộn không được, hôm nay buổi sáng lên eo đau bối đau, như là bị người hung hăng đánh một đốn. Thanh bội tuy rằng là cái cô nương, nhưng mà hầu hạ Dung Cùng thời điểm nhìn thấy chủ tử trên người những cái đó vết đỏ, lại vẫn là không khỏi đỏ mặt. Nương nương rửa mặt đi. Thanh bội thấp giọng nói, đem vắt khô nhiệt khăn đưa cho Dung Cùng. Dung Cùng tiếp nhận, thô sơ giản lược đem mặt xoa xoa. Lúc này mới phát giác ngay cả cánh tay đều là toan, nàng không khỏi nhíu mày, Khang Hy người này thật sự là cái tai họa. Như thế nào đã trễ thế này còn không gọi bổn cung. Dung Cùng nhẹ giọng hỏi, nghe được chính mình hơi có chút khàn khàn tiếng nói. Không khỏi đỏ mặt. Nhớ tới hôm qua Khang Hy dùng ngón tay ở nàng giữa cổ xoa bóp sự, Dung Cùng yên lặng gật đầu, không muốn lại hồi ức. Vạn Tuế gia thượng triều thời điểm cố ý phân phó qua, nương nương ngủ tới khi nào đó là khi nào, không nỡ đánh nhiễu. Thanh bội thành thành thật thật trả lời, đem trong tay bàn chải đánh răng đưa cho Dung Cùng. Dung Cùng tiếp nhận chính mình xoát nha, phục lại xúc miệng, tất cả rửa mặt chải đầu xong sau, Thanh bội lại cho nàng thua cái đã nhẹ nhàng lại tinh xảo búi tóc. Nương nương muốn mang điền từ sao? Vẫn là dùng châm cải. Hôm nay Dung Cùng muốn đi thừa càn cung, rốt cuộc Đông Châu hiện giờ là phi vị, nàng hẳn là đi thỉnh an. Châm cải đi, không cần trang điểm quá long trọng. Dung Cùng nhẹ giọng nói, Thanh bội gật đầu, dựa theo Dung Cùng yêu cầu giả dạng xong. Chờ hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Tam Đức Tử vừa mới vén rèm lên, cười tủm tỉm thỉnh an. Nương nương đói bụng đi, Vạn Tuế gia vừa vặn phân phó người đưa tới cơm trưa, là Ngự Thiện phòng cấp nương nương đơn làm. Ân, kêu vào đi. Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu, lại nói tiếp này xem như nàng làm phi tần đầu một ngày. So với từ trước làm cung nữ nhật tử tới, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Nay cũng khó trách có nữ nhân tranh phá đầu cũng muốn đoạt được đế vương sủng ái, xa hoa hai chữ đích xác mê người mắt. Tam Đức Tử vội vàng mang theo người đem Khang Hy đưa tới ẩm thực bãi ở trên bàn, lại có ước chừng 10 đạo đồ ăn. Dung cùng một người nơi nào ăn được nhiều như vậy, lại vừa thấy món ăn, hoa keo a dao keo bong bóng cá tất cả đều có, còn có không ít tư âm dưỡng nhan canh phẩm. Dung cùng nhìn nhấp môi, Khang Hy đưa này đó đồ bổ tới, chẳng lẽ là cho rằng chính mình hôm qua bị hắn lăn lộn lợi hại, yêu cầu đại bổ sao? Nương nương đa dụng chút, Vạn Tuế gia cố ý phân phó, cái này dưỡng vinh hoàn sau khi ăn xong dùng. Tam Đức Tử phục lại từ trong tay háo lấy ra một cái tạo hình tinh xảo hộp nhỏ, mở ra cái nắp nhìn lên, bên trong là một quả chô cô liết đậu lớn nhỏ hoa hồng viên. Buồn cung đã biết. Dung cùng gật đầu, rất là bất đắc dĩ dùng nữa. Này đó đồ bổ toàn ăn đến trong bụng, chỉ sợ năm nay một năm đều không cần lại bổ. Nguyên bản cho rằng này đó đã đủ rồi, không nghĩ tới Dung cùng còn không có ăn cơm xong. Khang Hy liền lại phân phó người đưa tới không ít tơ lụa nguyên liệu, vàng bạc châu báu, rực rỡ muôn màu, người xem không kịp nhìn. Tất cả đều thu vào tiểu nhà kho đi, lấy ra vài món tốt, đợi lát nữa bổn cung cầm đi thừa càn cung. Đối với Khang Hy khoe giàu hành vi, Dung cùng chiếu đơn toàn thu. Hoàng đế tiền có thể hố một chút là một chút, ngày sau nếu là thất sủng ít nhất còn có thể đổi chút thức ăn đồ dùng. Đúng vậy. Dung cùng dùng cơm xong sau, liền mang lên lễ vật hướng thừa càn cung đi. Đông Châu này hai ngày tâm tình đều không tính vui sướng, đặc biệt là biết được Dung cùng phong Đức Tần lúc sau, ngực liền vẫn luôn rầu rĩ. Nghe nói Đức Tần muốn tới cửa Thịnh An, Đông Châu theo bản năng liền tưởng cự tuyệt. Không dự đoán được ngồi ở một bên Huệ Tần lại đem nàng khuyên lại, nay Tân Tấn Phi Tần tới cấp vị phân cao Phi Tần Thịnh An là quy củ, nàng nếu như là không tới tính nàng không hiểu chuyện, nhưng nếu là tới tỷ tỷ không thấy, kia đó là tỷ tỷ không phải. Đông Châu bụng nhỏ đã mơ hồ có thể thấy được cổ khởi hình dáng, nàng duỗi tay sờ sờ, nhẹ giọng nói. Ngươi biết bổn cung không nghĩ thấy nàng, nếu không phải nàng, bổn cung lúc ấy cũng sẽ không té xỉu. Huệ Tần khó xử cười cười, kéo qua Đông Châu tay, nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Cho dù là không thích cũng đến giả bộ bộ dáng, ai kêu hiện giờ Hoàng thượng thích nàng đâu. Đúng rồi, từ được nàng, Hoàng thượng liền không còn có đã tới thừa càn cung. Đông Châu tiến cung còn không đến một năm, liền nhanh chóng đã trải qua thịnh sủng đến bị vắng vẻ quá trình. Hơn nữa nàng tâm tư đơn thuần, từ nhỏ là bị sủng lớn lên, trong lúc nhất thời trong lòng không biện pháp tiếp thu cũng là bình thường. Hảo hảo. Tỷ tỷ hiện giờ chỉ một lòng cố hảo tự mình thân mình. Chờ ngày sau sinh hạ Long Tử, nơi nào còn sợ nàng. Huệ Tần cười ngâm ngâm trấn an nói, Đông Châu cảm ơn rắc quá Huệ Tần tay. Đa tạ ngươi Huệ Tần muội muội, nếu không tại đây trong thâm cung, bổn cung cũng không biết nên như thế nào sống sót. Dung cùng ở chính sảnh gặp được nữ hố lộc Đông Châu, làm nàng ngoài ý muốn chính là, Huệ Tần cư nhiên cũng ở. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến, hiện giờ đều qua thỉnh an canh giờ. Đông Châu không mặn không nhạt nói, đem đối Dung cùng bất mãn bại ở trên mặt. Dung cùng hơi hơi mỉm cười, nhìn ra Đông Châu là cái vô tâm cơ, bất quá là ghen ghét chính mình đoạt đi rồi Khang Hy mà thôi. Hồi bẩm nương nương, thật sự là thần thiếp không phải. Thần thiếp nghĩ lần đầu thấy nương nương luôn là muốn mang chút xứng đôi ngài lễ vật, cho nên tuyển thời gian liền trì hoãn. Nói như thế tới, Đức Tần muội muội hôm nay là mang theo hiếm thấy thứ tốt lạc. Huệ Tần Dương môi cười, cười ngâm ngâm nhìn phía Dung cùng. Thanh muội, mau đem đồ vật trình lên tới. Dung cùng tư tâm cũng không tưởng cùng Đông Châu kết thù, rốt cuộc nàng biết Đông Châu sẽ là đời kế tiếp hoàng hậu. Tuy rằng trong lịch sử vị này sau đó sống thời gian không dài, nhưng là nàng lại là Thái Hoàng Thái Hậu cực kỳ coi trọng. Thanh bội đem kia tỉ mỉ chuẩn bị tốt cháp trình lên tới, mở ra đầu một kiện, lại là một chỉnh hộp quả hạnh lớn nhỏ Nam Hải Đông Châu. Mỗi người mượt mà có ánh sáng, còn có một đôi hồng nhạt. Thứ này thật sự hiếm lạ, tuy là nhìn quen đại trường hợp Đông Châu cùng Huệ Tần đều không khỏi xem ngây người. Đông Châu xứng Đông Châu, thật sự là không thể tốt hơn. Dung cùng cười nói, ngay sau đó lại mở ra cái thứ hai. Bên trong một thanh quạt tròn, thượng đẳng hàng thêu Tô Châu, cắn dù noãn ngọc sở chế, nhẹ nhàng nắm chặt đã có ấm áp lại có thể sinh hương. Tuy rằng so ra kém đầu một cái quý trọng, lại thắng ở tinh xảo. Này hai dạng đồ vật Đông Châu thấy đều không rời mắt được đi, Dung cùng liền biết chính mình đưa đúng rồi. Thân thiếp chỉ là cung nữ xuất thân, này đó thứ tốt dùng cũng lãng phí. Hiện giờ đưa cho nương nương. Các nàng mới xem như vật quy nguyên chủ. Đông Châu trên mặt tươi cười nhiều vài phần chân thành, nào có nữ nhân không yêu xinh đẹp trang sức. Đa tạ Đức Tần muội muội. Mấy thứ này hiếm quý muôn vàn, nói vậy đều là Vạn Tuế gia đưa cho muội muội đi. Hôm nay buổi sáng bổn cung liền nhìn thấy Vạn Tuế gia bên người Ngụy Châu công công vội vã đi nhà kho tìm đồ vật đâu, nguyên là này đó. Huệ Tần cười che môi, lời này nhìn bình thường, kỳ thật lại là ở châm ngòi. Dung cùng theo bản năng nhìn về phía Đông Châu, quả nhiên, nữ nhân này sắc mặt lại thay đổi. Luyến ái não nữ nhân chính là khó lấy lòng, Dung cùng khe khẽ thở dài. Nhị, nơi nào là hoàng thượng cố ý tặng cho ta? Dung cùng rất có vài phần ngượng ngùng nhìn về phía Đông Châu, ngay sau đó cười nói. Nguyên là hôm qua ta phát sầu không có thứ tốt đưa cho nương nương, vừa mới cầu cầu hoàng thượng. Đông Châu sau khi nghe xong, không khỏi nhấp môi. Hoàng thượng thấy là cho nương nương, liền nói sớm đã có một hộp tốt nhất Đông Châu nghị cấp nương nương. Cho nên buổi sáng mới kêu Ngụy Châu công công lấy cấp thần thiếp, vốn chính là mượn hoa hiến Phật. Nói xong Dung cùng ra vẻ bất mãn nhìn lướt qua Huệ Tần, thấp giọng nói. Huệ Tần nương nương như vậy điểm ra tới, nhưng thật ra kêu thần thiếp thật lớn cái không mặt mũi. Một phen lý do thoái thác gọi được Huệ Tần nan kham lên, Huệ Tần trong lòng chỉ nói nha đầu này thật là lợi hại, trên mặt lại vội vàng nhận lỗi. Nguyên là tỉ tỉ miệng lưỡi vụ về, còn thỉnh muội muội đừng để ở trong lòng. Lại nhìn kia Đông Châu, nghe được Dung cùng nói chuyện, trong lòng kia cổ bị đè nén vừa mới hòa hoãn chút. Vạn Tuế gia vẫn là thương ngươi, nghĩ không gọi ngươi ném thể diện. Nàng cất cao giọng nói, thập phần tin tưởng Dung cùng lý do thoái thác. Nơi nào có thể so sánh được với nương nương thịnh sủng chính đủng, hiện giờ trong bụng hoài long tử, này phúc khí là thần thiếp chờ hâm mộ không tới. Dung cùng nhẹ giọng nói, có thể sử dụng miệng mượn sức địch nhân, liền không cần đem này đẩy đi. Mặc kệ ngươi từ trước là cái gì thân phận, hiện giờ trở thành Đức Tần, liền cùng bổn cung là giống nhau. Ngày sau chúng ta tỉ muội tương xứng, không cần quá mức khách khí. Đông Châu không có gì ý xấu, thấy Dung cùng câu câu chữ chữ đều ở phủng chính mình, cũng không hề hảo treo sắc mặt. Là, thần thiếp đã biết. Dung cùng ý cười doanh doanh gật đầu, phục lại lôi kéo Đông Châu nói không ít về trong bụng hài tử sự tình. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra liêu đến rất là thân thiện, trái lại Huệ Tần ngược lại xấu hổ lên. Ba người nói hai cái canh giờ vừa mới tan, Dung cùng Huệ Tần cùng nhau ra thừa càn cung. Muội muội muốn trực tiếp hồi cung sao? Cửa cung, Huệ Tần nhẹ giọng hỏi. Ân. Vừa vặn bổn cung muốn đi Ngự Hoa Viên đi dạo, cùng muội muội ngươi cùng đường, không ngại cùng nhau đi. Dung cùng thấy thế, không đến cự tuyệt, đành phải gật đầu. Còn nhớ rõ mấy ngày trước đây bổn cung còn cùng muội muội thuật tâm sự, hiện giờ chúng ta thế nhưng thật thành tỉ muội, duyên phận thật đúng là kỳ diệu. Huệ Tần nhẹ giọng cảm khái, một đôi con ngươi thế nhưng mang theo thập phần chân tình. Nếu không có Dung cùng có thuật độc tâm, đảo thật là phải bị nàng lừa đi. Huệ Tần lúc này nội tâm trừ bỏ ghen ghét ở ngoài còn có sâu đậm hận ý, trên mặt tươi cười tất cả đều là ngụy trang. Lúc ấy bổn cung cũng chưa từng nghĩ đến, còn có thể có cùng nương nương cùng ngồi cùng ăn một ngày. Dung cùng cũng cười gật đầu, những lời này hiển nhiên kêu Huệ Tần cực kỳ không khỏe. Nhưng mà cái này đáng sợ nữ nhân trên mặt thế nhưng không có một tia dao động, nàng làm bộ thân thiết chiều Dung cùng vừa nói vừa cười, nói lên chính mình khi còn nhỏ thú sự tới. Hai người dần dần đi tới Ngự Hoa Viên, chuẩn bị tách ra hết sức, chỉ nghe được có người ở nơi xa cao giọng hô một câu. Đức Tần nương nương. Thanh âm rất là quen thuộc, Dung cùng xoay người sang chỗ khác nhìn, lại là Nếu Ly. Nếu Ly còn ăn mặc tân giả kho xiêm y gì, cả người nhìn qua so từ trước tiểu tụy rất nhiều. Hiện giờ vẫn là vào đông, nếu rời khỏi người thượng hơi mỏng cung trang nhìn tùy thời đều phải bị phong cấp thổi phá. Phần 56. Nô tỳ cấp Đức Tần nương nương thỉnh an, cấp Huệ Tần nương nương thỉnh an. Nếu Ly cơ hồ là một đường chạy chậm lại đây, nàng kích động nhìn Dung cùng, trong mắt thế nhưng lóe lệ quang. Nếu Ly, nguyên lai là ngươi a. Huệ Tần ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Nếu Ly, Dung cùng nhấp môi quét nàng liếc mắt một cái, không khỏi câu môi cười khẽ. Là nô tỳ, hồi lâu không gặp, Huệ Tần nương nương cư nhiên còn nhớ rõ nô tỳ. Nếu Ly duỗi tay xoa xoa trên mặt nước mắt, lúc này Dung cùng mới nhìn thấy Nếu rời tay thượng nước ra, một đôi tay thế nhưng không có một khối hảo ra. Xem ra nàng ở tân giả kho nhật tử quá đến thật sự là đáng thương cực kỳ. Ngươi kêu Đức Tần là có chuyện gì sao? Huệ Tần cũng lộ ra một bộ thương hại bộ dáng tới, Nếu Ly ngay sau đó ba ba nhìn phía Dung cùng. Nô tỳ hôm qua nghe nói Đức Tần nương nương tấn phong, trong lòng thật sự vui mừng. Chưa từng tưởng hiện giờ thế nhưng thật sự gặp gỡ nương nương. Ân, nhưng thật ra vừa khéo. Dung cùng không mặn không nhạt gật đầu. Từ trước nô tỳ cùng Đức Tần nương nương cũng là hảo tỉ muội, hiện giờ nương nương nếu làm chủ tử, có thể hay không giúp nô tỳ một phen. Nếu Ly nói, liền bùn một tiếng quỳ xuống. Dung cùng sắc mặt rất là bình tĩnh, nàng gợn sóng bất kinh nhìn Nếu Ly. Huệ Tần rốt cuộc khi nào có thể minh bạch, Nếu Ly này cái quân cờ đã sớm đã phế bỏ. Ngươi yêu cầu cái gì cứ việc nói cho bổn cung, bổn cung lập tức tống cổ người tặng cho ngươi. Nếu Ly nghe nói, lập tức liền khóc ra tới. Nô tỳ tưởng cầu nương nương, đem nô tỳ cứu ra tân giả kho. Nếu Ly một phen nước mũi một phen nước mắt nói, cả khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau, nơi nào còn có từ trước mỹ mạo, đảo giống cái tang thương lao thái thái. Bổn cung tuy rằng là tân vị, nhưng đuổi ngươi đi tân giả kho là vạn tuế gia chủ ý, bổn cung cho dù là có gan tại trời, cũng tuyệt không dám ngỗ nghịch vạn tuế gia. Dung cùng ra vẻ khó xử nhìn Nếu Ly, lại thấy người sau một bộ bị đại ủy khuất bộ dáng, lòng đầy căm phẫn reo lên. Nô tỳ thật sự không nghĩ tới Đức Tần Nương Nương lại là như vậy không biết ân báo đáp người, lúc trước ở Khôn Ninh cung khi, nếu không phải nô tỳ tận tâm tận lực chiếu cố nương nương, nương nương chỉ sợ đã sớm bệnh đã chết. Thấy nàng như vậy không có thể diện lớn tiếng ồn ào, Dung cùng rất là bình tĩnh nhìn nàng. Huống chi lúc trước tiên hoàng hậu còn ở khi, ngươi liền mỗi ngày nghĩ câu dẫn vạn tuế ra. Nếu không phải ta thành toàn ngươi, ngươi làm sao có thể thực hiện được. Dung cùng nghe xong, lập tức cười lên tiếng. Nếu Ly này một đợt không khác tự chịu diệt vong, nói xong những lời này chỉ sợ là sống thêm không nổi nữa. Huệ Tân hoảng sợ giữ chặt Dung cùng ống tay áo, muội muội, nàng nói chính là thật sự. Dung cùng liếc liếc mắt một cái Huệ Tần, tỷ tỷ ngươi cảm thấy đâu? Thấy Dung cùng không chỉ có không hoảng loạn, ngược lại là một bộ cực kỳ bình tĩnh bộ dáng, Huệ Tần trong lòng không khỏi phạm nói thầm. Nhưng mà diễn nếu đã mở màn, kia liền không thể không sướng đi xuống. Dựa theo bổn cung nhìn, tất nhiên là nha đầu này bịa đặt lung tung. Bổn cung tin tưởng muội muội đều không phải là cái gì hồ ly tinh hoặc chủ lấy oán trả ơn tính tình. Huệ Tần cao giọng nói, thanh âm nhưng thật ra không nhỏ. Vừa vặn làm tất cả vây quanh người đều nghe xong cái rõ ràng, những cái đó xem náo nhiệt cung nữ bọn thái giám từng người đều trâu đầu ghé thai lên, thật náo nhiệt. Đa tạ tỷ tỷ. Dung cùng liếc liếc mắt một cái thanh bội, ý bảo thanh bội đem Nếu Ly trói lại. Ngươi trói ta làm cái gì, hiện giờ là trột dạ sao? Nếu Ly lớn giọng nói reo lên, lại bị một bên Tam Đức Tử xông lên trước thưởng thật lớn một cái miệng. Nếu Ly bị đánh ngốc, nháy mắt ngừng ngọn lửa. Nếu ngươi hôm nay một hai phải không mặt mũi, kia bổn cung cũng liền không cần lại nhớ ngày xưa tình cảm. Lúc trước ngươi muốn đi Huệ Tần trong cung, bổn cung đem bên người sở hữu bạc đều cho ngươi, kêu ngươi có thể được như ý nguyện. Sau lại ngươi ở Huệ Tần bên người không an phận, trong mắt triều vạn tuế ra trên người chạy, bị vạn tuế ra ghét bỏ sau đánh vào tân giả kho. Ở tân giả kho ngươi bệnh nặng, là bổn cung nhờ người cứu ngươi tánh mạng. Nhân tình bổn cung đã sớm trả hết, ngươi đã muốn tìm người hỗ trợ, ngươi từ trước cũ chủ Huệ Tần nương nương xưa nay là cái bồ tát sống, ngươi không tìm nàng đơn tìm bổn cung. Như thế nào, chẳng lẽ là cảm thấy Huệ Tần nương nương cứu không được ngươi? Vẫn là cảm thấy Huệ Tần nương nương đều không phải là như trong lời đồn như vậy từ bi. Dung cùng cao giọng hỏi, một phen nói đến Nếu Ly nghẹn lời. Này! Nàng cắn môi, xin giúp đỡ nhìn liếc mắt một cái Huệ Tần. Huệ Tần bật cười, xấu hổ đem tay kéo lấy khăn. Còn không có mở miệng đâu, liền nghe được phía sau truyền đến Thái Hoàng Thái Hậu thanh âm. Ai ra thật vất vả tới ngự hoa viên dạo một dạo, các ngươi nhưng thật ra thực sẽ chọn thời điểm. Thân thiếp cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Huệ Tần kinh ngạc xoay người, Dung cùng cũng đi theo cùng ốn gối thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu chiều các nàng hai người nâng nâng tay, ngay sau đó liếc liếc mắt một cái kia trên mặt đất quỳ Nếu Ly. Một cái kêu kêu quát quát nô tài cũng đáng được các ngươi như vậy phí miệng lưỡi. Kéo xuống đi rút đầu lưới loạn côn đánh chết đó là. Nếu Ly nghe xong, sắc mặt tức khắc u ám lên. Nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai. Thái Hoàng Thái Hậu tha mạng. Dung cùng mau cứu cứu ta. Nếu Ly một bên la hét, một bên bị kéo đi xuống. Nhìn nàng trên mặt đất lưu lại dấu vết, Dung cùng không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó nhìn về phía một bên Huệ Tần, Huệ Tần nhìn thần sắc như thường, chỉ là cung kính nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Thân thiếp thật sự không biết làm phiền Thái Hoàng Thái Hậu, kia tiểu tỳ tử nói chuyện cũng thực sự quá mức chút. Huệ Tần cụp mi rũ mắt, nàng là rất sợ Thái Hoàng Thái Hậu. Tân giả kho nô tài như thế nào sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở ngự hoa viên, Huệ Tần ngươi là như thế nào quản lý? Đối mặt Thái Hoàng Thái Hậu chất vấn, Huệ Tần thập phần vô thố nhẹ nhàng lắc đầu. Này nô tài nguyên là hướng về phía Đức Tần muội muội tới, nàng một lòng tưởng phản quan hệ, tự nhiên liền không nghe theo trong cung đầu quy củ. Vẫn là đem nồi ném tới rồi Dung cùng trên đầu. Thần thiếp hôm nay buồn không nghĩ tới ngự hoa viên, nhưng thật ra Huệ Tần tỷ tỷ nói muốn cùng đi một chút vừa mới tới. Chỉ là không ngờ tới này nô tài lại là có thể biết trước tiên ở ngự hoa viên ngồi canh, nhưng thật ra làm khó nàng. Dung cùng nhợt nhạt cười. Hảo hảo, không cần lại xảo. Thái Hoàng Thái Hậu ở các nàng hai người chi gian nhìn lướt qua, mặc kệ như thế nào, đều là Huệ Tần thống trị lục cung không nghiêm. Ngày sau Đức Tần liền nhiều giúp đỡ, cùng Huệ Tần cùng nhau còn đi. Là, thân thiếp ngày sau nhất định hảo hảo tỉnh lại tự thân, cùng Đức Tần muội muội cùng thống trị hảo hậu cung. Huệ Tần cắn răng, trong lòng khó chịu giống như sông cuộn biển gầm. Lần này lại không nghĩ rằng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, ai có thể tính đến Dung Cùng lại là như vậy không nói tình cảm, làm cho mọi người mặt một chút từ bi chi tâm đều không có, ngược lại là bị nàng thắng một nước cờ. Đi xuống đi. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, huy tay hào ý bảo các nàng đi xa chút. Hai người vừa mới đi ra ngự hoa viên, Dung Cùng ngước mắt nhìn thoáng qua bầu trời ngày, nhỏ giọng đối Huệ Tần nói. Dọn khởi cục đá tạp chính mình chân tư vị thật không dễ chịu đi, Huệ Tần tỷ tỷ. Huệ Tần ra vẻ chấn định nhìn về phía nàng, bổn cung không biết muội muội đang nói cái gì. Ngươi sáng sớm liền biết được Thái Hoàng Thái Hậu sau giờ ngọ sẽ tới ngự hoa viên, cho nên cố ý đem địa điểm an bài ở chỗ này. Nếu bổn cung ngại với trước mắt bao người mềm lòng, kia Thái Hoàng Thái Hậu thế tất sẽ cảm thấy bổn cung là cái đỡ không đứng dậy tính tình. Đối với ngươi liền không có uy hiếp. Dung Cùng nhẹ giọng phân tích nói, ngay sau đó nhuyễn miệng cười, chuyển mắt nhìn chằm chằm Huệ Tần. Chỉ là Huệ Tần tỷ tỷ đem bổn cung tưởng quá ngu ngốc, từ trước không có mềm lòng lần này tự nhiên cũng sẽ không. Lần sau dùng chút thông minh điểm biện pháp đi, nếu không không khỏi không thú vị. Huệ Tần kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, lúc này thế nhưng đã quên ngụy trang. 41-041 chương nuôi nấng giận nhưng. Đầu phát. Nhoáng lên vào đông đã qua, Tử Cấm Thành xuân hoa theo ấm áp dần dần thịnh phóng. Vĩnh Hỏa cung lúc trước không người cư trú, trong viện cỏ cây sơ với xử lý. Khang Hy ngày này nhìn thấy chùi lủi một mảnh khó coi, toại phân phó nội vụ phủ nâng không ít cây non cùng mẫu đơn lại đây, vì đó là nhìn phồn thịnh náo nhiệt chút. Nội vụ phủ người vội vội vàng vàng nâng, vừa vặn gặp phải Đông Châu Huệ Tần hai cái bên ngoài tản bộ. Từ lần trước ở Ngự Hoa Viên bị Dung Cùng bày một đạo sau, Huệ Tần liền rất là an tĩnh một đoạn thời gian. Mỗi ngày sở làm bất quá cũng chỉ là bồi Đông Châu đi dạo, hai người cảm tình nhưng thật ra từ từ thân mật. Như vậy tốt hoa mẫu đơn là muốn đưa đi đâu? Mẫu đơn chính là Trung Cung chi hoa, Huệ Tần cố ý ngăn lại dò hỏi. Hồi bẩm Huệ Tần nương nương, này hoa là muốn đưa đi Vĩnh Hòa Cung. Vạn Tuế gia cố ý phân phó, bọn nô tài không dám chậm trễ. Kia thái giám cao giọng hồi phục, Đông Châu nguyên bản giơ lên khỏe miệng hơi hơi trầm xuống. Nàng đã sắp sinh sắp tới, tâm tư cũng muốn so lúc trước càng thêm tinh tế chút. Huệ Tần vội vàng đuổi đi kia thái giám, nhấp môi nói. Bổn cung còn tưởng rằng là Vạn Tuế gia muốn đưa đi tỷ tỷ trong cung, cho nên lắm miệng hỏi một câu. Này trong cung trên dưới ai không biết tỷ tỷ là Thái Hoàng Thái Hậu tuyển định hoàng hậu, hoa mẫu đơn tự nhiên là muốn xứng trung cung. Thấy Đông Châu sắc mặt càng thêm vô dụng, Huệ Tần xấu hổ cười cười, ngay sau đó dắt Đông Châu tay. Tỷ tỷ yên tâm, hiện giờ Vạn Tuế gia tuy rằng sủng nàng, nhưng luận lập nghiệp thế đức hạnh, nàng trung quy là không bằng ngươi. Đông Châu nhìn Huệ Tần, trong mắt ưu sầu khẩn. Vạn Tuế gia bất quá là xem bổn cung gia thế hảo, hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ, vừa mới đối bổn cung hảo chút. Nhưng thân là nữ tử, ai không nghĩ muốn trượng phu sủng ái? Bổn cung đảo tình nguyện không cần này ra thế, làm một hồi đức tần như vậy sủng phi cũng hảo. Đông Châu nói xong, không khỏi thở dài. Tuy nói Khang Hy sủng ái đức tần, nhưng đức tần lại đối chính mình rất là tôn kính, không có cậy sủng mà kiêu. Luôn là như vậy một bộ ôn hòa gương mặt tươi cười, mỗi cách mấy ngày đều phải lại đây thỉnh an tặng đồ. Đông Châu chọn không ra đức tần nửa điểm sai lầm, liền cũng chưa nói tới hận tự. Nương nương hồ đồ, ngài như vậy tốt ra thế người khác cầu đều cầu không được. Hiện giờ đành phải hảo dưỡng thai, sinh hạ long tử đó là giai đại vui mừng. Huệ Tần thấy nàng như vậy, biết rõ Đông Châu là cái vô tâm tính. Nếu là muốn dựa nàng tới chen ép Đức Tần, không biết phải chờ tới khi nào đi. Đa tạ muội muội trấn an. Đông Châu nhấp môi, rũ mắt nhìn về phía chính mình phồng lên bụng nhỏ, duỗi tay sờ sờ. Đến xem quá thái y y đều nói là hoàng tử, Đông Châu chính mình cũng tràn ngập chờ mong. Vĩnh Hòa cung nội, Dung Cùng mới vừa ngủ chưa lên. Nghe được bên ngoài tiếng bước chân, liền chọn mảnh ra bên ngoài xem qua. Trước mắt cảnh tượng nhưng thật ra kêu Dung Cùng lắp bắp kinh hãi, suốt một sân hoa mẫu đơn, đủ loại màu sắc hình dạng đều có, quả nhiên là một mảnh hoa đoàn cẩm thốc phú quý bộ dáng. Cho dù hôm nay là trời đầy mây, cũng kêu này đó hoa nhi sấn tươi đẹp phi thường. Dung Cùng xoa xoa hôm qua bị Khang Hy lăn lộn đau nhức vòng eo, phân phó Thanh Bội cho nàng đoan chén trà tới. Thanh Bội cười ngâm ngâm đi lên trước, thấy Dung Cùng xoa eo, có chút ngượng ngùng cắn môi nói. Hôm qua Vạn Tuế gia cũng thật sự là không thương tiếc nương nương. Phần 57. Dung Cùng rũ mắt, nhớ tới đêm qua cảnh tượng, đều rác hai chân nhung ra. Đêm qua hạ tràng mưa to, tới rồi buổi tối vũ mới dừng lại. Dung Cùng cảm thấy bên ngoài đình viện ánh trăng vừa lúc, cho nên ngồi ở bàn đu dây giá thượng ngắm trăng. Bàn đu dây giá liền gác ở lầu hai đình thượng, chung quanh bỏ đầy tử đằng hoa, hiện giờ chính mở ra dưới ánh trăng phá lệ yên tĩnh thản nhiên. Khang Hy đêm qua vốn không có phiên thẻ bài, là ở Càn Thanh Cung nghỉ ngơi. Cho nên Dung Cùng sớm tắm gội xong, chỉ xuyên một thân khinh bạc quần áo ở lầu hai ngắm trăng uống rượu. Lại không ngờ thế nhưng tới Khang Hy cái này khách không mời mà đến, hắn đã có 10 ngày không có tới Vĩnh Hòa Cung, thấy Dung cùng mắt say lờ đờ nhập nhèm ý ở bàn đu dây giá thượng. Khang Hy nhất thời động tình, không rảnh lo cung quy. Hai người ỷ ở bàn đu dây thượng, hảo sinh triền miên một phen. Bọn hạ nhân lại không dám đi, lại không dám nhìn, ra tốt một chút hãn. Dung cùng phục hồi tinh thần lại, méo lên chén trà nhẹ giọng nói. Đêm qua sự tình nhưng ngàn vạn đừng lan truyền đi ra ngoài. Cho dù là Khang Hy không cần thanh danh, nàng vẫn là muốn mặt. Nếu không có đêm qua có chút hơi say, cũng quả quyết sẽ không lộ thiên liền hành cá nước thân mật. Nô tài đã biết, đó là cấp bọn nô tài 10 cái lá gan cũng không ai dám nói a. Thanh bội thấp giọng gật đầu, chỉ là nàng nhìn liếc mắt một cái đang ở trong viện tưới hoa hồng ngọc. Chỉ là hồng ngọc khác thường thật sự, sáng sớm liền đi ra ngoài. Nương nương lúc trước kêu nô tài nhiều lưu ý nàng, cho nên liền theo cùng. Nàng đi đâu? Dung cùng liếc mắt một cái hồng ngọc, người sau tựa hồ cảm nhận được ánh mắt, vô thố xoay người chiều Dung cùng ốn gối hành lễ. Nhưng thật ra cũng không có làm cái gì, chỉ là ở ngự hoa viên xoay chuyển. Nô tài sợ bị nàng phát hiện, cũng không dám đến gần. Thanh bội nhẹ giọng giải thích. Kia tiếp tục nhìn chằm chằm chính là. Dung cùng cảm thấy ra hồng ngọc không thích hợp cùng ngày phải làm phiền hoàng có tài đi điều tra hồng ngọc thân ra bối cảnh, cũng không có tra ra cái gì manh mối. Nhân như vậy một cái cực kỳ giống Vinh Tần người đột nhiên bị an bài tới rồi Vĩnh Hòa Cung, thả một lòng nghĩ bò lên trên long sàng, Dung cùng không tin nàng cùng hậu cung chủ tử không có nửa điểm quan hệ. Đúng vậy. Khi nói chuyện, Khang Hy tinh thần phấn chân tới. Hồng Ngọc là đầu một cái nhìn thấy Khang Hy, nàng ba ba ném trên tay ấm nước đi hành lễ. Hôm nay nàng xuyên xiêm y gì cũng rất mỏng, đem dáng người phát họa càng tốt chút. Khang Hy ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một lát, nhàn nhạt kêu nàng đứng dậy, phục lại hướng nội điện đi tới. Dung quá ngọ thiện sao? Khang Hy thân thủ đẩy ra xa mảnh đi vào tới, lại thấy Dung cùng ngồi ở bên cửa sổ, sắc mặt hồng nhuận. Dung cùng đứng lên cấp Khang Hy thỉnh an, bị Khang Hy kéo qua tay vỗ vỗ. Này đều giờ nào, tự nhiên ăn qua. Dung cùng rút về chính mình tay, cùng Khang Hy mặt đối mặt ngồi xuống. Cửa sổ chi rất cao, có mấy chỉ hoàng oanh điểu lực quá, dịu rít rất là náo nhiệt. Như thế nào, còn đang tức giận đâu? Khang Hy thấp giọng hỏi nói, thân mình thử tính trước huynh. Thần thiếp không dám sinh vạn tuế ra khí. Dung cùng ở Khang Hy trước mặt điểm này tiểu tính tình, hiện giờ đã khiến cho lô hỏa thuần thanh. Chẳng không phải cho ngươi đưa hoa nhận lỗi sao? Khang Hy thấy Dung cùng bản một khuôn mặt, rất là bất đắc dĩ cười cười. Nha đầu này là càng được sùng ái tính tình càng lớn, hôm qua bất quá chỉ là tình đến nùng khi, nơi nào là cô ý tưởng mạo phạm. Kia hoàng thượng ngày sau cũng không thể lại như vậy. Dung cùng cắn môi, ba ba nhìn Khang Hy. Kia chấm nhưng không biện pháp bảo đảm. Khang Hy bật cười, duỗi tay ở Dung cùng trên mặt cọ cọ. Kia ngọc ban chỉ cọ Dung cùng mặt hơi hơi phát ngứa. Bọn nô tài sẽ chê cười thân thiếp, nếu là truyền ra đi cũng không dễ nghe. Dung cùng nhíu mày, Khang Hy thấy thế, chỉ phải gật đầu. Nghe ngươi chính là, vạn tuế ra hôm nay như thế nào như vậy sớm liền tới. Dung cùng lúc này mới đem hôm qua sự bông, dơ lên khỏe môi cao giọng hỏi. Giận nhưng đã nhiều ngày thân mình không tốt, ban đêm thường thường khóc náo. Châm nghĩ ở A ca sở luôn là chăm sóc không chu toàn, ngươi này Vĩnh Hòa cùng vị trí rộng mở lại sáng ngời. Giận nhưng xưa nay lại là thích ngươi, Dung cùng, không biết ngươi có không nguyện ý thế chấm nuôi nấng giận nhưng. Khang Hy nói thành khẩn, nhất thời kêu Dung cùng rất là kinh ngạc. Giận nhưng là Khang Hy trong cuộc đời thích nhất nhi tử, hiện giờ thế nhưng muốn nàng tới nuôi nấng. Thân thiếp tuổi trẻ, chưa từng sinh dục quá, sợ chiếu cố không tốt. Dung cùng do dự, trong lịch sử Đức Phi cũng không từng nuôi nấng quá giận nhưng. Ngươi tuy tuổi trẻ, tâm tư lại tinh tế. Hơn nữa giận nhưng thích ngươi, lại có gì đó. Khang Hy không cho là đúng, lại nói tiếp Dung cùng so với hậu cung mặt khác mấy cái sinh dục quá phi tần tới nói cũng bất quá tiểu tam bốn tuổi thôi. Vạn tuế ra nếu như vậy tín nhiệm thân thiếp, kia thần thiếp liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dung cùng gật đầu, trong lòng lại là vui sướng. Khang Hy nguyện ý đem chính mình yêu nhất nhì tử giao cho nàng nuôi nấng, kia đó là tín nhiệm đến cực điểm. Ngày sau có giận nhưng bằng thân, nàng tại đây hậu cung trung liền có thể càng thêm an ổn. Chính là Thái Hoàng Thái Hậu bên kia. Thái Hoàng Thái Hậu tự nhiên là đáp ứng, bằng không chấm cũng sẽ không tùy tiện cùng ngươi nói. Khang Hy duỗi tay sờ sờ Dung cùng đầu tóc, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Thái Hoàng Thái Hậu nói ngươi quyết đoán thông tuệ, không mềm lòng không thiên vị, chấm nhưng thật ra không biết nàng lão nhân ra là từ đâu nhìn ra. Dung cùng hiểu ý, ngay sau đó dương môi nhẹ nhàng cười cười. Này còn phải ít nhiều Huệ Tần tỷ tỷ đâu. Nếu là Huệ Tần biết được chính mình như vậy thế người khác làm áo cưới, không biết sẽ có bao nhiêu hối hận. Ngay kế giận nhưng liền bị đưa đến Vĩnh Hòa Cung, hai tử hiện giờ mau 2 tuổi, đã lớn lên rất cao. Hắn có thể chạy có thể nhảy, ngay cả nói chuyện cũng rất là lưu loát. Mới vừa đi tiến Vĩnh Hòa Cung, liền lập tức bổ nhào vào Dung cùng trong lòng ngực. Đức Tần nương nương lại biến xinh đẹp. tiểu nãi nắm nãi thanh nãi khí nói, ngay sau đó từ túi trung móc ra một khối đường tới đưa cho Dung Cùng. Kia đường bên ngoài bao giấy đã bị mồ hôi tầm ướp, lộ ra bên trong nhu nhu đường. Dung Cùng cười tiếp nhận, không những không chê, ngược lại thập phần tự nhiên bỏ vào trong miệng. Ăn ngon, đa tạ giận nhưng đưa đường. Dung Cùng rỗi tay méo một phen mãi nắm khuôn mặt, đứa nhỏ này trong mắt cùng hắc rượu thạch, lại hắc lại lượng. Thấy Dung Cùng thích, giận nhưng cười ngâm ngâm ngẩng đầu, lộ ra chính mình xinh đẹp đại má lún đồng tiền tới. Hoàng A Mã nói, từ nay về sau ta liền cùng Đức Nương Nương ngài cùng nhau ở ta đây có thể kêu ngươi Hoàng Ngạch Nương sao. Giận nhưng dựa vào Dung Cùng trong lòng ngực, tay đều không muốn giải khai. Giận nhưng oan, ngươi phải nhớ ngươi Hoàng Ngạch Nương chỉ có một. Nàng tuy rằng không thể bồi ngươi, nhưng là nàng thực cái ngươi. Hoài ngươi thời điểm tuy rằng thân thể không thoải mái, lại mỗi ngày đều phải cho ngươi tụng kinh cầu phúc, hy vọng ngươi có thể bình an lớn lên. Dung Cùng ôn hòa đỡ lấy Giận nhưng khuôn mặt, từng câu từng chữ nói. Giận nhưng trước mắt, thanh âm mềm mượt. Hoàng A Mã cũng nói ta Hoàng Ngạch Nương thực hảo, chính là nàng lại không bồi ta. Hai tử trung quy còn nhỏ, nơi nào biết cái gì sinh tử. Nàng không có không bồi ngươi a, ngươi tiểu hổ đầu mũ chính là Hoàng Ngạch Nương làm. Nàng nha hóa ở mấy thứ này thượng, thời khắc bồi ngươi đâu. Dung Cùng đột nhiên có chút đau lòng mất đi Hách Xá Lý Hoàng Hậu, nhẹ giọng nói. Nhi thần đã biết. Giận nhưng cái hiểu cái không gật đầu, vươn tay ở chính mình mũ thượng sờ sờ, tựa hồ nghe đi vào Dung Cùng nói. Khi nói chuyện, Dung Cùng ngước mắt, lại vừa vặn cùng mới vừa đi tiến vào Khang Hy bốn mắt nhìn nhau. Khang Hy trong mắt mang theo cảm kích, vừa mới Dung Cùng nói hắn đều nghe được. Thấy Dung Cùng như vậy khuyên giận nhưng, Khang Hy vừa mới hoàn toàn yên tâm. Giận nhưng bị đưa đến Vĩnh Hỏa cung sự tình thực mau truyền khắp hậu cung. Vinh Tần tức giận vọt tới Huệ Tần trước mặt, một khuôn mặt đỏ lên giống ớt cay. Này giận nhưng từ trước ở tại Từ Ninh Cung, mặt sau lớn chút đưa đi A Ca Sở. Bổn cung một lòng nghĩ tìm cơ hội thế tất là muốn nuôi nấng giận nhưng, rốt cuộc bổn cung sinh dục nhiều nhất, dưỡng hài tử xưa nay rất có kinh nghiệm. Lại không dự đoán được thế nhưng bị này Đức Tần chặn ngang một chân, một cái liền trứng cũng chưa hạ quá nộn cây non, như thế nào biết như thế nào nuôi nấng hoàng tử A. Vinh Tần nổi giận đùng đùng đã phát thật lớn một trận tính tình. Lại xem Huệ Tần lại bất động như núi. Muội muội nói chuyện cũng quá khó nghe chút, hà tất như vậy tức giận. Nếu là Vạn Tuế ra nguyện ý, chúng ta còn có thể nói nửa cái không tự sao. Huệ Tần hơi hơi như mày, trong tầm tay Phật Châu nhẹ nhàng chuyển động. Tỷ tỷ hảo hồ đồ, nếu là mặt khác hoàng tử cũng liền thôi. Kia chính là tiên hoàng hậu lưu lại con vợ cả. A. Vạn Tuế ra có bao nhiêu thích hắn ngươi cũng không phải không nhìn thấy, không đến một tuổi liền lập hắn làm hoàng thái tử, ngày sau chính là buôn ngôi vị hoàng đế đi a. Vinh Tần thấy Huệ Tần như vậy không mặn không nhạt, trong lòng khí khẩn. Vạn Tuế gia còn trẻ đâu, nữ hố lộc trong bụng cũng là hoàng tử, đến lúc đó ai có thể thật sự kế thừa ngôi vị hoàng đế đều là nói không chừng sự tình. Huống chi, Đức Tần tuổi còn nhỏ, nào biết đâu rằng như thế nào nuôi nấng hài tử. Vị này hoàng thái tử ở Vĩnh Hòa Cung, ai có thể bảo đảm có thể bình bình an an lớn lên. Nàng chính mình cũng tuổi trẻ, chẳng lẽ sẽ toàn tâm toàn ý nuôi nấng người khác trong bụng ra tới. Huệ Tần liếc liếc mắt một cái Vinh Tần. Người này thật sự vụ về, nếu không phải ỷ vào kia một trương mỹ diễm mặt cùng có tiền đổ bụng, như thế nào xứng ngồi vào vị trí này thượng. Tỷ tỷ nói chính là A, Đức Tần nhìn cũng không phải cái lương thiện. Nếu là thái tử ở trên tay nàng ra chuyện gì, ngươi ngẫm lại nàng sẽ có cái gì kết cục. Vinh Tần nghe xong Huệ Tần này buổi nói chuyện, giống như thể hồ con đỉnh. Nàng nhanh chóng đứng dậy, ở trong điện đi lại. Muội muội đây là muốn làm cái gì? Huệ Tần ra vẻ sợ hãi nhìn Vinh Tần, có chút khẩn trương nắm lấy Phật Châu. Nói như thế nào cũng chỉ là cái hài tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng. Mặc kệ bổn cung làm cái gì, tóm lại đối với ngươi ta là có chỗ lợi. Vinh Tần nhẹ nhàng chống nạnh, nhưng thật ra một chút cũng không đem Huệ Tần đưa người ngoài. Ở nàng trong mắt, chính mình cùng Huệ Tần là một cây thẳng thượng châu chấu. Không nghĩ tới chính mình chẳng qua là bàn cờ thượng cái kia bị coi như pháo hôi tiểu tốt thôi. Tháng tư sơ, thời tiết trong lúc nhất thời nóng bức lên. Vệ Minh cũng so thường lui tới càng nhiều chút, đã nhiều ngày chính là Đồng Châu Lâm buồn hết sức. Cho nên thừa càn cung từ trên xuống dưới đều thập phần cẩn thận, ba đỡ thái ý lìa đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngày này là tháng tư sơ tứ, nguyên không phải cái gì ngày may mắn. Nhiên Đông Châu lại tại đây một ngày bắt đầu đau bụng không thôi, ba đỡ nhóm kinh nghiệm lão đạo, thực mau liền nhìn ra đây là muốn sinh. Toại chạy nhanh đem Đông Châu đỡ đến chuẩn bị tốt phòng sinh chung, cũng thực mau phân phó người đi kêu Khang Hy. Khang Hy nguyên ở Vĩnh Hỏa cung bồi giận nhưng biết chữ, nghe được tin tức, liền mang theo Dung cùng tới. Đi đến trên đường. Nguyên bản bầu trời trong xanh lại nháy mắt mây đen giăng đầy, nhìn là muốn trời mưa. Dung cùng nhíu mày, trực giác nói cho nàng tình huống không ổn. Thưa can trong cung, một chúng phi tần cũng tới rồi, nhìn thấy Đức Tần bồi Khang Hy cùng tiến vào, mọi người trên mặt đều không quá đẹp. Phần 58. thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Đứng dậy, Hồ Thái Y ở đâu? Khang Hy tùy ý giơ tay, trước hết quan tâm lại vẫn là trong điện Đông Châu cùng hoàng tử. Hồi bẩm vạn tuế ra, vi thần ở nương nương hiện giờ còn ở chợ sản, còn cần chờ chút canh giờ. 42042 chương Đoan Quý Nhân chuyện cũ. Khang Hy sắc mặt hơi trầm xuống, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía Dung Cùng. Vạn tuế ra không cần lo lắng, tỷ tỷ thai cực ổn, nhất định sẽ không có vấn đề. Một bên Huệ Tần nhẹ giọng nói, nàng trong tầm tay cầm một chuôi Phật Châu, đã bị nàng vuốt ve thập phần chân nhắn. Ân. Khang Hy gật đầu, nhẹ giọng đồng ý Dung Cùng nắm lấy cổ tay của hắn, nhẹ nhàng giơ lên khỏe miệng, trấn an Khang Hy lúc này nôn nóng. Đối với Khang Hy mà nói, Đông Châu sinh con thật sự coi như một chuyện lớn. Có đứa nhỏ này, Đông Châu làm hoàng hậu việc liền phải nắm chặt để thượng nghị trình. Trung cung không chí 2 năm, cũng thật sự hẳn là có một cái chủ quyền đại của người. Huệ Tân nhìn thấy hai người như vậy mắt đi mày lại, nhất thời cảm thấy chính mình hảo không thú vị, toại nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Nàng nhẹ nhàng chuyển động trong tay Phật Châu, trong lòng mặc niệm kinh văn cầu phúc. Vinh Tần ngược lại là một bộ không sao cả bộ dáng, nàng là trang đều lười đến trang. Chỉ nghe thấy trong điện dần dần bắt đầu truyền đến Đông Châu tiếng kêu, nàng ngày thường ôn hòa rất ít cao giọng nói chuyện. Hiện giờ giống thành như vậy, nghĩ đến rất là khó chịu. Dung Cùng theo bản năng túm chặt ống tay áo, rũ mắt nhìn về phía chính mình đầu gối lò sưởi tay. Không biết qua bao lâu, Đông Châu giọng nói đều đã kêu ếch. Nhưng mà lại chậm chạp không có truyền đến hài tử tiếng khóc, Hồ Thái Y liễu vén rèm lên, run run rẩy rẩy quỳ đến Khang Hy trước mặt. Nương nương sinh hạ chính là một cái tử thai. Khang Hy nhíu mày, nhất thời trong mắt bi thương. Hắn tuy trầm mặc, lại giống như mưa to đêm trước hung ác nham hiểm yên lặng. Cùng lúc đó, Huệ Tần trong tay Phật Châu bang một tiếng đứt gãy. Những cái đó hạt châu nhóm lăn xuống đầy đất, phát ra rầm tiếng vang. Dung Cùng theo bản năng nắm lấy Khang Hy tay, chưa từng ngôn ngữ. Lấy tới cấp chấm nhìn một cái. Hoàng thượng, nương nương kia một thai thật sự. Hồ Thái Y thì thật sâu thở dài, hắn tưởng khuyên Khang Hy không cần xem, nhưng mà nào có không cho thân sinh A Mã xem hải tử đạo lý. Không có biện pháp, Hồ Thái Y thì đành phải sai người đem thai nhi cầm lại đây. Khang Hy chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền sắc mặt đại biến. Đưa ra đi, không được thấy người khác. Khang Hy tận lực ổn tâm thần, nhưng mà kia trầm xuống khỏe miệng lại bại lộ sự tình nghiêm trọng tính. Cái này tử thai nhất định không đơn giản, nếu không Khang Hy như vậy gặp qua sóng gió người tuyệt không sẽ như thế khiếp sợ. Dung Cùng dựa vào gần nhất, tự nhiên cũng nhìn thấy một ít. Nàng nhấp môi, không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Đúng vậy. Mắt nhìn Thái Y Y đem hải tử ôm đi xuống, Khang Hy vừa mới phân phó mọi người từng người hồi cung. Chỉ nói hải tử sinh ra liền chết non, không chuẩn lại tiết lộ mặt khác bất luận cái gì tiếng gió. Mọi người đều đồng ý, cung kính đi trước lui xuống. Vạn tuế ra, đi vào nhìn một cái nương nương đi. Dung Cùng thở dài, phát sinh chuyện như vậy thật sự là lệnh người tiếc hận. Làm nàng hảo sinh nghỉ tạm, chấm liền không đi nhìn. Khang Hy lại lắc đầu, giờ phút này hắn định là không nghĩ tái kiến Đông Châu. Vừa thấy đến Đông Châu liền sẽ nghĩ đến đứa bé kia, Khang Hy thật sự vô pháp tiếp thu. Kia vạn tuế ra đi về trước nghỉ ngơi, thừa càn cung bên này thần thiếp tới chăm sóc. Dung Cùng ôn hòa khuyên, Khang Hy gật đầu. Đông Châu đợi lát nữa tỉnh lại thế tất còn có một hồi đại náo. Nay thừa càn trong cung không lưu người là không được, Dung Cùng nhìn theo Khang Hy rời đi, vừa mới xoay người một lần nữa hướng nội điện đi đến. Lại chưa từng dự đoán được, thế nhưng gặp Đoan Quý Nhân. Đoan Quý Nhân thế nhưng không có rời đi, như thế kêu Dung Cùng ngoài ý muốn. Đức Tần nương nương, có không mượn một bước nói chuyện. Đoan Quý Nhân thấp giọng nói, Dung Cùng hiểu ý, theo Đoan Quý Nhân đi vào yên lặng chỗ. Đức Tần nương nương vừa mới có không thấy rõ kia hải tử bộ dáng. Dung Cùng nhấp môi, nàng sắp thấy, nhưng là cũng tuyệt đối không thể ra bên ngoài nói. Đức Tần nương nương đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn biết, kia hải tử hay không chỉ sinh một con mắt, có khắc cánh môi tua nhỏ chi chứng. Đoan Quý Nhân hơi hơi than nhẹ, trong lòng biết Dung Cùng là ở đề phòng chính mình. Dung Cùng kinh ngạc trợn to hai trong mắt, lại không phải bởi vì Đoan Quý Nhân biết được kia tử thai bộ dạng, càng là bởi vì nàng thấy được Đoan Quý Nhân nội tâm. Thân thiếp lúc trước sinh hạ nhị công chúa cũng là như vậy diện mạo, bất quá thần thiếp phúc khí so nương nương hảo. Kia nữ nhi còn miễn cưỡng sống mấy ngày. Chỉ là lúc ấy vạn tuế ra bên ngoài không rảnh bận tâm thần thiếp, kia hải tử sau khi chết, Vinh Tần liền nói nàng là yêu nghiệt tà ám, người ném đi ra ngoài. Đoan Quý Nhân gắt gao nắm chặt ống tay áo, trong giọng nói tràn đầy bi thương. Đoan Quý Nhân nén bi thương. Loại này bẩm sinh dị dạng hải tử ở hiện đại xã hội chung khi rảnh rỗi có phát sinh, phần lớn là bởi vì gen hoặc là mang thai khi lầm thực có hại vật phẩm hoặc là hoàn cảnh bất lương dẫn tới. Chính là ở Đại Thanh Triều cũng không có này đó khoa học chữa bệnh giải thích. Bởi vậy chỉ cần là dị dạng, kia đó là tà ám, là có tổn hại đại thanh cơ nghiệp yêu quái. Dung Cùng rất là đồng tình nhìn Đoan Quý Nhân, người sau lại đạm đạm cười, nhẹ giọng nói. Nếu thật là ngoài ý muốn, kia thần thiếp liền cũng có thể thoải mái. Chỉ là hiện giờ chuyện như vậy lại xuất hiện một lần, kia thần thiếp liền không thể không tin tưởng chính mình phỏng đoán. Đoan quý nhân gắt gao nhìn chằm chằm Dung Cùng, nàng cũng minh bạch, hiện giờ hậu cung chung duy nhất có thể giúp nàng người chỉ có Dung Cùng. Tuy nói Đông Châu cũng cùng nàng giống nhau đã trải qua tang tử chi đau, nhưng mà Đông Châu mềm yếu, tất nhiên là càng không đứng dậy. Dung Cùng không đợi Đoan quý nhân mở miệng, liền đã là nhìn thấu nàng ý tưởng. Nàng nhấp môi, nhẹ giọng nói. Nếu Đoan quý nhân đã có suy nghĩ, kia sao không nói cho Vạn Tuế gia đâu? Vạn Tuế gia xưa nay không coi trọng thần thiếp, hơn nữa thần thiếp bất hạnh không có đủ chứng cứ có thể đem Huệ Tần nhất cử vặn ngã, đành phải yên lặng nén lớn giận, gắng đạt tới một đòn chí mạng. Đoan quý nhân nhẹ giọng nói, nàng từ trước dùng lục hoa mai thử quá Dung Cùng. Ở kia lúc sau nội vụ phủ liền cho nàng đưa tới qua mùa đông dùng than hỏa quần áo mùa đông, nàng biết rõ Dung Cùng là thông tuệ lương thiện người, lúc này liền giống như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Huệ Tần. Dung Cùng thấp giọng nỉ non nói, Huệ Tần khẩu Phật tâm xà, mấy năm nay làm hại người phỏng trường xa xa không ngừng này đó. Đức Tần nương nương, ngươi ngày sau cũng là phải cho Hoàng thượng khai chi tán diệp. Chỉ cần nàng một ngày không ngã, kia về sau đối ngải cũng là uy hiếp. Đoan quý nhân nhẹ giọng nói, nguyên bản nàng cũng không có tính toán nhanh như vậy bại lộ. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy Đông Châu hải tử cũng là như thế này, nhất thời liền bị kích thích, chỉ nghĩ mau chóng cấp hải tử báo thủ. Nương nương, chủ điện bên kia gọi người đâu? Hai người còn chưa nói lời nói, Thanh Bội lại ở cách đó không xa cao giọng nhắc nhở nói. Dung Cùng chỉ phải nhẹ nhàng vỗ vỗ Đoan quý nhân tay, ôn hòa nói. Bổn cung hiện giờ còn có việc muốn nội, ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ tạm. Những việc này, bổn cung quá mấy ngày tự sẽ cho ngươi hồi đáp. Đoan quý nhân vô pháp, chỉ phải nhìn theo Dung Cùng rời đi. Nàng con ngươi ở bóng đêm hạ phiếm hàn quang, bên trong hàm chứa tuyệt vọng cùng bi phẫn. Sao lại thế này? Dung Cùng mang theo Thanh Bội trở về đi, Thanh Bội vội vàng giải thích. Đông Châu nương nương mới vừa tỉnh lại phát hiện hài tử không thấy liền khóc lóc nháo muốn gặp, bọn nô tài cũng không dám nói chuyện, chỉ còn chờ nương nương bảo cho biết. Không dám nói cũng dù sao cũng phải nói, tổng không thể hiện biến ra một cái hài tử tới hống nàng vui vẻ đi. Dung Cùng thấp giọng phân phó, Thanh Bội tán đồng gật gật đầu. Hai người đi vào chủ điện, quả thực nghe được Đông Châu đứt quãng khóc náo thanh. Dung Cùng đem mảnh xốc lên, thấy Đông Châu cũng không biết khi nào ngồi dậy, nàng sát mặt tái nhợt thực, một đôi mắt khóc con thỏ dường như. Nương nương đây là tội gì, không đến đem chính mình thân mình cũng khóc hỏng rồi. Hiện giờ Đông Châu người giấy hồ giống nhau, sợ là tùy tiện một trận gió đều có thể thổi đảo. Đức Tần, bổn cung hài từ đâu? Đông Châu nhìn thấy Dung Cùng như là bắt được một cây cứu mạng rơm dạng, nàng một phen xả quá Dung Cùng, chờ mong nhìn nàng. Các ngươi trước đi xuống. Vì tránh cho Đông Châu mất khống chế bộ dáng bị hạ nhân môn nhìn thấy, Dung Cùng vây vây ống tay áo bình lui mọi người. Bọn nô tài ngoan ngoãn lui ra. Đem mảnh trướng khép lại cửa phòng mang lên. Đông Châu tỷ tỷ, ngươi hài tử là một cái tử thai, hiện giờ đã bị Vạn Tuế gia phân phó đưa ra đi. Dung Cùng chưa từng châm trước ngữ khí, lập tức đem chân tướng nói. Đông Châu thực hiển nhiên mắt choáng váng, nàng sửng sốt nửa khắc, vừa mới đột nhiên méo Dung Cùng cánh tay. Như thế nào sẽ là tử thai đâu? Bổn cung hoài hắn thời điểm rõ ràng có thể cảm thụ được đến hắn ở đá bổn cung, còn có thai y hay mỗi lần thỉnh bình an mạch đều nói tiểu hoàng tử tung tăng nhảy nhót, ngày sau nhất định thập phần cường tráng. Đông Châu vừa nói, thanh lệ liền từ trong mắt chảy xuống. Nàng lỗ trống nhìn Dung Cùng, trong mắt không có nửa phần sáng giỏi. Vô luận như thế nào, nàng cũng không dám tin tưởng chính mình hoài thai 10 tháng cốt đục, cư nhiên chưa kịp thấy thượng một mặt liền đã chết. Đức Tần, ngươi là lừa bổn cung có phải hay không? Nhìn Đông Châu như vậy tuyệt vọng bất lực bộ dáng, Dung Cùng rũ mắt, nhẹ giọng nói. Thần thiếp không dám lừa gạt nương nương, việc này nguyên là Vạn Tuế gia tận mắt nhìn thấy, lời này cũng là Vạn Tuế gia chính miệng theo như lời. Còn thỉnh nương nương nén bi thương thuận biến, hài tử hiện giờ không có, ngài thân mình nhưng nhất định phải giữ được mới hảo. Đông Châu nghe xong lời này, nhất thời càng thêm khổ sở, nước mắt ngăn không được ra bên ngoài chảy. Tay nàng gắt gao nắm chặt Dung Cùng cánh tay, khóc không thành tiếng. Ta hài tử! Ta hài tử! Đông Châu giọng nói đã cực kỳ khàn khàn, mỗi một tiếng gào giống đều là từ yết hầu xé rách mà ra, giống như cuồng phong cuốn quá hưu quảng tùng diệp lâm. Dung Cùng thấy nàng như vậy, cũng không khỏi nghẹn ngào. Nàng theo bản năng ôm lấy Đông Châu, nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng. Đông Châu khóc thở hổn hển, mấy độ ngất. Nếu không có có nhân sâm canh treo một hơi, chỉ sợ cái này nhu nhược nữ tử tối nay liền muốn theo chính mình số khổ hài nhi cùng đi. Dung Cùng lương thiện, thủ Đông Châu suốt một đêm, chính mình đôi mắt đều ngao đỏ. Ngày kế Đông Châu vừa mới có thể miễn cưỡng ngủ qua đi, Thanh Bội ở một bên rất là lo lắng nâng dậy Dung Cùng. Nương nương bồi một đêm, hiện giờ cũng nên nghỉ tạm. Dung Cùng gật đầu, đang muốn rời đi. lại nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngước mắt nhìn lên, lại là Huệ Tần. Huệ Tần nhưng thật ra không nghĩ tới Dung cùng còn ở, rất là ngoài ý muốn nhấp môi. Đức Tần muội muội hôm qua một đêm không nghỉ tạm sao? Huệ Tần nhẹ giọng hỏi, thấy Dung cùng gật đầu, ngay sau đó lo lắng nhìn nàng. Nay thân mình nhưng như thế nào chịu nổi, muội muội mau trở về nghỉ tạm đi, hôm nay liền từ bổn cung tới chiếu cố tỷ tỷ. Không cần, Vạn Tuế gia phân phó qua Thừa Càn cung từ bổn cung một tay xử lý. Dung cùng nhìn ra Huệ Tần không có hảo ý, cho nên ngăn cản nàng. Muội muội hiện giờ mệt thành như vậy, bổn cung cũng chỉ là tưởng giúp muội muội chia sẻ. Huệ Tần xấu hổ che môi, nhẹ giọng nói. Phần 59. Nếu Huệ Tần nương nương quả thực muốn phân ưu nói, không ngại nhiều sao chép mấy lần vãng sinh chú, cấp đi hoàng tử cầu phúc. Ai ra, cái gì hoàng tử không hoàng tử, nhưng đừng nói nữa. Huệ Tần lại nhíu mày, đè nặng giọng nói, một bộ giữ kín như bưng bộ dáng. 43043 chương ban đêm trấn an Khang Hy. Dung cùng chỉ cho là nhìn một cái vai hề nhìn nàng, lại thấy Huệ Tần đến gần hai bước, vừa mới lại nói. Đức Tần muội muội hôm qua không phải nhìn thấy kia tử thai bộ dáng sao. Vạn Tuế ra như vậy giữ kín như bưng, tất nhiên không bình thường. Dung cùng trong mắt hiện lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói. Vạn Tuế ra chỉ là không nghĩ nương nương quá mức bi thống, cho nên phân phó người mau chóng xử lý. Muội muội cần gì phải ở chỗ này cùng bổn cung trang mô làm dạng, chuyện như vậy từ trước lại không phải không có phát sinh quá. Huệ Tần thấy Dung cùng không cho mặt mũi, toại nhẹ giọng cười nói. Bổn cung chỉ nghĩ nhắc nhở ngươi, chớ làm trò Đông Châu nương nương mặt nói chút không có bằng chứng lời đồn, nếu không Thừa Cản cung nếu là xảy ra chuyện, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Dung cùng hoành nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó hơi hơi huy tay áo, ý bảo bọn nô tài đem Huệ Tần thỉnh đi ra ngoài. Thừa Càn cung các cung nữ ở cửa nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó liền vội vàng đi đến Huệ Tần trước mặt. Huệ Tần nương nương vẫn là trước đi ra ngoài đi. Huệ Tần khí quải mặt, nay ở từ trước là quả quyết chưa từng có. Nàng xoay người rời đi, đi nhưng thật ra mau. Ở các ngươi nương nương thân mình hảo phía trước, bất luận cái gì phi tần tới thăm đều không cần bỏ vào đi, liền nói là bổn cung ý chỉ. Dung cùng phân phó ngoài cửa hạ nhân, thấy nàng cung cung kính kính gật đầu, vừa mới mang theo thanh bội rời đi. Nàng thủ cả đêm, hiện giờ cũng đích xác mệt nhọc. Trở lại Vĩnh Hòa cung, nhìn thấy Dận nhưng đang ở trong viện cùng Tam Đức Tử cùng nhau chơi thủy. Hiện giờ thời tiết nhiệt, bọn họ hai cái trên người xiêm y đều bị thủy tẩm ướt. Nương nương đã trở lại. Tam Đức Tử nhìn thấy Dung cùng trở về, nhất thời có chút chột dạ, vội vàng lôi kéo Dận nhưng đi lên trước tới. Cấp đức nương nương thỉnh an. Dận nhưng trên mặt mang theo cười, ngoan ngoãn nhìn Dung cùng. Dung cùng rỗi tay sờ sờ Dận nhưng mặt, dùng khăn đem trên mặt thủy lau khô. Ngày chính độc, như thế nào có thể ở Thái Dương phía dưới như vậy chơi thủy. Mau đưa Thái tử đi rửa mặt chải đầu, sau đó tiến nội điện hóng mát, đừng lại ham chơi. Dung cùng thấp giọng nói, ngữ khí rất có vài phần tức giận. Tam Đức Tử vẫn là đầu một hồi nhìn thấy Dung cùng sinh khí, tự biết hắn đã làm sai chuyện tình, liền vội vàng nắm Giận nhưng vào nhà. Nương nương đây là làm sao vậy? Thanh bội khó hiểu hỏi. Bổn cung chỉ là cảm thấy tại đây trong cung hoàng tử sinh tồn xuống dưới cực kỳ gian nan, nhất thời cảm khái. Dung cùng hơi hơi hít mắt, ánh nắng là càng thêm độc ác. Nàng tiến điện rửa mặt chải đầu xong sau liền nghỉ ngơi, một giấc này lại là ngủ tới rồi buổi tối. Chờ Dung cùng trợn mắt khi, bên ngoài thiên vẫn như cũ đen. Thừa Càn cung bên kia như thế nào? Thanh bội đi lên trước, giúp Dung cùng đẩy ra mảnh bậc lửa ánh nến. Nghe nói Đông Châu nương nương tỉnh lúc sau liền không có lại nháo, an an tĩnh tĩnh. Đang lúc hoàng hôn Thái Hoàng Thái Hậu đi một chuyến, nghĩ đến là khuyên hảo. Dung cùng thở phào nhẹ nhõm, giơ tay đem chính mình đầu tóc tùy tay vắn trụ. Vạn Tuế gia có từng đi qua Thừa Càn cung? Không đâu, Tam Đức Tử mới vừa rồi cùng ta nói, Càn Thanh cung bên kia tin tức, Vạn Tuế gia hôm nay tâm tình rất là không tốt, liên tiếp xử trí không ít quan viên. Thanh bội nhíu mày, nâng dậy Dung cùng đi ra ngoài. Nghĩ đến là tiền triều chính vụ, Vạn Tuế gia đều không phải là giận chó đánh mèo người. Dung cùng đè đè Thái Dương, đi đến bên ngoài. Nàng ngủ một buổi trưa, lúc này nhưng thật ra có chút đói bụng. Khả xảo hôm nay bên ngoài mời vào tới đầu bếp vừa đến Vĩnh Hòa cung, phòng bếp nhỏ sau giờ ngọ thiêu bản thứ nhất đồ ăn cấp bọn nô tài nếm thức ăn tươi, hương vị nhưng thật ra cực hảo. Nương nương dùng chút đồ ăn đi, phòng bếp nhỏ nhà bếp vẫn luôn nhiệt đâu. Thanh bội giúp Dung cùng sửa sang lại hảo búi tóc, bên ngoài gió đêm lạnh, nàng phục lại cầm lấy một kiện áo ngoài cấp Dung cùng phụ thêm. Tới rồi ngoại thính, lại thấy Hồng Ngọc vừa vặn ở trà lau trên mặt bàn sứ thanh hoa bình. Nàng có một chút không một chút xoa, nhìn tựa hồ tâm sự nặng nề. Hồng Ngọc, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Không phải kêu ngươi đi truyền thiện sao? Thanh bội cao giọng hô, sợ tới mức Hồng Ngọc suýt nữa ngã trong tay khăn gấm. Là, nô tài này liền đi. Hồng Ngọc vội vội vàng vàng đem khăn gác qua trên mặt bàn, xoay người chạy. Nha đầu này mấy ngày nay luôn mất hồn mất vía, còn tổng hướng thái tử trong phòng thấu, cũng không biết là chúng cái gì tà. Thanh bội đỡ Dung cùng đi đến bên cạnh bàn, đem kia sứ thanh hoa bình một lần nữa bày biện hảo vị trí. Trong bình cắm một bó hoa mẫu đơn, diễm lệ nhan sắc dù cho là ở ánh nến hạ cũng cực kỳ kinh diễm. Nhiều nhìn nàng chút. Dung cùng thấp giọng nói. Là, nô tài hiểu được. Thanh bội nhấp môi, khi nói chuyện Hồng Ngọc đã mang theo thượng đồ ăn các cung nữ vào được. Thanh bội biết Dung cùng không có gì ăn uống, cho nên cũng không có làm nhiều ít. Tổng cộng 4 cái đĩa, đều là chút thoải mái thanh tân nhuận khẩu món ăn, có khác một chung hầm tươi ngon thanh bối canh gà. Này mấy thứ đồ ăn Dung cùng nhưng thật ra nguyện ý ăn, chỉ là còn không có ăn thượng mấy khẩu, bên ngoài đột nhiên truyền đến Ngụy Châu thanh âm. Nguyên là Khang Hy đại buổi tối tới, Dung cùng đi ra ngoài nên đón. Lại thấy Khang Hy sắc mặt mỏi mệt, trong mắt hung ác nham hiểm chưa thối lui. Hắn thấy Dung cùng hành lễ, chỉ là vây vây tay ý bảo nàng lên. Ngươi đang ở dùng bữa tối. Khang Hy vào nhà, nhìn thấy kia trên mặt bàn một thủy thanh đạm thức ăn, nhấp môi hỏi. Thân thiếp mới vừa tỉnh ngủ, cho nên hiện giờ mới vừa rồi dùng chút. Thanh bội, lại đi lấy một bộ chén đũa tới. Dung cùng cao giọng phân phó nói, Khang Hy chỉ là giơ tay. Không cần, chấm đã dùng qua. Chính là này đó đồ ăn không hợp Vạn Tuế gia khẩu vị. Dung cùng nhìn theo Khang Hy ngồi vào bên cạnh bàn, cũng đi theo ngồi trở lại nguyên vị. Chấm chỉ là nghĩ đến nhìn một cái ngươi, không cần câu thúc, ăn ngươi đó là. Khang Hy trong tầm tay đùa bỡn đai ngọc mặt trang sức, mặt khác một bàn tay vớt ve chính mình cằm. Hắn hơi hơi nhíu mày nhìn Dung cùng, một ngày này hắn đại khái trong lòng cũng rất là khó chịu. Rốt cuộc những năm gần đây, Khang Hy mặc danh chết non hải tử không ít. Có thể an an toàn toàn lớn lên không có mấy cái, làm cha giả, khó tránh khỏi thương cảm. Kia Vạn Tuế ra liền tại đây nghỉ cho khỏe đi. Dung cùng ngoan ngoãn gật đầu, phục lại cầm lấy chiếc đũa lo chính mình ăn lên. Cảm nhận được Khang Hy ánh mắt, nàng nhưng thật ra không câu thúc, ngày thường như thế nào ăn hiện giờ liền như thế nào ăn. Dung cùng dùng bữa không tính là ưu nhã, so với những cái đó từ nhỏ tẩm dâm ở quy củ trung thế gia các tiểu thư tới nói, Dung cùng có thể nói là rất là hào phóng. Nhiên chính là nàng như vậy ăn pháp, mới có thể cảm nhận được trước mắt đồ ăn thật là mỹ vị. Khang Hy nhìn Dung cùng ăn canh, kia nháy mắt sáng lên tới con người, nhất thời chuyển mắt, thấp giọng phân phó nói. Cho chấm cũng thịnh một chén này canh. Ngụy Châu vui vẻ ra mặt, phải biết rằng hôm nay Khang Hy chính là một ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì a nghe được Vạn Tuế gia muốn uống canh, hắn đầu một cái chạy tiến lên cấp Khang Hy thịnh một chén. Khang Hy tiếp nhận, nhẹ nhấp một ngụm. Hảo uống sao? Dung cùng lóe sáng lấp lánh con ngươi nhìn Khang Hy, thanh âm mềm nhẹ. Không tồi. Khang Hy gật đầu, một hơi đem trong tay canh uống xong. Dung cùng thấy thế dương môi cười cười, ngay sau đó buông trong tay chiếc đũa, thấp giọng nói. Thần thiếp ăn no. Vậy là tốt rồi, chân còn phải đi về xử lý chính vụ. Khang Hy gật đầu, tay nhẹ nhàng ấn ở trên bàn, đứng lên chuẩn bị rời đi. Lại không dự đoán được Dung cùng một phen dắt quá hắn tay, Vạn Tuế ra hôm nay nhìn mỏi mệt. Cái gì chính vụ không thể ngày mai lại nói. Thần thiếp biết một cái hảo nơi đi, mang Vạn Tuế ra đi nhìn một cái. Dung cùng ngữ khí mềm nhẹ, ôn nhuận mặt mang nhợt nhạt ý cười. Khang Hy gật đầu, ứng hạ. Tháng tư bầu trời đêm trong sáng vô cùng, đi ở trong cung trên đường nhỏ, bốn phía có không ít côn trùng kêu vang, còn có mấy chỉ chim chóc vây bay qua. Dung cùng mang theo Khang Hy đi đến phủ Dung Viên phụ cận một chỗ ao nhỏ bên, nơi này rất ít có người lại đây, không người biết hiểu nơi này loại không ít hoa súng. Đều là hoang dại không người xử lý, cho nên sinh phá lệ tùy ý. Dung cùng cao cao nhắc tới đèn lồng chiếu hướng mặt nước, lại thấy cái này không chút tiếng tăm gì ao nhỏ thế nhưng nở khắp một chỉnh mặt các màu hoa súng, chúng nó an tĩnh nở rộ, không có một chút tiếng vang. Khang Hy vẫn là đầu một hồi biết Tử Cấm Thành chung lại có như vậy một chỗ, hắn nghỉ chân mà đứng, lẳng lặng nhìn này đó hoa. Dung cùng nhìn ra hắn trong lòng khổ sở, đem đèn lồng tùy tay treo ở nhánh cây thượng. Vạn Tuế ra, nơi này bốn bề vắng lặng. Ngươi cũng không cần cường trống. Thân là đế vương, chẳng sợ lại như thế nào thương tâm, cũng chỉ có thể giả bộ. Dung cùng này cử tuy rằng không tính là đánh tan Khang Hy tâm lý phòng tuyến, nhưng cũng đủ kêu hắn động dung. Nói xong, Dung cùng liền nhẹ nhàng đi xa. Dưới ánh trăng, Khang Hy đưa lưng về phía nàng đứng ở hoa súng chỉ trước. Hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, ánh trăng đem bóng dáng của hắn kéo rất dài. Lúc này Dung cùng mới phát giác một cái hoàng đế sẽ có bao nhiêu cô tịch. Cho dù là tang tử chi đau. Hắn cũng vô pháp làm cho người trước phát tiết. Dung cùng khe khẽ thở dài, không cẩn thận đụng tới một bên hoa mai cảnh. Lúc này là ngày xuân lá cây rất là rậm rạp, lại có mấy chục chỉ đom đóm chui ra tới. Dung cùng kinh ngạc nhìn chúng nó, không nghĩ tới lại vẫn có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Nàng tùy tay bắt đến một con dấu ở trong tay, im ắng đi đến Khang Hy trước người. Vạn tuế ra. Nàng thấp giọng hô, Khang Hy ngoái đầu nhìn lại. Lại ở ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt, thấy một mặt ánh sáng thông dong cùng trong lòng bàn tay bay ra. Mỏng manh lục quang chiếu vào dung cùng con ngươi, nàng tươi cười như là một hồ xuân thủy. Khang Hy thất thần, hắn ngơ ngẩn nhìn dung cùng, mỹ nhân thanh lanh khuôn mặt dưới ánh trăng phá lệ trắng nõn, lại không giống như là bút bê sứ, lại có vài phần trong suốt mỹ cảm. Nàng một bộ xuân sam đứng ở tại chỗ, Khang Hy đảo không cảm thấy là nàng mỹ mạo kinh người. Chỉ là giờ khắc này nàng tươi cười giống như dịu đục giống nhau khắc vào hắn trong lòng. Vạn tuế ra, ngươi xem này chỉ đom đóm giống không giống bầu trời ngôi sao. Khang Hy khấu đầu, nhấp môi nhìn dung cùng. Ngài hai tử tựa như đom đóm giống nhau, ngắn ngủi làm bạn ngài lúc sau, liền bay đi bầu trời làm ngôi sao. Dung cùng nhẹ giọng nói, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn phía đom đóm bay đi phương hướng. Khang Hy cũng theo nàng tầm mắt ngẩng đầu xem, hắn trong lòng tự nhiên là không tin cái gì biến thành ngôi sao linh tinh vớ vẩn ngôn luận. Chính là Dung cùng thanh âm lại kêu hắn cảm thấy trong lòng thoải mái tự nhiên. Khang Hy nhẹ nhàng ôm lấy Dung cùng eo, hai người sóng vai cùng nhìn về phía bầu trời đêm. Ngụy Châu ở sau người nhìn, không khỏi cảm khái. Cũng chỉ có Đức Tần Nương Nương có thể giúp Vạn Tuế ra thư hoán tâm tình. Phần 60. Sư phó, hôm qua kia tiểu hoàng tử đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Tam Đức Tử khó hiểu nhìn về phía Ngụy Châu, thấp giọng nói. Có một số việc ngươi vẫn là không biết hảo. Ngày sau đều không cần nhắc lại kia hải tử sự tình. Ngụy Châu thật sâu thở dài, hậu cung không phải đầu một hồi xuất hiện như vậy việc lạ, này khó tránh khỏi gọi người cảm thấy khủng bố. Nhị, xem ánh trăng không ngừng bọn họ hai cái, thừa càn trong cung nữ Hố Lộc Đồng Châu cũng dựa vào trên giường, lo chính mình đem cửa sổ mở ra, một mình một người nhìn bầu trời sáng tỏ ánh trăng. Mang thai lúc sau, nàng không ngừng một lần đối với bầu trời đêm ảo tưởng chính mình hải tử sẽ là bộ dáng gì. Là nam hải vẫn là nữ hải? Có thể hay không thực lịch ngợm, hẳn là sẽ sinh rất giống hoàng thượng. Chính là hiện giờ, chảy khô nước mắt Đông Châu chỉ là lẳng lặng nhìn ánh trăng. Nàng hai tròng mắt lỗ trống, bên hai có khả năng nhớ tới chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu nói những lời này đó. Ngươi chỉ đương không có đứa nhỏ này, ai ra kêu ngươi tiến cung là làm ngươi làm hoàng hậu. Ngươi nếu là cái như vậy yếu ớt đỡ không dậy nổi tính tình, kia ai ra nhưng thật ra nhìn nhầm. Thái Hoàng Thái Hậu hiển nhiên rất là thất vọng, nói vậy trong phủ A Mã Ngạch Nương cũng giống nhau đi. Nguyên bản các nàng đến lúc đó là có cơ hội vẻ vang tiến cung xem hài tử, nhưng hôm nay hết thể đều thành không. Nương nương, ngại như thế nào đem cửa sổ khai như vậy đại. Đông Châu bên người cung nữ vội vàng đi lên trước, chạy nhanh đem cửa sổ khép lại. Mắt thấy ánh trăng biến mất ở trước mắt, này nói tinh mỹ độc đáo cửa sổ kêu Đông Châu cảm thấy chói mắt. Nàng phục lại khom lưng đem cửa sổ mở ra, như là giận dỗi giống nhau. Nương nương ngài hiện giờ thân mình chính ngược, Thái Hoàng Thái Hậu mới phân phó ngài phải hảo hảo bảo dưỡng. Như vậy chúng gió nhưng như thế nào được. Đông Châu nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thầm nhi, ngươi là bổn cung mang tiến vào bên người nha hoàn, không phải Thái Hoàng Thái Hậu người. Thầm nhi nhíu mày, nàng cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên, hiện giờ đã nhận thức mau 15 năm. Nô tài chỉ là đau lòng tiểu thư a. Ngươi nếu thật sự đau lòng bổn cung, vậy ngươi liền thành thành thật thật nói cho bổn cung, hài tử rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đông Châu chỉ biết hài tử đã chết. Nhưng tối hôm qua đã xảy ra cái gì hài tử sinh hạ tới đến tuột cùng là bộ dáng gì nàng cũng không biết. Thái Hoàng Thái Hậu kêu nàng không cần nghĩ nhiều, nhưng nàng như thế nào có thể như vậy từ bỏ. Đó là nàng lao lực 10 tháng tâm huyết hoài thân sinh cốt đục, tổng không thể đi không minh bạch. Thẩm Nhi cắn môi, nàng không dám nhìn tới Đông Châu. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là nữ Hố Lộc Thị Gia Nô, bổn cung hiện giờ hỏi ngươi, hài tử đến tuột cùng là như thế nào không? Đông Châu lạnh giọng nói, 23 năm qua, nàng luôn luôn đều là ôn ôn nhu nhu. Có từng có như vậy lạnh giọng lệ khí bộ dáng. Thẩm Nhi rơi xuống một hàng nước mắt, ngay sau đó bùn quỳ rạp xuống đất. Nô tài có thể nói cho tiểu thư, nhưng là thỉnh tiểu thư nhất định phải đáp ứng nô tài, mặc kệ như thế nào đều nhất định phải bảo trọng thân mình. Đông Châu con ngươi giật giật, nàng nhẹ nhàng nắm chặt giường bên trầm hương mục, thấp giọng nói. Ngươi nói, kia hải tử sinh hạ tới không đến một lát liền không có hô hấp, thả chỉ có một con mắt, mặt khác một bên lại là trống không. Không chỉ có như thế. Hắn môi trên nước thành tam cánh, ngay cả cánh tay đều một trường một đoạn. Thẩm Nhi lúc ấy ở liền bên cạnh, ba mụ nhìn thấy kia hài tử thời điểm sợ tới mức suýt nữa ngất xỉu đi. Là nàng đem hài tử ôm lại đây đưa tới thái y ghề trong tay, cho nên nàng xem rành mạch. Giờ này khắc này Thẩm Nhi nhớ lại kia hài tử bộ dáng, đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Đời này nàng cũng chưa gặp qua như vậy dị dạng trẻ con. Như thế nào? Đông Châu móng tay bang một tiếng bị bẻ gãy, tay đứt ruột sót. Nàng đầu ngón tay bắt đầu toát ra máu tươi. Nhưng mà này đau đớn lại không thắng nổi đau lòng một phần vạn. bổn cung như thế nào sinh ra như vậy một cái hài tử. Đông Châu một đôi mắt lỗ trống trợ to, nàng tái nhợt môi gắt gao cắn, nhìn tuyệt vọng dị thường. Thẩm Nhi chạy nhanh bò lên trên trước, đem Đông Châu tay từ đầu gỗ thượng bái xuống dưới. Nương nương, mặc kệ như thế nào đều nhất định trước bảo trọng chính mình thân mình á, hài tử đã đi, chuyện này biết đến người không nhiều lắm. Ngay cả kêu bà mụ cũng đã bị hoàng thượng xử tử. Ngay con trẻ, ngày sau còn sẽ lại có hài tử. Thẩm Nhi liên thanh khuyên giải an ủi nói, nhìn Đông Châu này song vẫn luôn ở đổ máu tay, đó là nàng nhìn thân mình đều không khỏi đang run rẩy. Nương nương, nô tài đi tìm thái y thì cho ngài băng bó. Nói xong, Thẩm Nhi xoay người liền phải đi. Lại không dự đoán được nàng mới vừa mở cửa, lại nhìn thấy Đoan Quý Nhân đứng ở thừa cản cửa cung. Đoan Quý Nhân một bộ hắc y rìa, bên người không có mang một cái cung nữ, nhưng thật ra dọa Thẩm Nhi nhảy dựng. Nô tài cấp Đoan Quý Nhân thỉnh an. Nhà ngươi nương nương tỉnh sao? Đoan Quý Nhân lạnh giọng hỏi, Thẩm Nhi nghi hoặc nhìn nàng. Nương nương đã nghỉ ngơi, Đức Tần nương nương cũng phân phó qua không gọi bất luận cái gì các chủ tử quấy rầy. Cho nên còn thỉnh tiểu chủ thứ tội, ngài hôm nay không thể đi vào. Thẩm Nhi còn nhớ dung cùng phân phó, cũng biết rõ hiện giờ Đông Châu tình huống là quả quyết không thể thấy người ngoài. Ta tới là vì hài tử sự tình, ngươi thả nói cho nhà ngươi chủ tử, hài tử chết đều không phải là ngoài ý muốn mà là nhân vi. Đoan Quý Nhân nhẹ giọng nói, nàng hôm qua thấy Đức Tần cũng không nguyện ý nhúng tay việc này, rơi vào đường cùng đành phải lại đây tìm Đông Châu. Thẩm Nhi nhíu mày, ngươi làm sao mà biết được? Đều ta đi vào, ta sẽ tự đem chân tướng cùng nhau báo cho. Nếu ngươi tưởng trơ mắt nhìn nhà ngươi chủ tử không minh bạch trầm luân đi xuống, kia lại nhưng làm ta rời đi. Thấy Đoan Quý Nhân như vậy chắc chắn bộ dáng, Thẩm Nhi nhất thời cắn môi. Nàng do dự một lát, trung quy vẫn là hạ quyết tâm, đem Đoan Quý Nhân thỉnh đi vào. Kể từ đêm đó sau, Đông Châu nhưng thật ra nguyện ý dùng nữa. Thân mình cũng một ngày hảo lên, dung cùng lại đi nhìn nàng thời điểm, trừ bỏ giữa mày kia nhàn nhạt ưu sầu ngoại, Đông Châu nhưng thật ra cùng từ trước cũng không khác biệt. Nếu nói nàng có cái gì thay đổi nói, kia đó là cùng Huệ Tần quan hệ càng thêm thân mật. Trong lúc nhất thời tới rồi tháng 5 phân, Đông Châu thân mình đã tính dưỡng hảo. Nàng thường xuất nhập từ Ninh Cung cùng Thái Hoàng Thái Hậu ăn chay niệm Phật, khí sắc cũng muốn so từ trước hồng nhuận rất nhiều. Tháng 5 sơ năm ngày này đúng là Tết Đoan Ngọ, sáng sớm trong cung đầu liền truyền khắp ngải thảo mùi hương. Dung cùng dựa vào trước bàn thân thủ bệnh ngũ sắc màu tuyến, dẫn nhưng ghé vào nàng trước bàn ba ba nhìn. Đức nương nương, cái này hảo hảo xem a. Dung cùng nghe xong không khỏi bật cười, nàng tay buồn, biên mao táo táo không thành bộ dáng. Nhưng giận nhưng cũng không biết sao, đối nàng lự kính rất sâu, mặc kệ nàng làm cái gì giận nhưng đều phải khen. Người thích liền hảo. Cái này là làm cho ta sao? Giận nhưng trừng mắt sáng lấp lánh mắt to, kinh ngạc chỉ chính mình tiểu béo mặt. Đúng vậy, ở Tết Đoan Ngọ ngày này cấp tiểu hài tử hệ 5 màu sợi tơ là truyền thống. Dung cùng gật đầu, nhìn trong tay sắp thành hình sợi tơ, nhíu mày đem vai rớt bộ phận kéo kéo. Cũng may giận nhưng cũng không ghét bỏ, thập phần nể tình vươn chính mình cánh tay đưa cho Dung cùng. Đợi lát nữa cho ngươi hệ thượng thời điểm nhưng ngàn vạn đừng nói chuyện, nếu không không may mắn. Dung cùng nhẹ giọng phân phó nói, giận nhưng chạy nhanh dùng một cái tay khác gắt gao che lại miệng mình. Dung cùng bật cười, ngay sau đó đem sợi tơ cấp giận nhưng nhẹ nhàng cột lên. Giận nhưng vui vẻ cái gì dường như, mang kia 5 màu sợi tơ liền chạy đi ra ngoài. Ta cũng có đức nương nương thân thủ làm 5 màu tuyến, ta muốn đi cấp đại hoàng tử nhìn một cái, không ngừng hắn một người có ngạch nương đau. Giận nhưng cao hứng la hét, đi tới đụng vào tam đức tử. Ai ra thái tử ra ngài tiểu tâm chút, nô tài bồi ngài một khối đi. Tam đức tử chạy nhanh dám ở giận nhưng phía sau, sợ vị này tinh quý thái tử và phải đập phải. Dung cùng rất là cảm khái nhìn giận nhưng chạy đi thân ảnh, khó trách Khang Hy nói đứa nhỏ này cũng rất vui lòng tới Vĩnh Hòa Cung. Hắn lúc mới sinh ra liền không có ngạch nương, cho dù là Khang Hy nhất sủng ái con vợ cả, ở nhìn thấy ca ca có mâu phi chiếu cố thời điểm, trong lòng tóm lại là khó chịu. Trong cung các hoàng tử đều trưởng thành sớm, giận nhưng tuy nhỏ, lại cực kỳ thông tuệ. Nghĩ đến cũng là bị ca ca không ít kích thích, hiện giờ được một kiện như vậy tiểu nhân ngoạn ý, cũng muốn ba ba chạy tới khoe ra. Nương nương, thừa cản cung nương nương mời ngài đi ngắm hoa ăn bánh trưng đâu. Thanh Bội vén rèm lên đi vào tới, nhẹ giọng nói. Dung cùng rất là ngoài ý muốn nhìn Thanh Bội, nhấp môi nói. Nàng mới ra ở cữ, không nghĩ tới điều trị thế nhưng như vậy mau. Nghĩ đến là Thái Hoàng Thái Hậu khuyên nổi lên tác dụng, hơn nữa nàng A Mã mới vừa lập công lớn, nghe nói đã ở chuẩn bị phong hậu điển lễ. Đánh giá liền tại hạ nửa năm, nàng tự nhiên vui vẻ. Chỉ là nô tài lại cảm thấy, nương nương ngươi mới là hậu cung nhất được sủng ái. Tháng trước hoàng thượng tới 12 thứ đâu. Thanh Bội cảm thán nói, trong lòng chỉ cảm thấy vị này nữ hố lộc Đông Châu thật sự là mệnh hảo, có chút thế nhà mình chủ tử bất bình. Dung cùng lắc đầu, nói như vậy bổn cung không nghĩ lại nhắc nhở ngươi, ở Vĩnh Hòa cung tâm cao khí ngạo người là Lưu Không Lâu. Thanh Bội lúc này mới hiểu được chính mình lại đắc ý vênh váo, nàng liên tục gật đầu, tỏ vẻ không dám tái phạm. Hôm nay bổn cung mang Hồng Ngọc đi thừa càn cung, ngươi ở trong cung hảo hảo phân phó bọn họ quải ngải thảo hân thương chuẩn, có khác sai lầm. Thanh Bội chỉ đương chính mình là nói sai rồi lời nói, cho nên nương nương mới mang Hồng Ngọc đi. Nhất thời trong lòng tự xét lại, hạ quyết tâm không bao giờ nói. Lại nói Hồng Ngọc vẫn là đầu một hồi bồi Dung Cùng ra cửa, nàng rất là thấp thỏm đi theo Dung Cùng phía sau, tay đều không biết nên hướng nơi nào phóng. Này không phải Đức Tần sao? Chính đi tới, phía sau đột nhiên truyền đến Vinh Tần thanh âm. Vinh Tần cười ngâm ngâm đi lên trước, nàng hôm nay trang điểm rất là xinh đẹp. Hôm nay thời tiết này thật đúng là nhiệt, bổn cung cũng đã lâu không thấy Đức Tần. Đúng vậy, đích xác thật lâu không gặp. Đức Tần gật đầu, cố ý vô tình đẩy một phen Hồng Ngọc. Vinh Tần lúc này mới nhìn đến kia Hồng Ngọc, nhất thời thay đổi sắc mặt. Hồng Ngọc cùng nàng sinh tương tự, dáng người lại giống nhau mê người. Chỉ là Hồng Ngọc nhìn so nàng càng tuổi trẻ chút, vẫn là cái tiểu cô nương, thủy linh không ít. Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Vinh Tần lắc lắc trong tay quạt tròn, thập phần ác độc quét Hồng Ngọc liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Đức Tần bên người cái này tiểu cung nữ nhưng thật ra đầu một hồi thấy, khi nào tiến cung, tên gọi là gì? Vinh Tần nương nương hỏi ngươi, ngươi đáp là được. Thấy Hồng Ngọc vẻ mặt vô thố nhìn chính mình, Dung Cùng ôn hòa nhấp môi cười cười. Hồi bẩm nương nương, nô tỳ là một năm trước tiến cung, tên là Hồng Ngọc. Vinh Tần hư lạnh một tiếng, khó trách nhìn nộn dưa bộ dáng. Này nô tài là nội vụ phủ tuyển cấp bổn cung, bổn cung cũng là nhìn nàng bộ dáng hảo mới mang ra tới. Dung Cùng cười cười, ngay sau đó ra vẻ kinh ngạc nói. Cũng không biết này nô tài là ai tuyển, như thế nào lớn lên lại có vài phần giống tỷ tỷ. Còn không bằng đưa đi tỷ tỷ trong cung đâu. 44044 chương năn nỉ Dung Cùng hỗ trợ. Phần 61. Hồng Ngọc nghe xong lập tức sắc mặt đại biến, nàng sợ hãi nhìn Dung Cùng, thấp giọng nói. Nô tài chỉ nguyện toàn tâm toàn ý hầu hạ nương nương. Vinh Tần nghe xong lời này, nhất thời cười lạnh. Nàng nghiêng mắt rỗi tay nâng lên Hồng Ngọc mặt, khinh thường nói. Ngươi như vậy vụng về nô tài cho dù là cầu bổn cung thu ngươi, bổn cung cũng là không chịu. Dứt lời Vinh Tần giải khai tay đi, xoay người vặn eo đi rồi. Dung Cùng đem quạt tròn che miệng, không khỏi cười một phen. Bổn cung chỉ là nói cái vui đùa lời nói, khóc cái gì. Thấy Hồng Ngọc ủy khuất nước nở lên, Dung Cùng toại ôn nhu hỏi nói. Nô tài không biết là nơi nào không có hầu hạ chu toàn, kêu nương nương ngài phiền chán. Nương nương nói cho nô tài cái gì đều sửa. Trời thấy còn thương, Hồng Ngọc cái mũi đều khóc đỏ. Dung Cùng vừa mới làm ra kia vừa ra, bất quá là tưởng nhìn một cái này Hồng Ngọc cùng Vinh Tần đến tột cùng có hay không quan hệ. Nhân nhìn hai người phản ứng, Hồng Ngọc quả quyết không phải là Vinh Tần người. Bổn cung nói chỉ là thuận miệng vui đùa lời nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn xen vào chủ tử nói cái gì làm cái gì? Dung Cùng hơi hơi sụ mặt, thấp giọng hỏi nói. Hồng Ngọc sợ tới mức lắc đầu, nào biết đâu rằng luôn luôn ôn hòa Đức Tần, thấy nàng khóc không chỉ có không khuyên giải an ủi ngược lại có chút tức giận. Nàng chạy nhanh dùng ống tay áo lau khô nước mắt, thút tha thút thít nước nở hồi. Nô tài không dám. Ở bên ngoài không cần làm ra bực này khóc đề đệ bộ dáng tới, không biết còn tưởng rằng buồn cung khi dễ ngươi. Dung Cùng nhấp môi cười khẽ, thấy Hồng Ngọc ngoan ngoan gật đầu, vừa mới lắc lắc trong tay quạt tròn, phục lại hướng thừa càn cung đi đến. Thừa càn trong cung lúc này đã cực kỳ náo nhiệt, chư vị phi tần ngồi ở phòng khách, trong tầm tay cách các màu nước trà trái cây. Ngải thảo mùi hương phiêu tán ở toàn bộ trong viện, Dung Cùng mới vừa đi vào liền nghe thấy. Nàng đem lễ vật đưa tới Thẩm Nhi trong tay, đi vào phòng khách sau từng người vẫn an thỉnh an không để cập tới. Nữ Hố Lộc Đông Châu khí sắc đã là so từ trước tốt hơn rất nhiều, nàng lúc này chính cười vang, cùng Huệ Tần trò chuyện với nhau thật vui. Không bao lâu, liền bưng bánh trưng đi lên. Bánh trưng ngọt thanh, thêm chi lấy táo đỏ mức hoa quả trở vật, các phi tần tuy rằng không hảo này một ngụm, lại đồ cái cắt lợi, từng người đều ăn. Đoan quý nhân hôm nay như thế nào tới, như thế hiếm lạ thực. Huệ Tần liếc đến Đoan quý nhân ngồi xuống, nhất thời cười nói. Đã nhiều ngày thần thiếp thân mình hảo chút, cho nên ra tới đi lại đi lại. Đa tạ Huệ Tần nương nương quan tâm. Đoan quý nhân khách khách khí khí trả lời, nàng sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Nhìn thấy nàng, Dung Cùng nhớ tới đêm đó nói những lời này đó tới. Dung Cùng không tính toán nhúng tay việc này, rốt cuộc nàng cũng không phải xen vào việc người khác tính tình. Cũng may xong việc Đoan quý nhân không có lại đến tìm nàng, nhưng thật ra tỉnh đi không ít phiền toái. Hôm nay Dung Cùng sở hành, chẳng qua là tưởng biết rõ ràng Hồng Ngọc đến tột cùng là ai người. Cũng may nàng có thuật độc tâm, chỉ hơi kêu Hồng Ngọc ở trước mặt mọi người đi qua một chuyến, tự nhiên liền có thể tìm ra. Hồng Ngọc, cấp bổn cung rót rượu. Dung Cùng nhẹ giọng nói, đẩy đẩy trong tầm tay chén rượu. Hồng Ngọc cắn môi, vội vàng cấp Dung Cùng rót rượu, lại không dự đoán được Dung Cùng tiếp nhận đi thời điểm thế nhưng một cái không cầm chắc, rượu làm dơ Dung Cùng xiêm y hề. Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội. Ngươi là như thế nào làm việc? Dung Cùng cao giọng nói, thập phần chán ghét nhìn lướt qua Hồng Ngọc. Lại thấy Hồng Ngọc vẻ mặt sợ hãi, theo bản năng nhìn về phía bên trái. Dung Hòa Thuận nàng tầm mắt vọng qua đi, lại thấy Huệ Tần cũng vừa vặn nhìn về phía bên này. Mà Huệ Tần rõ ràng nhận thức Hồng Ngọc, Dung Cùng nhấp môi, vị này Huệ Tần thật đúng là đủ nhàn. Mặc kệ là cái nào trong cung nàng đều phải cắm thượng một tay, còn một hai phải giả bộ một bộ từ bi tâm địa. Muội muội cần gì phải sinh khí, hiện giờ đi trước thay đổi xiêm y thì mới là quan trọng. Đông Châu thấy Dung Cùng như vậy tức giận, vội vàng khuyên giải an ủi nói. Nương nương tùy nô tài đi thiên điện thay quần áo đi. Thẩm Nhi vội vã đi lên trước tới, nói khẽ với Dung Cùng nói. Liên ly rượu đều đảo không tốt, trước cô đi. Dung Cùng nhìn lướt qua Hồng Ngọc, hôm nay Dung Cùng nhưng thật ra kêu mọi người rất là kinh ngạc. Nàng luôn luôn ôn hòa, có từng có như vậy nghiêm khắc bộ dáng. Hồng Ngọc trong lòng cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ phải ủy khuất gật đầu, vội vã chạy đi ra ngoài. Huệ Tần theo bản năng siết chặt chén rượu, vẫn chưa nói chuyện. Lại nói Thẩm Nhi mang theo Dung Cùng đi vào thiên điện thay quần áo, vừa mới sự tình phát sinh là lúc, liền đã có tiểu cung nữ vội vã hồi Vĩnh Hòa cung báo tin. Cũng may Vĩnh Cùng khoảng cách Thừa Càn cung không tính xa, cho nên Dung Cùng liền đem làm dơ áo ngoài cởi, ngồi ở thiên điện chờ các cung nữ lấy sạch sẽ xiêm y để lại đây. Đại khái sau một lúc lâu, cửa điện bị đẩy ra, Dung Cùng ngước mắt nhìn, lại phát giác là Đông Châu cùng Đoàn Quý Nhân hai cái vào được. Dung Cùng nhìn thấy các nàng hai người, nhất thời thở dài. Xem ra Đoàn Quý Nhân đã đem sự thật chân tướng nói cho Đông Châu, nguyên lai Đông Châu mấy ngày nay cái gọi là chuyển biến tốt đẹp, bất quá đều là dựa vào một ngụm báo thủ khí ở trống. Đức Tần. Đông Châu dẫn đầu mở miệng, thành khẩn nhìn Dung Cùng. Đoàn Quý Nhân cũng nhấp môi, gắt gao đi theo Đông Châu bên người. Một bên Thẩm Nhi vội vàng đem thiên điện đại môn đóng lại, để tránh bên ngoài có người nghe lén. Người trung quy vẫn là nói. Đoàn Quý Nhân gật gật đầu, thủ hạ ý thức nắm lấy ống tay áo. Tự nhiên muốn nói cho bổn cung, nếu không bổn cung sợ là rốt cuộc đều phải chẳng hay biết gì. Đông Châu có chút kích động nói tiếp, thấy nàng trong mắt hận ý, Dung Cùng thở dài. Các ngươi nếu đã biết được, hiện giờ tìm ta làm cái gì? Bổn cung tưởng cầu ngươi giúp một cái vội. Đông Châu thành khẩn nhìn Dung Cùng, thấp giọng khẩn cầu nói. Kia lúc trước cấp bổn cung thỉnh Bình An Mạch Hồ Thái Y Y là Huệ Tần người, từ trước cũng là hắn vẫn luôn chăm sóc Đoan Quý Nhân thai. Nhưng bổn cung vừa mới bắt đầu xuống tay điều tra hắn, hắn liền cáo bệnh về nhà. Lại lúc sau liền không có xuất hiện quá, hiện giờ bổn cung ở trong thâm cung, nhất thời cũng vô pháp tìm kiếm hắn hành tung. Nghĩ tới nghĩ lui, này trong cung cũng chỉ có Ngụy Châu công công hơi có chút nhân mạch, có lẽ có thể tra được cái gì manh mối. Dung Cùng nhíu mày, nếu chỉ cần chỉ là cầu hắn hỗ trợ đảo cũng thế. Nhưng hôm nay lại là yêu cầu Ngụy Châu ra cung tra tin tức, chuyện này khả đại khả tiểu, đến lúc đó nếu là không tra ra cái gì, ngược lại bại lộ Ngụy Châu, liền mất nhiều hơn được. Thấy Dung Cùng do dự, Đông Châu trong mắt hơi hơi lóe lệ quang. Nếu không có bổn cung A Mã mất sớm, bổn cung quả quyết cũng nghĩ không ra như vậy biện pháp tới năn nỉ ngươi. Đức Tần muội muội, bổn cung xưa nay biết ngươi là cực kỳ thiện tâm người. Hùng chi hậu cung có như vậy một vị rắn giết phụ nhân, đối với ngươi ngày sau hải tử cũng là bất lợi. Nữ Hố Lộc nhất tộc tuy nói tôn quý, nhưng trải qua ngao bái một chuyện sau, hiện giờ trở nên thập phần cẩn thận chặt chẽ. Đông Châu nếu đã vào cung, kia tự nhiên muốn thiếu cùng ngoại thích lui tới, để tránh sau khi xuất hiện cung loạn chính việc. Cho nên cho dù vị này nương nương ngàn tôn vạn quý, hiện giờ cũng không thể không cầu thái giám tổng quản tới hỗ trợ. Việc này bổn cung giờ phút này không thể đáp ứng ngươi. Dung Cùng nỗi lòng phức tạp, thứ nhất nàng thật sự đáng thương hai vị này phi tần tang tử chi đau, thứ hai nàng lại cực kỳ sợ hai Đông Quách tiên sinh việc phát sinh ở trên người mình. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Hiện giờ các nàng như vậy thành khẩn cầu xin nàng, ngày sau nói không chừng sẽ vì hoàng đế sủng ái lấy oán trả ơn. Dung Cùng cùng các nàng hai người cũng không quen thuộc, cho nên không dám chảy vũng nước đục này. Đức Tần muội muội, tính bổn cung cầu ngươi. Đông Châu nhíu mày, nước mắt đã tràn mi mà ra. Việc này chung quy liên lụy cực quảng, các ngươi dung ta suy tư mấy ngày đi. Dung Cùng thở dài, nàng thực không thích loại này không châu bắt chó đi cày cảm giác. Hiện giờ tình thế càng như là ở mạnh mẽ kéo nàng đứng thành hàng, mà Dung Cùng bản thân cũng không tưởng phụ thuộc vào bất luận cái gì một người. Liên ở nàng chối từ là lúc, bên ngoài cuối cùng truyền đến thanh bội thanh âm. Dung Cùng thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng lên mở ra cửa điện. Thanh bội trên tay bưng xiêm y rỉ, thấy Dung Cùng chiều nàng cười, nhất thời nhỏ giọng nói. Nương nương mau chút mặc vào, nhưng đừng bị cảm lạnh. Thanh bội cấp Dung Cùng mặc xong rồi xiêm y rỉ, các nàng liền không có lại lưu tại thiên điện đạo lý. Lại thấy Đoan Quý Nhân còn chuẩn bị mở miệng, Thanh bội vội vàng lại nói. Trong cung xảy ra chuyện còn chờ nương nương trở về quyết định đâu. Nếu như thế, kia bổn cung cũng liền không thể ở lâu. Ngày sau có cơ hội lại cùng hai vị tỷ tỷ cùng uống trà. Dung cùng trong lòng khen Thanh bội thông tuệ, xoay người vội vã đi rồi. Hồng Ngọc cũng vội vàng đuổi kịp các nàng hai cái, trên mặt nước mắt đều chưa lau khô. Nương nương, nay Đức Tần xem ra là không muốn giúp chúng ta. Đoan Quý Nhân nhẹ giọng nói, trong mắt nổi lên hận ý. Đông Châu chuyển mắt, thần sắc cảm đạm. Nàng không khỏi thở dài, nhân gia hiện giờ ân sủng chính thịnh, tự nhiên không muốn phản ứng chúng ta. Lại tìm bên chiêu số đi, cùng lắm thì bổn cung viết thư về nhà gọi bọn hắn hỗ trợ. Vì cho chính mình nhi tử thảo một cái công đạo, Đông Châu cũng bất chấp kia rất nhiều quy củ. Vĩnh Hòa cung nội, Dung cùng chân trước mới vừa bước vào cửa cung, giận nhưng sau lưng liền chạy tiến vào. Chỉ thấy trên mặt hắn chơi tất cả đều là bùn, một hàm răng trắng cười nhưng thật ra thực hăng hái. Ngươi đây là như thế nào làm cho? Dung cùng cong hạ thân tử giúp giận nhưng dùng khăn lau khô mặt, lo lắng hỏi. Hoàng huynh một hai phải khi dễ ta, kết quả phản bị ta tấu. Hôm nay ta nói ta có Đức Nương Nương thân thủ làm ngũ sắc tuyến, hắn liền nói Đức Nương Nương nói bậy. Nhi thần khó chịu, liền hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Giận nhưng nói xong, còn ở Dung cùng trước mặt huy hai hạ tiểu nắm tay. Dung cùng thấy hắn như vậy, lại cảm thấy buồn cười lại lo lắng. Hoàng tử chi gian động võ, nói vậy Khang Hy sẽ tức giận đi. Nói bổn cung liền nói, ngươi một cái thái tử như thế nào còn có thể cùng Hoàng huynh động thủ. Không có hại đi. Dung cùng trên dưới đánh giá một chút giận nhưng, thấy trên người hắn không thương, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá Huệ Tần nói vậy sẽ không thiện bãi cam hưu. Quả nhiên này Thái Dương còn không có lạc sơn đâu, Dung cùng giận nhưng hai cái liền bị kêu đi Càn Thanh Cung. Càn Thanh Cung nội, Dận Đề cùng Huệ Tần hai cái ngoan ngoan đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy các nàng hai người lại đây, Dận Đề theo bản năng chiều giận nhưng mắt trợn trắng. Dận Đề, ở Càn Thanh Cung còn như vậy không quy củ. Thường lui tới dạy ngươi toàn đã quên. Thân là hoàng tử, nhất định phải có quy củ thể diện. Huệ Tần vội vàng cửa mắng, thanh âm không lớn, vừa vặn có thể chuyển tiến Khang Hy lỗ thai. Nhị vị nương nương, nhị vị hoàng tử, vạn tuế ra thỉnh các ngươi đi vào đâu. Ngụy Châu mở cửa, cung cung kính kính nói. Làm phiền Ngụy công công. Huệ Tần vội vàng khách khách khí khí chiều Ngụy Châu cười cười, Dung cùng gần chỉ là đối với Ngụy Châu gật gật đầu. Trong điện, Khang Hy sắc mặt tâm trầm, xem ra hoàng tử đánh nhau làm hắn rất là bất mãn. Còn không mau cho ngươi Hoàng A Mã dập đầu nhận sai. Mới vừa tiến điện, Huệ Tần liền không khỏi phân trần kêu giận để quỳ xuống. 45045 chương giận nhưng bị hại. Đầu phát. Giận Đề nghe lời quỳ xuống, Dung cùng thấy giận nhưng cũng tưởng theo bản năng đi theo quỳ xuống, chạy nhanh duỗi tay giữ chặt. Khang Hy ở hai cái nhi tử chi gian quét một vòng, hai tròng mắt thâm trầm nghiêm khắc. Giận nhưng từ nhỏ chịu Khang Hy sủng ái, lúc này nhưng thật ra không thế nào sợ hãi. Giận Đề vốn là chỗ dạ, nhất thời quỳ liền đầu không dám nâng lên tới. Sao lại thế này? Huệ Tần thấy Khang Hy vấn đề, vội vàng nhẹ giọng nói. Nguyên là Giận Đề không phải, hắn thân là hoàng huynh mặc kệ như thế nào đều là muốn cho đệ đệ. Liên tính là đệ đệ động thủ, cũng đều có bên biện pháp khuyên bảo, ngươi như thế nào có thể đánh trở về đâu. Phần 62. Nay trà xanh vị nhưng thật ra thực đùng, Dung cùng nhấp môi, sờ sờ giận nhưng đầu nhỏ. Đã xảy ra cái gì, chính ngươi cái cùng Hoàng A Mã nói. Giận nhưng cắn môi, ngước mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau Dung cùng, được đến khẳng định ánh mắt sau, hắn thanh thúy nói. Là Hoàng Huynh trước nói nhi thần không có thân ngạch nương, còn nói Đức Nương Nương là hồ mị tử hạ tiện cung nữ xuất thân. Cho nên nhi thần liền động thủ đánh hắn. Nhi thần cảm thấy chính mình không sai. Giận nhưng nói chuyện thanh thúy, có điều không để ý tới. Huệ Tần tức khắc thay đổi sắc mặt, thái tử ngài có phải hay không nghe lầm, ngươi hoàng huynh như thế nào nói như vậy đâu. Giận Đề cúi đầu, chột dạ gắt gao nắm chặt chính mình ống tay áo. Hắn đích xác nhất thời xúc động nói những lời này, nhưng lúc ấy bốn bề vắng lặng, chỉ có bọn họ huynh đệ hai cái biết chân tướng. Cho nên ngạch nương dẫn hắn tới phía trước ngàn dặn dò vạn dặn dò quá. Mặc kệ như thế nào đều tuyệt không thừa nhận. Huệ Tần. Khang Hy nhíu mi, duỗi tay chỉ quỳ trên mặt đất vẫn luôn không nói chuyện Giận Đề. Đều chính hắn nói. Là, thần thiếp đã biết. Huệ Tần nhấp môi, nhẹ nhàng vỗ vô Giận Đề bả vai. Giận Đề hoảng loạn ngước mắt, hồi bẩm Hoàng A Mã, nhi thần chưa nói quá những lời này đó. Hoàng huynh ngươi nói dối. Giận nhưng nghe xong không khỏi sốt ruột, cất cao giọng nói. Ngại năm khí mặt đỏ bừng, Hoàng A Mã từng dạy dỗ chúng ta. Người mà không giữ chữ tín thì còn làm được gì? Xe lớn vô nghe, xe con vô nguyệt, này dùng cái gì hành chi thay? Nho nhỏ tuổi tắc cóng lên thư tới nhưng thật ra thập phần lưu sướng, không có chút nào gặp ghềnh. Khang Hy rất là thưởng thức nhìn thoáng qua giận nhưng, vừa mới chuyển mắt đỉnh Giận Đề. Hắn hai tròng mắt mang theo không thể miêu tả lực các bách, lại thêm chi từ trước đối Giận Đề xưa nay khắc nghiệt, cho nên người sau đã bắt đầu nhịn không được nước mắt. Chấm hỏi lại cuối cùng một lần, rốt cuộc có hay không nói qua những lời này. Dẫn đề trên trán ra mồ hôi, Huệ Tần ở một bên đang muốn mở miệng, lại bị Khang Hy nhàn nhạt nhìn lướt qua. Nàng bị kinh sợ không dám nói lời nào, chỉ có thể trong lòng lo lắng xuông. Dẫn đề không dám phủ nhận, lại cũng không dám thừa nhận. Cho nên hắn chỉ là chảy nước mắt, nơi nào có thể nói ra nửa cái tự tới. Khang Hy cười lạnh một tiếng, tốt xấu ngươi cũng là chấm trường tử, đầy miệng học cái gì ô tao lời nói. Xem ra ngươi ngạch nương giáo không hảo ngươi. Huệ Tần sau khi nghe xong, sợ tới mức bùn một tiếng quỷ đến Khang Hy trước mặt. Còn thỉnh vạn tuế ra nắm rõ a, dẫn đề quả quyết không phải như vậy hải tử. Chấm không mù. Khang Hy lạnh giọng quát lớn nói, nếu hắn quả thực hành đến chính ngồi đến đoan, hiện giờ vì sao như vậy trột dạ sợ hãi. Ngươi dạy tử bất lực, cũng thực nên trở về hảo hảo đóng cửa ăn năn. Huệ Tần ngước mắt, nước mắt lưng tròng nhìn Khang Hy. Nay vẫn là nàng tiến cung tới nay đầu một hồi bị phạt, ủy khuất vạn phần. Khang Hy lại cũng là ở nổi nóng, nói bên cũng liền thôi. Dẫn đề lời trong lời ngoài lại vẫn dám đem hách xá Lý Hoàng hậu nâng ra tới châm trọng, như thế nào có thể nhẫn. Nhi thần biết sai, thỉnh Hoàng A Mã không cần trừng phạt ngạch nương. Dẫn đề giờ phút này mới nghẹn ra như vậy một câu tới, Khang Hy nhàn nhạt nhíu mày, rất là thất vọng. Hắn đứa con trai này, thật sự tư chất thường thường. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi A Ca sở trụ. Không cần phải, hiếm thấy Huệ Tần. Huệ Tần dạy con vô phương, cấm túc 3 tháng. Khang Hy thấp giọng nói, chân thật đáng tin. Huệ Tần sắc mặt phát thanh, trăm triệu không nghĩ tới bất quá là tiểu hài tử chi gian miệng lưỡi thế nhưng nghiêm trọng tới rồi như vậy nông nỗi. Hoàng A Mã. Dẫn đề còn muốn lại cầu tình, lại bị Huệ Tần đè lại cổ, gắt gao đi xuống ấn. Thần thiếp lãnh chỉ. Dẫn nhưng thấy Hoàng Huynh khóc lợi hại, trong lúc nhất thời cũng có chút mềm lòng, đang muốn mở miệng cầu tình, đầu bị Dung Cùng vỗ vỗ. Hắn ngước mắt, lại thấy Dung Cùng chiều chính mình nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Dẫn nhưng nghe lời nhắm lại miệng, không có nhiều lời nữa. Buổi tối, Khang Hy đến Vĩnh Hỏa cung dùng bữa tối. Dẫn nhưng hôm nay mệt lợi hại, cho nên sớm liền rửa mặt trải đầu ngủ hạ. Dung Cùng nhàn nhạt nhìn Khang Hy, cấp Khang Hy dâng lên một chén trà. Khang Hy tiếp nhận, vừa nghe liền biết là Dung Hỏa thân tay pha. Vạn Tuế ra sắc mặt nhìn không tốt. Dung Cùng thấp giọng nói, Khang Hy nắm lấy cổ tay của nàng, thấp giọng nói. Không ngại, bất quá là việc vặt quá nhiều. Nghĩ đến giận đề kia hài tử cũng không phải cố ý nói những lời này đó, hài tử có thể biết được cái gì. Dung Cùng nhợt nhạt cười, biết Khang Hy là đối chính mình nhi tử thất vọng rồi. Huệ Tần xưa nay đều là cực kỳ ôn hòa, lại chưa từng nghĩ đến thế nhưng đem giận để dạy dỗ thành như vậy. Khang Hy rất là coi trọng Hoàng Thất Hậu đại phẩm hạnh giáo dục, hôm nay việc này hắn rất là đau đầu. Vạn Tuế gia có hay không nghĩ tới, ở ngài trước mặt phi tử bất quá là triển lộ ra tốt đẹp nhất một mặt mà thôi. Dung Cùng nhẹ nhàng dương ngôi, nàng đôi mắt ôn hòa, nhìn không ra chút nào gợn sóng. Nhiên này một câu lại kêu Khang Hy ngực chấn động. Dung Cùng biết chút cái gì sao? Vì sao vô cớ nói như vậy? Mọi việc đều có nhân quả, đại hoàng tử chỉ là cái hài tử, nếu không phải mưa dầm thấm đất nghe xong những lời này đó. Lại như thế nào như vậy nói ra ngoài miệng, thần thiếp ngày thường nhìn Huệ Tần nương nương thật sự là cái tử bi tính tình. Nhiên lúc trước nếu cách này sự kiện lại kêu thần thiếp rất là khó hiểu. Dung Cùng trên cổ tay vòng tay phiếm ôn nhuận quang, nàng từ từ kể ra, đem nếu ly sự 1 năm 1 10 giải thích cấp Khang Hy nghe xong. Khang Hy rũ mắt, nơi nào nhìn không ra Dung Cùng ý tại ngôn ngoại. Huệ Tần giả nhân giả nghĩa, chỉ là hắn vẫn luôn chưa từng nhìn ra tới. Thân thiếp bất quá chỉ là nghi ngờ, Huệ Tần tỷ tỷ trung quy hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, tự nhiên vẫn là hoàng thượng càng minh bạch chút. Dung Cùng hơi hơi thở dài, nhấp môi nói. Phải không? Khang Hy khinh miệt dương môi cười, ban đầu chấm còn tưởng rằng chính mình thực hiểu biết nàng, nhưng hôm nay lúc sau, chấm cũng vô pháp xác định. Hảo hảo, Vạn Tuế gia hà tất suy nghĩ này đó không ảnh sự đâu. Vẫn là hảo sinh nghỉ tạm mới là quan trọng. Dung Cùng cười cười, nhẹ nhàng xoa xoa Khang Hy huyệt thái dương. Nàng dùng sức thực nhẹ, Khang Hy hơi hơi nhắm lại mắt. Bên ngoài bóng đêm chính lủng, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Giữa hè liền phải tới. Thực mau tháng 5 qua đi, tháng 6 sơ bắt đầu thời tiết liền nhiệt đến kỳ cục. Giận nhưng tham ăn lạnh, nhất thời thế nhưng náo loạn bụng. Ngay sau đó cả người thế nhưng đều bắt đầu nóng lên lên, Dung Cùng chạy nhanh tìm thái y để đến xem. Lại nói chỉ là bình thường nóng lên, khai dược ăn. Ngay từ đầu kia dược có chút tác dụng, giận nhưng dùng qua đi nhiệt lui không ít. Nhưng tới rồi ngày thứ 3 ban đêm, giận nhưng không ngờ lại bắt đầu nóng lên lên. Không chỉ có như thế, so từ trước càng thêm hung mãnh, nhất thời thế nhưng nói lên mê sảng tới. Toàn bộ Vĩnh Hỏa cung trắng đêm chưa ngủ, thái y liền vội vã đáp mạch hỏi khám, sợ tới mức sắc mặt đại biến. Làm sao vậy? Dung Cùng nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Thái tử sốt cao không lùi, lại có bệnh sốt rét chi bệnh trạng. Kia thái y y cũng sợ tới mức không nhẹ, hoàng thái tử chính là Khang Hy ra lòng bàn tay bảo, nếu thật là ở trên tay hắn trị hỏng rồi, kia hắn chín tộc đều không đủ giết. Như thế nào là bệnh sốt rét? Dung cùng đại kinh thất sắc, nay ở hiện đại tuy nói là một cái tỷ lệ tử vong không cao bệnh truyền nhiễm, nhưng mà ở chữa bệnh phương tiện cũng không phát đạt đại thành, lại có thể rất dễ dàng đoạt đi người tánh mạng. Ngày hôm trước vi thần bắt mạch thời điểm, còn chưa từng nhìn ra này đó bệnh trạng, khi đó thật sự chỉ là bình thường nóng lên. Thái y cấp nói đều sẽ không nói, hắn với tiểu nhi khoa thượng thật là am hiểu, theo lý mà nói cũng không sẽ xuất hiện như vậy sai lầm. Dung cùng hiểu ý, ngay sau đó lạnh giọng phân phó nói. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều này đó, chỉ dùng tâm trị liệu. Ngươi cũng biết thái tử đối đại thanh tới nói ý nghĩa cái gì, nếu ra nửa điểm sai lầm, đừng nói đầu của ngươi, đó là bổn cung cũng thoát không được căn hệ. Kia thái y sợ tới mức gật đầu, liền kém đem cổ bẻ gãy. Trần thái y kìa, bổn cung tin tưởng ngươi y y thuật. Tự nhiên cũng tin tưởng ngươi phán đoán, này bệnh sốt rét chi chứng tất nhiên không phải là ngẫu nhiên xuất hiện. Dung cùng phục còn nói thêm, Trần thái y cảm kích nhìn Dung cùng, cũng may đức tần nương nương là cái thông tuệ người cơ mẫn. Trước khai căn tử, là, vi thần nhất định đem hết toàn lực trị liệu hảo hoàng thái tử. Trần thái y kìa gật đầu, vội vàng chạy tới khai phương thuốc. Cũng may cái này bệnh trạng hiện giờ còn tính nhẹ, phát hiện sớm, cho nên xem như tương đối hảo khống chế. Vạn tuế ra hôm nay túc ở Hàm Phúc cung phải không? Dung cùng hiện giờ cũng không hoảng loạn, nàng mang theo thanh bội đi ra nội điện, nhẹ giọng hỏi. Là, hôm nay phiên chính là lương đáp ứng thẻ bài. Lương đáp ứng khi nào dọn đi Hàm Phúc cung? Việc này Dung cùng thế nhưng một chút đều không hiểu được. Hôm kia mới vừa dọn, Vinh Tần Nương Nương nói chính mình một người ở Hàm Phúc cung ở không thú vị. Lúc này mới cầu hoàng thượng đem lương đáp ứng dịch qua đi. Này lương đáp ứng hôm nay vẫn là đầu một hồi thị tầm đâu. Thanh bội vội vàng giải thích nói, Dung cùng chỉ là khinh miệt cười. Nàng Vinh Tần có từng có như vậy đại khí quá. Nương nương nói chính là, từ Huệ Tần bị cấm túc, Vinh Tần cũng liên quan bị hoàng thượng vắng vẻ. Lúc này mới đem lương đáp ứng đẩy ra tới, nơi nào là thiệt tình hào phóng đâu. Thanh bội tại đây trong cung nhiều năm, đối với những việc này tự nhiên đều là rõ rành rành. Hiện giờ cũng không có biện pháp. Không thể không đắc tội vị này lương đáp ứng rồi. Phái người đi đem Vạn Tuế ra mời đi theo, liền nói thái tử sốt cao không lùi, rất là hung hiểm. Dung cùng mày nhữ lại, trong lòng chỉ cảm thấy những việc này thật sự là quá mức vừa khéo. Thanh bội vội vã mang theo người đi, Dung cùng chuyến mắt, lại nhìn thấy Hồng Ngọc bưng một hồ thủy đứng ở hành lang hạ, chính nhìn chung quanh không biết đang làm cái gì. Tam Đức Tử. Dung cùng chiều Tam Đức Tử phất phất tay, thấp giọng nói. Tam Đức Tử vội vàng thấu tiến lên đây, ngoan ngoãn du mắt. Nương nương có cái gì phân phó? Ngươi đi đem Hồng Ngọc trói lại, lại đi lục soát nàng nhà ở, xem có thể hay không phát hiện cái gì. Dung cùng nhấp môi, thấp giọng nói. Tuy nói từ biết Hồng Ngọc là Huệ Tần người lúc sau, nàng liền không còn có cho phép Hồng Ngọc tiến vào quá nội điện, càng miễn bản tới gần giận nhưng. Nhưng sự vô tuyệt đối, hiện giờ giận nhưng nóng lên sự tình thật sự là quá mức vừa khéo, cái này kêu Dung cùng không thể không lại cẩn thận tiểu tâm chút. Nhị. Hàm Phúc cung nội, lương đáp ứng chính thấp thỏm nằm ở trên giường. Lần này thị tẩm thật sự tới đột nhiên, Khang Hy duỗi tay đem trên người nàng chăn xốc lên một cái rác, thấp giọng nói. Sợ hãi sao? Lương đáp ứng tuổi còn nhẹ, nàng đỏ bừng mặt, lại chỉ là lắc đầu. Thần thiếp không sợ hãi, thần thiếp sẽ hảo hảo hầu hạ Vạn Tuế ra. Khang Hy hơi hơi nhíu mày, trước mắt nữ tử sinh nguyện chuyển, nói chuyện hành sự nhìn lại tụ. Nhiên thái hoàng thái hậu kêu hắn mưa móc đều dính, trong cung đầu này đó các nữ nhân cũng đều nên nhìn một cái. Phần 63. Ân. Khang Hy có lệ đồng ý, ngay sau đó liền nằm tới rồi lương đáp ứng bên người. Hắn lại vô bên động tác, lương đáp ứng sợ hãi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Biết Khang Hy sẽ không chủ động, toại lo chính mình xốc lên chính mình chăn, ỉ đến Khang Hy bên cạnh người, câu lấy Khang Hy cánh tay. Vạn Tuế ra còn không nghỉ tạm sao? Lương đáp ứng nhu nhu hỏi, thủ hạ ý thức tìm đến Khang Hy thân mình. Chỉ là còn không có thực hiện được, lại nghe đến bên ngoài Ngụy Châu nôn nóng gõ cửa. Lương đáp ứng cả kinh đem tay thu hồi, không dám lại đụng vào. Khang Hy ngồi dậy, cao giọng hỏi. Làm sao vậy? Hồi bẩm Vạn Tuế ra, Vĩnh Hỏa cung truyền tin tức tới, nói là thái tử bệnh nặng, kêu Vạn Tuế ra đi nhìn một cái đâu. Ngụy Châu lớn tiếng đáp lại, Khang Hy động tác cực nhanh đứng dậy. Hầu hạ chấm thay quần áo. Hắn lạnh giọng nói, Ngụy Châu lúc này mới chạy nhanh mang theo người tiến vào giúp Khang Hy mặc tốt xiêm y đi, một đám người vội vã hướng Vĩnh Hỏa cung đi. Lương đáp ứng dùng chăn bao lấy toàn bộ thân mình, trong lòng lại hận lại bực. Hôm nay là nàng đầu một hồi thị tẩm. Vĩnh Hỏa cung người thế nhưng liền như vậy đem người kêu đi rồi. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đi rồi. Vinh Tần đỏ mặt tía thai đi tới, duỗi tay một phen xốc lên lương đáp ứng trên người chăn. thấy Lương đáp ứng nước mắt lưng tròng nhìn nàng, Vinh Tần nhíu mày, duỗi tay hung hăng ninh một chút nàng cánh tay. Cho ngươi cơ hội đều không còn dùng được, có phải hay không còn không có làm xong? Vinh Tần thấp giọng nói hỏi, Lương đáp ứng nhấp môi. Há ngăn là không có hầu hạ xong, Khang Hy càng là liền chạm vào đều không có chạm vào nàng một chút. Bổn cung đem chính mình thị tẩm cơ hội nhường cho ngươi, ngươi liền như vậy không còn dùng được. Vinh Tần cười lạnh một tiếng, thấy Lương đáp ứng chỉ biết khóc, nhất thời càng thêm khinh thường. Ngày sau chỉ sợ hoàng thượng rốt cuộc nghị không ra ngươi, mau chút đem xiêm y để mặc tốt, đừng mất mặt xấu hổ. Nói xong, Vinh Tần liền vội vàng đi ra ngoài. Vạn Tuế ra hôm nay là vì sao đi? Vĩnh Hòa cung phái người tới nói là thái tử sinh bệnh. Nguyên là như thế. Ngoài cửa Vinh Tần chính la hét giọng nói nghị luận, Lương đáp ứng rũ mắt, khóc đôi mắt đều sưng lên. Nàng bộ dạng ra thế đều không tính là xuất chúng, hiện giờ thật vất vả được cơ hội leo lên Vinh Tần, lại không nghĩ rằng vẫn là lộng tạp. Vĩnh Hòa cung, Đức Tần, ngươi vì sao một hai phải tối nay tới hư ta chuyện tốt? Khang Hy vội vội vàng vàng đuổi tới Vĩnh Hòa cung, hắn bước nhanh bước vào nội điện, lại thấy Dung cùng chính bình tĩnh ngồi ở trước bàn. Tay nàng biên bày không ít hàng tre chúc ngoạn ý, thấy Khang Hy tiến vào, nàng đứng dậy cấp Khang Hy thỉnh an. Mau đứng lên, giận nhưng như thế nào? Đại khái là bệnh sốt rét, bất quá thái y y nói tốt ở phát hiện sớm. Dung cùng nhẹ giọng trả lời, nghe nói bệnh sốt rét hai chữ, Khang Hy sắc mặt nhất thời liền trầm đi xuống. Trong cung như thế nào có bệnh sốt rét? Khang Hy tức giận nói, nhất thời lại là lo lắng lại là khó thở. Đã nhiều ngày bên ngoài thời tiết nhiệt, giận nhưng chưa từng ra cửa. Chỉ có này đó ngoạn ý là từ ngoài cung tới, chẳng qua vừa mới thần thiếp cô y cấp thái y để nhìn quá, cũng không có cái gì. Dung cùng hơi hơi thở dài, bệnh sốt rét phần lớn đều là thông qua máu truyền bá. Giận nhưng lúc này lây bệnh thượng, tất nhiên là tiếp xúc tới rồi người bệnh máu. Chính là mấy ngày này giận nhưng bên người người tất cả đều là Vĩnh Hòa cung cung nhân, lại vô mặt khác. Hai tử hiện tại thế nào? Uống lên thái y khai chén thuốc, nhiệt lui chút. Nếu là ba ngày nội có thể hạ sốt, kia liền tánh mạng vô ưu. Dung cùng nhẹ giọng nói, thấy Khang Hy sốt ruột cái chán đổ mồ hôi, vội vàng dùng khăn cho hắn lau đi. Vạn Tuế ra không cần quá mức lo lắng, giận nhưng đứa nhỏ này là có phúc khí, nhất định sẽ không có việc gì. Sớm biết liền hẳn là đem hắn lưu tại Càn Thanh Cung, châm tự mình chăm sóc. Khang Hy nhìn lướt qua Dung cùng, thực hiển nhiên, hắn trong lòng mang theo oán trách. Này đó là cấp hải tử làm mẹ kế chỗ hỏng, Dung cùng rũ mắt đem trong tay khăn thu hồi, nhẹ giọng nói. Thân thiếp đích sắc chăm sóc không chu toàn. Chấm không phải ý tứ này. Khang Hy thấy Dung cùng trầm sắc mặt trong mắt lộ ra thất vọng tới, liền biết chính mình vừa mới nói chuyện có chút quá. Nhưng mà hiện giờ Khang Hy cũng không tâm tình khuyên giải an ủi Dung cùng, hắn vén rèm lên đi vào nội điện, hiện giờ hắn nhất để ý chỉ có đứa con trai này. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Thanh bội đi lên trước, nhẹ giọng hỏi. Dung cùng chuyển mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó nhợt nhạt dương ngôi. Bổn cung có thể có chuyện gì? Phân phó những chuyện ngươi làm đều làm sao? Ân, đã đem Vĩnh Hỏa cung đều điều tra một bên. Cửa cung trói chặt, hiện giờ ngay cả mỗi đều phi không ra đi. Thanh bội liên tục gật đầu, lời còn chưa dứt, lại kêu Dung cùng hơi hơi nhíu mày. Mỗi. Nàng thấp giọng nỉ non nói, Dung cùng nhớ mang máng bệnh sốt rét rất nhiều đều là thông qua mỗi truyền bá. Con mỗi đốt, thực dễ dàng truyền bá loại này vi trùng gây bệnh. Đều tam đức tử lại đây. Trong điện Khang Hy rửa vào giận nhưng trước giường. Tay nhẹ nhàng vuốt nhi tử cái chán, năng hạ nhân. Khang Hy thủ hạ ý thức nắm chặt, giận nhưng không thể có việc. Đây là hách xá Lý Hoàng hậu lưu lại cuối cùng một cái hài tử, niên thiếu tình thâm, hiện giờ chỉ có thể thông qua đứa nhỏ này tới gắn bó ký ức cùng cảm tình. Hắn không thể cho phép giận nhưng xảy ra chuyện. Hoàng A Mã. Giận nhưng mơ mơ màng màng nói, hắn hiện giờ thiêu lợi hại, thần chí đã mơ hồ không rõ. Nay một tiếng Hoàng A Mã kêu Khang Hy đau lòng đến cực điểm. Chấm ở. Dẫn nhưng tựa hồ là nghe được Khang Hy thanh âm, nhíu chặt mày hơi hơi lòng chút. Hắn tựa hồ an tâm không ít, tay nhỏ bắt lấy Khang Hy đai lưng. Chấm bồi ngươi. Khang Hy cuộc đời này nhất hối hận việc đó là ở hách xá Lý Hoàng hậu sinh sản việc chưa từng làm bạn, nếu không có Dung cùng, hắn sợ là liền cuối cùng một mặt đều không thấy được. Lúc này đây hắn tuyệt không sẽ lại cho phép chuyện như vậy phát sinh. Khang Hy thủ một đêm cũng không từng chớp mắt, cũng may sáng sớm hôm sau giận nhưng nóng lên bệnh trạng giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần có thể uống đi vào dược, đối với tánh mạng là không có trở ngại. Nương nương, muốn hay không đi vào kêu Vạn Tuế ra nghỉ ngơi, như vậy ngao sao được. Ngụy Châu rất là lo lắng nhìn nội điện, Khang Hy thân thể đỉnh đến thực thẳng, hắn tựa hồ không có rời đi ý tứ. Làm hắn đợi đi, như vậy chính hắn trong lòng cũng có thể dễ chịu chút. Dung cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Chính là này thượng triều. Ngụy Châu khó xử nhìn Khang Hy, lại quá một canh giờ liền muốn thượng triều. Trong lúc nhất thời Ngụy Châu không biết nên làm thế nào cho phải. Khang Hy như là có thể nghe được bọn họ hai người nói chuyện dường như, ách giọng nói hô một câu. Ngụy Châu. Nô tài ở. Ngụy Châu vội vàng gión ra gión rén đi đến Khang Hy phía sau, vạn tuế ra có cái gì phân phó. Phân phó đi xuống, này ba ngày đều không cần thượng triều. Khang Hy thấp giọng nói, Ngụy Châu rất là kinh ngạc nhìn về phía Khang Hy. Đây chính là từ trước đều chưa từng có sự tình a, vạn tuế ra luôn luôn cần cù, hiện giờ thế nhưng vì thái tử không đi thượng triều. Là, nô tài đã biết. Ngụy Châu mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm kinh ngạc, vội vàng đi ra ngoài thông truyền. Khang Hy không thượng triều tin tức thực mau truyền tới từ Ninh Cung, Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi nhíu mày, ngay cả trong tầm tay đồ ăn sáng đều dùng không nổi nữa. Nghĩ đến thái tử bệnh thực trọng, hoàng thượng trong lòng lo lắng không đi thượng triều cũng là có. Lao ma ma cười nịnh nọt, nhẹ giọng giúp Khang Hy giải thích. Đó là bệnh nặng, cũng có thái y y thủ. Hắn cũng sẽ không nhìn bệnh, thật là hôn đầu. Thái Hoàng Thái Hậu giơ tay, ý bảo bãi giá Vĩnh Hòa Cung. Vĩnh Hòa Cung nội dung cùng đang ở cùng đi Khang Hy dùng đồ ăn sáng. Nghe được Thái Hoàng Thái Hậu lại đây tin tức, Khang Hy nhíu mày, hắn tự nhiên biết Thái Hoàng Thái Hậu là vì chuyện gì. Vạn tuế ra, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ minh bạch ngài liếm ngẽ chi tâm. Dung cùng nhẹ giọng trấn an, hai người buông chén đũa, đi đến ngoại viện. Cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu sắc mặt nhưng thật ra bình tĩnh, giận nhưng như thế nào. Sáng nay tốt nhất chút, bất quá như cũ hôn mê. Khang Hy thấp giọng nói, Thái Hoàng Thái Hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai ra cũng đi vào nhìn một cái. Hai người đi vào nội điện, Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm khom lưng xem xét giận nhưng cái chán, lại sờ sờ hài tử trên người có hay không mồ hôi lạnh. Thấy còn tính ổn định, Thái Hoàng Thái Hậu toại nhẹ giọng nói. Này bệnh sốt rét tuy nói khó trị, nhưng cũng không phải không có khỏi hẳn tiền lệ. Trần Thái Y là tiểu nhi khoa thánh thủ, hoàng đế cũng không cần quá mức lo lắng. Giận nhưng là chấm con vợ cả, tự nhiên nhiều nhọc lòng chút. Khang Hy nhếch môi, thấp giọng nói. Ai ra minh bạch tâm tư của ngươi? Chỉ là ngươi không chỉ có là giận nhưng một người hoàng A Mã, ngươi càng là đại thanh con dân quân phụ. Đã nhiều ngày phúc kiến lũ lụt nhu cầu cấp bách thống trị, hoàng đế ngươi không nên chỉ là lưu tại hậu cung. Thái Hoàng Thái Hậu ôn hòa khuyên giải an ủi Khang Hy, nhưng mà này đoạn lời nói lại làm Khang Hy nghe tới thực hụt hẫng. Hắn chính là bởi vì triều chính đại sự bỏ lỡ Hách Xá Lý Hoàng Hậu, hiện giờ chính mình duy nhất con vợ cả sinh bệnh cũng không thể chăm sóc ở bên. Khang Hy lòng có phê bình kín đáo, lại phản bác không được.